Minh Ca Nhi rốt cuộc biết chính mình đoạt không thắng, buông lỏng tay, lớn tiếng nói, cha, cha, đánh, đánh. Người khác không hiểu Minh Ca Nhi ý tứ, Vũ Ca Nhi lại nghe đã hiểu, hắn cũng buông lỏng tay. Tiểu ca hai mặt tuy rằng bị véo đỏ, lại không có khóc. Xếp hàng ngồi hảo, nhìn xem chính mình trước mặt đồ vật, nhìn nhìn lại đối phương trước mặt đồ vật, bắt đầu phân chia tang vật. Vũ Ca Nhi cùng Minh Ca Nhi một người trước cầm một cái con dấu, Vũ Ca Nhi lại đem hai chi tiểu cung tiễn lấy lại đây, Minh Ca Nhi lại đem hai chi bút lấy lại đây. Sau đó, bọn họ lại nhìn xem vài thứ kia, lại từng người cầm từng người thích đồ vật. Cái này quá trình tương đối hòa bình, không đánh nhau. Chỉ ở lấy kim nguyên bảo thời điểm, Vũ Ca Nhi trước cầm lấy tới một cái, Minh Ca Nhi cũng thích, đi đoạt lấy. Vũ Ca Nhi thấy phía trước còn có một cái, liền buông tay cho đệ đệ, lại giơ tay đem một cái khác kim nguyên bảo lấy lại đây. Thẳng đến đem sở hữu đồ vật đều chia cắt xong rồi, mới cầm từng người đồ vật chơi lên. Trừ bỏ quan ấn cùng kim nguyên bảo một người một cái, cái khác đồ vật phân đến không đều đều. Nhưng ca hai cái tự giác đem chính mình thích đồ vật bắt được tay, cũng đều tán thành kết quả này. Bọn họ dừng lại, thính trong phòng mới bộc phát ra tiếng cười to. Tối tăm Thủy Vương ra lúc này tiếng cười cũng cực kỳ sang sảng, nói, chúc mừng lão hầu gia, nhà ngươi này hai cái chắc trai cũng thật không đơn giản, tương lai định có thể văn võ toàn tài, vị cực nhân thần. Không chỉ có như thế, vẫn là nhiều kim hỷ mỹ nhân đa tình hạt giống. Nửa câu đầu dễ nghe, nửa câu sau làm Trần Á Phúc mắt trợn trắng. Phó tổng binh lại cười nói, tướng môn hổ tử, huynh hữu đệ cung, không chỉ có thể đoạt, còn biết khiêm nhượng. Không tồi, không tồi. Giang thị vuốt tiểu ca hai đỉnh đầu cười nói, ta này hai cái cháu ngoại tôn nhưng đến không được, như vậy tiểu một chút liền như thế thông tuệ, thông gia thật có phúc. Khen ngợi như mưa điểm mà tạp hướng chính chơi hăng say tiểu ca hai. Sở lão hầu gia cùng Trần Thế Anh mỹ đến không được, đều sưởng giọng cười lớn. Sở lệnh tuyên cũng mỹ tư tư, nhìn xem nhi tử, nhìn nhìn lại Trần Á Phúc đại cái bụng, chính mình cùng tức phụ như thế thông minh, nhi tử nữ nhi đều kém không được. Muốn ăn bữa cơm trưa, tiểu ca hai bị hai cái mụ mụ ôm trở về phòng, đồng thời lấy về đi, còn có bọn họ chiến lợi phẩm. Trần Á Phúc đem quyên hoa cùng phấn mặt lấy ra tới, tiểu ca hai còn nháo không đáp ứng. Trần Á Phúc vô pháp, chỉ phải lặng lẽ dặn dò hai cái mụ mụ, chờ bọn họ ngủ rồi, lại đem này hai dạng khác biệt đồ vật lấy ra tới. Nam hải tử, chơi mấy thứ này rốt cuộc không tốt. Xong xuôi nhi tử một tuổi yến, Trần Á Phúc liền có chút không hảo lên, chân cùng chân sưng đến lợi hại hơn, bụng cũng có chút đau. Lại có người hỗ trợ, nàng cũng muốn bận rộn, huống chi còn lớn bụng ngồi mấy tranh thời gian dài xe ngựa. Đại phu tới bắt mạch, nói nàng mệt nhọc chứ, có chút kinh ngạc thai, muốn nằm trên giường tĩnh dưỡng. Nếu không, khủng sinh non. Này đem sở ra toàn ra người đều dọa. Sở lệnh tuyên nghiêm cấm Trần Á Phúc rời giường, còn đem sở lệnh kỳ người một nhà kế đó trong phủ, làm tấm thị hỗ trợ quản gia cùng hiếu kính lão gia tử. Trần Đại Bảo cùng sở tiểu cô nương, Lý Hiên đều nước mắt ba ba mà đứng ở Trần Á Phúc trước giường khóc, sợ nàng sẽ đã chết. Trần Á Phúc bất đắc dĩ nói, nương sẽ không chết. Các ngươi như vậy khóc, mới đem nương ổn muốn chết. Mấy cái hài tử nghe xong, phương không dám khóc thành tiếng. Lúc này, liền hiện ra khuê nữ chi kỷ tới. Mỗi khi Vũ Ca Nhi cùng Minh Ca Nhi tới thượng phòng nháo mẫu thân thời điểm, Sở Hàm Yên liền sẽ đem đệ đệ hống đi sườn phòng, đã làm mẫu thân xem tới được đệ đệ, lại sẽ nghĩ cách không cho đệ đệ ầm ĩ. Sở tiểu cô nương hống đệ đệ bản lĩnh cao siêu, liền đại bảo đều thúc ngựa không kịp. Trần Á Phúc nằm ở trên giường không thể động, sở lệnh tuyên vội đến ra đều khó được trở về. La tứ gia một nhà cùng sở hoa mẫu tử phải về kinh thành cùng Thạch Châu phủ, chỉ có thể làm quản sự chuẩn bị trình nghi, thỉnh tống thị lãnh Trần Đại Bảo cùng sở Hàm Yên đưa đi La gia trang. Trần Á Phúc nằm ở trên giường cũng không cảm thấy nhàm chán. Ban ngày, Vương thị cùng Giang thị, Trần Vũ Tình đám người sẽ đến bồi bồi nàng. Buổi tối, nàng sẽ đi không gian cùng Kim Yến Tử nói chuyện, hấp thu trong không gian linh khí. Nàng không dám đem giường dọn đi vào, chỉ mang theo đệm giường đi vào, lưng dựa ở yến trầm hương thượng. Kim bối biến hóa lớn hơn nữa, không ngừng trên lưng, liền đầu cùng bộ ngực đều đã trưởng ra tinh tế lông tơ, mao dài quá, cũng có thể phân biệt ra nhan sắc. Đầu mao chỉnh màu hồng tím, thập phần tươi đẹp đẹp. Phần lưng là hôi màu nâu hỗn loạn màu đỏ, đến cái đuôi thượng dần dần biến thiển. Bộ ngực cùng bụng là màu vàng nhạt, tiểu mỏ nhọn là hôi màu nâu. Kim Yến Tử đắc ý mà nói, mami, nhân gia đã nhìn ra, bối bối là chú tước điểu. Tuy rằng nó lông chim có chút giống chim trống, nhưng nó lại là thư, là muội muội, xinh đẹp muội muội. Trần A Phúc vui vẻ nói, nó đích xác cực kỳ xinh đẹp. Nói như vậy, nó sung sướng lại đây. Kim Yến Tử nói, nói không tốt, khả năng nhanh, cũng có thể muốn lại chờ một, hai năm. Trần A Phúc mơ hồ nhớ rõ chú tước tiếng kêu dễ nghe, cái khác tập tính không được rõ lắm. Hỏi, chú tước là chim di chú? Sao? Kim Yến Tử hâm mộ mà nói, nó không phải chim di chú, một năm bốn mùa đều có thể ở bên ngoài chơi, so nhân ra khá hơn nhiều. Trần A Phúc an ủi nói, ngươi nếu ở trong không gian, nó cũng luyến tiếc ở bên ngoài chơi lâu rồi. Vừa dứt lời, thấy Kim Bối cư nhiên gật gật đầu. Trần A Phúc kinh hỉ nói, thiên nột, bối bối gật đầu, nó gật đầu. Kim Yến Tử cũng thấy được, mỹ đến không được, lại đứng lên ôm Kim Bối vây quanh Yến Trầm Hương chạy mấy chục vòng. Trần A Phúc đầu đều bị nó chuyển hôn mê, chỉ phải ra không gian. Vài ngày sau, Trần A Phúc thân thể liền khôi phục lại, nhưng nàng không hảo lập tức rời giường. Ở 16 ngày đó, thỉnh đại phu tới đem mạch, nói nàng hảo, mới xuống đất. 10 tháng 20, Trần dọn đi Tĩnh Đường Am. Sở Lệnh Tuyên không dám làm Trần A Phúc lại thời gian dài ngồi xe ngựa, không được nàng đi. Hắn cùng Sở Lệnh Kỳ Lãnh Đại Bảo, Sở Hàm Yên hai đứa nhỏ đi tặng Trần, ở nơi đó chơi đến buổi tối mới trở về. 10 tháng đế, Sở Lệnh Tuyên muốn đi Đông Nam Bộ một chuyến. Hắn biết Trần A Phúc sinh hài từ thời điểm hắn có lẽ đuổi không trở lại, nhưng kia sự kiện ẩn mật lại quan trọng, hắn không thể không tự mình đi. Trần A Phúc xem hắn cau mày, khuyên nhủ, trong nhà có nhiều người như vậy, ta không có việc gì. Lại nói, ngươi cho dù ở nhà, cũng giúp không được vội a. Đi thôi, chờ ngươi trở về thời điểm, nhà chúng ta lại nhiều một cái thành viên. Sở Lệnh Tuyên đi phía trước, không chỉ có làm ơn Tống Thị, Vương Thị, Giang Thị, còn đem Đại Bảo, Yên Nhi, Lý Hiên, Á Lộc, thậm chí liền tiểu ca hai đều dặn dò một phen, làm cho bọn họ hiểu chuyện, không thể phiền mẫu thân. Thiên lạnh hơn, tháng 11 sơ nhị nghênh đón trận đầu tuyết. Tuyết rất lớn, liên tiếp hạ mấy ngày. Vì Trần A Phúc an toàn, Lý Ma Ma liền sân đều không cho nàng ra, muốn hoạt động, chỉ có thể ở trong sân xoay vòng vòng. Sáng sớm, bữa sáng vẫn như cũ bãi ở tây sườn phòng. Hiện tại không chỉ có Sở Lệnh Chí cùng Đại Bảo, Lý Hiên sẽ đúng hạn tới nơi này ăn cơm sáng, liền Sở tiểu cô nương đều phải tới. Bởi vì tháng này khởi, nàng cũng bắt đầu cùng một vị nữ tiên sinh học tập đọc sách nhận tự, không lâu sau, chỉ buổi sáng học một canh giờ. Ăn xong cơm sáng, Trần A Phúc đem bọn họ đưa ra cửa phòng, nhìn ăn mặc tròn vo bọn họ cùng động vật nhà biến mất ở viện môn khẩu. Đảo mắt tới rồi tháng chạp. Sơ sáu này thiên hạ buổi, bên ngoài cuồng phong gào thét, đại tuyết bay tán loạn. Thượng phòng đông sườn trong phòng lại ấm áp như xuân, cười đùa thanh không ngừng. Vũ Ca Nhi cùng Minh Ca Nhi nắm lấy lan can đứng ở tiểu giường, trong miệng lẩm bẩm nói sẽ nói mấy cái từ, còn thỉnh thoảng nhìn mẫu thân cùng tỷ tỷ ha hả cười ngây ngô. Miệng liệt lớn, một cây chỉ bạc liền sẽ từ khóe miệng chảy xuống. Sợ tiểu ca hai không biết nặng nhẹ chạm vào Trần A Phúc, chuyên môn ở đông sườn trong phòng bày một cái mang lan can tiểu giường, tiểu ca hai không đi đường liền ở bên trong chơi. Sở Hàm Yên ngồi ở tiểu giường bên ngoài đùa với đệ đệ, thấy bọn họ chảy nước miếng, liền dùng khăn giúp bọn hắn lau khô. Bọn họ ôm nhau đánh nhau, nàng lại sẽ hảo ngôn khuyên bảo, đem bọn họ tách ra. Cô gái nhỏ, tuyệt đối là cái hiếm có hảo tỉ tỉ. Trần A Phúc ngồi ở âm hống hống trên giường đất, trong miệng cùng Vương Thị cười nói, đôi mắt nhưng vẫn nhìn ba cái hài tử, trong lòng tràn đầy ôn nhu. Bên ngoài phong lớn hơn nữa, thổi trúng cửa sổ giấy, xôn xao vang lên. Nàng tâm lại nắm thật chặt, không biết Sở Lệnh Tuyên thế nào. Còn có Trần, nàng ở trên núi, sẽ càng thêm rét lạnh đi. Tại đây loại hư thời tiết, nàng càng ấm áp, liền càng phải nghĩ đến ở bên ngoài vất vả buôn ba trượng phu cùng ở am tu hành Trần. Đột nhiên, Trần A Phúc cảm thấy bụng một trận cự đau. kêu lên, ai ra, bụng đau quá. Vương thị gấp đến độ một chút đứng lên, nói, hẳn là muốn sinh, mau, mau đi kêu bà mụ. Lý ma ma chạy nhanh lại đây, đem một kiện đại áo bông cấp Trần A Phúc mặc vào, mấy người đỡ nàng đi hậu viện một cái xương phòng. Mấy ngày nay là Trần A Phúc dự tính ngày sinh, nên chuẩn bị đều chuẩn bị tốt, hai cái bà mụ cũng tháng trước trung tuần đã bị mời đến trong phủ. Bởi vì lần trước sinh tiểu ca hai cấp sở tiểu cô nương để lại bóng ma, nàng vừa nghe nói mẫu thân muốn sinh, liền khóc lên, sợ đem đệ đệ làm sợ, không dám khóc thành tiếng, còn quay đầu đi sát nước mắt. Nàng tưởng đi theo hậu viện, bị hoàng ma ma khuyên lại, nói, tỷ nhi không cần đi, ngươi đi, ca nhi cũng sẽ cùng qua đi, đem bọn họ làm sợ làm sao, yên tâm, đại nãi nãi không có việc gì. Nhìn đến tiểu ca hai bởi vì mẫu thân đột nhiên đi rồi bẹp miệng muốn khóc không khóc, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, nghẹn ngào nói, đệ đệ chớ khóc, mẫu thân cho chúng ta sinh muội muội hoặc là đệ đệ đi. Này một thai sinh tương đối dễ dàng, Trần A Phúc cũng không tao tội lớn. Ngày hôm trước hạ buổi giờ thân mạt phát tác, ngày hôm sau giờ dần sơ liền sinh hạ tới. Sinh chính là một cái bạch béo xinh đẹp khuê nữ, 7 cân 8 lượng. Tên là Sở Hậu ra phía trước lấy, kêu Sở Hàm Ngọc. Tiểu Ngọc Nhi lớn lên phi thường xinh đẹp, như hồng nhạt chân châu ánh nhuận da thịt, đại đại mắt hạnh, cánh hoa dường như cái miệng nhỏ. Có lẽ dinh dưỡng quá hảo, tóc có tể nhĩ như vậy trường. Bởi vì quá béo, cái mũi nhỏ có vẻ có chút sụt. Cứ việc mới sinh ra, vẫn là có thể nhìn ra tới giống Trần A Phúc nhiều chút, cái mũi hợp. Với dưới bộ phận giống Trần A Phúc, nhưng đôi mắt giống Sở Lệnh Tuyên, cũng là được Trần. Có thể nói như vậy, cô gái nhỏ lấy cha mẹ tốt nhất địa phương. Không nói Trần A Phúc cùng mấy cái hài tử thích yêu thích không buông tay, ngay cả không thế nào đãi thấy chắt gái lão hầu ra nhìn, cũng thích đến muốn mệnh. Hắn đối Trần Thế Anh cùng Trần Danh cười nói, cháu dâu cái tên lấy được hảo, A Phúc, quả thật là cái có phúc. Thành thân không đến 2 năm, liền nhi nữ song toàn, còn có thai song sinh tử. Trần Danh hắc hắc cười thẳng gật đầu, tên này là hắn lúc trước khởi, hy vọng hài tử có phúc. Lúc ấy hắn cho rằng chính mình rách nát thân mình sẽ không có thân sinh hài tử, kia A Phúc chính là hắn duy nhất hậu nhân. Không nghĩ tới A Phúc thật là có phúc, không chỉ có nàng chính mình có đại phúc, còn vì trong nhà mang đến phúc khí, cũng vì hắn mang đến A Lộc. Trần Thế Anh liền càng không cần phải nói, vốn dĩ liền thích Trần A Phúc, hiện tại nhìn đến giống như chính mình ngoại tôn nữ, quả thực thích đến trong lòng đi. Đứa nhỏ này thật sự như ngọc tựa châu, tập trăm ngàn sủng ái tại một thân. Vì nhiều xem muội muội liếc mắt một cái, Trần Đại Bảo, Lý Hiên, Sở tiểu cô nương liền học đều không nghĩ đi thượng. Đặc biệt là Lý Hiên, miệng đều liệt đến nhĩ sau căn, chỉ cần nghe ai khen Tiểu Ngọc Nhi xinh đẹp, đáng yêu, hắn liền mỹ đến vò đầu bứt tai, tay cũng không biết nên đi nơi nào phóng. Tiểu ca hai tắc nắm lấy muội muội tiểu Dường Lan Can nhìn đăm đăm mà xem muội muội, ai kéo với ai cấp. Sở Lệnh Trí cũng cao hứng, đứng ở cửa nói, tiểu chất nữ tắm 3 ngày yến, ta nương khẳng định sẽ đến. Trần A Phúc nghe một chút bên ngoài tiếng rít, nói, cái này thời tiết, tam thẩm cũng không nên tới, quá bị tội. Sở Lệnh Trí chắc chắn mà nói, vì xem tiểu Ngọc Nhi, ta nương không sợ bị tội. Bởi vì Sở Lệnh Tuyên không ở nhà, tắm 3 ngày hôm nay Sở ra không có đại làm, chỉ thỉnh mấy nhà thân thích cùng bằng hữu. Lệnh Trần A Phúc không nghĩ tới chính là, mới vừa tiễn đi khách nhân không lâu, Sở Tam phu nhân thật sự chạy đến, cùng nàng cùng nhau tới, còn có Sở Tam gia Sở Lệnh An. Sở Lệnh An thê tử Thẩm Thị 4 tháng trước cũng sinh một cái khuê nữ, đặt tên Sở Hàm Chi. Khi đó, Thủy Vương vợ chồng vừa lúc tới Định Châu Phủ, Sở Lệnh Tuyên không có thời gian đi kinh thành chúc mừng. Trần A Phúc lớn bụng, cũng không có khả năng đi. Lần này Tam gia lại đây ăn đại phòng hài tử 83. Ngày yến, khẳng định nhị phu nhân Lý Thị trong lòng lại không thoải mái đi. Sở Tam phu nhân đi vào thính phòng, cởi lông chồn phong mao áo choàng, ở chậu than đi đầu đuổi trên người hàn khí. Sở Lệnh Trí tới cấp nàng làm lễ, liền lôi kéo nàng tay áo nói, quả thực như nhi tử sở liệu, ngươi cháu gái so ngươi nhi tử có thể diện. Ngươi chưa từng có đặc biệt tới xem qua nhi tử, lại sẽ đến xem cháu gái. Sở Tam phu nhân mừng rỡ, vuốt hắn tóc để chỏm nói, ngươi là tiểu tử, lại là trưởng bối, sẽ không ăn ngươi chất nữ giấm đi. Đương nhiên sẽ không, nhi tử nói chơi, tiểu ngọc nhi thật phần đáng yêu, chúng ta đều thích nàng. Sở lệnh trí còn nói thêm, đại bảo cùng sở tiểu cô nương, Lý Hiên đều lại đây cấp tam phu nhân thấy lễ. Tam phu nhân cười gật gật đầu, lại nhìn nhiều Trần đại bảo vài lần. Nàng 3 năm trước đây cũng xem qua hắn, nhưng khi đó nàng không biết hắn là chính mình đường đệ tiểu 11, chưa từng có nhiều chú ý hắn. Nghe tiểu 11 kêu nàng tam nãi nãi, cảm thấy thật phần có hỉ cảm. Đường tỷ đệ quan hệ, lăng bị kêu thành đường tổ tôn. Nghĩ lại Vinh Chiêu, thân tỷ đệ quan hệ, lăng thành kế tổ tôn. Tam phu nhân xua tan hàn khí, vào phòng ngủ. Trần Á Phúc ngồi dậy cười nói, tam thẩm, ngươi thật tới. Tam phu nhân cười khanh khách nói, kia còn có giả, ngươi cho rằng ta nói giỡn nột. Lại nói, ngày hôm qua sáng sớm liền khởi hành, hiện tại mới tới rồi. Tam phu nhân từ nhỏ trên giường đem tiểu Ngọc Nhi bế lên tới. Tiểu Ngọc Nhi bị gấm vóc tiểu hồng bị bao, chính ngủ ngon, bị người bế lên tới cũng không thanh tỉnh. Nàng đô đô miệng, cư nhiên xả ra một mạt lúm đồng tiền, giống như làm cái gì mộng đẹp giống nhau. Tam phu nhân càng thích, cúi đầu hôn hôn nàng khuôn mặt nhỏ, lại đem mặt chôn ở nàng tiểu trên ngực nghe nghe, cười nói, ai ra, nhiều khả nhân đau hải tử, thật xinh đẹp, thật hương. Làm sao bây giờ, ta đều muốn mang nàng trở lại kinh thành chính mình dưỡng. Sở tam phu nhân nói âm rơi xuống, đứng ở một bên Vũ Ca Nhi cùng Minh Ca Nhi liền không làm, lớn tiếng gào lên, biên khóc biên quát, muội muội, chúng ta hư bạc đánh ra đi, đánh ra đi. Tiểu ca hai đem trong phòng người đậu đến cười to không thôi. Trần Á Phúc có chút mặt đỏ, dỗi nói, xem các ngươi keo kiệt, nàng là các ngươi tam nãi nãi, là ngũ thúc thúc mẫu thân, chúng ta là người một nhà. Sở tam phu nhân càng là cười to, nói, hảo, tam nãi nãi không đoạt các ngươi cái này bảo bối muội muội, chờ các ngươi nương tái sinh cái muội muội, ta lại đến đoạt. Nói xong, cầm một đôi xanh biếc thủy thấu cực phẩm phỉ thúy vòng tay cấp tiểu Ngọc Nhi đương lễ gặp mặt. Tiểu ca hai nghe hiểu nửa câu đầu lời nói, không nghe hiểu nửa câu sau lời nói. Biết tam nãi nãi sẽ không đoạt muội muội, mới vừa rồi nín khóc mỉm cười. Không bao lâu, Tống thị tới thỉnh nàng đi tây sườn phòng ăn cơm. Tống thị cười nói, hôm nay thiên lãnh, liền cấp tam thẩm chuẩn bị thịt dê nồi. Đi hàn. Tam phu nhân vừa lòng gật gật đầu, đứng dậy đi ăn cơm. Cứ việc sở lệnh trí hiện tại không đói bụng, vẫn là hiểu chuyện mà lại đây bồi mẫu thân cùng nhau ăn. Tam phu nhân nhìn xem con thứ hai, không chỉ có trường cao trường tráng, còn tuấn giật bất phàm, khí chất pha dai. Chính yếu chính là màu da hảo. Da thịt tinh tế, trong trắng lộ hồng. Tam lão gia cùng tam phu nhân ở Tây Bộ biên thủy ngây người rất nhiều năm, nơi đó gió cát đại, ánh mặt trời liệt, làn da không tốt lắm, có chút thô ráp. Cứ việc tam phu nhân phi thường chú trọng bảo dưỡng, nhưng cùng kinh thành các quý phụ làn da so vẫn là có rất nhỏ khác biệt. Mà tam lão gia liền càng sâu, tiểu mạch làn da, lỗ chân lông thô to, có loại tục tằng dũng cảm tiêu sái. Liền ở Tây Bộ sinh ra cũng lớn lên sở lệnh vệ cùng sở lệnh trí cũng không có thể may mắn thoát khỏi, làn da so sở ra mặt khác hài tử hơi ám, cũng hơi hiện thô ráp. Chính là sở lệnh trí hiện giờ hoàn toàn thay đổi dạng, làn da lại bạch lại nộn, thỏa thỏa ngọc giống nhau tiểu thiếu niên. Tam phu nhân càng xem càng thích, cười nói, làm ngươi ở ra ra bên người kính hiếu, cư nhiên còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Ngươi đại tẩu sẽ dưỡng người. Mấy cái hài tử đều dưỡng đến tốt như vậy, khó trách Thủy Vương gia hiện tại còn không chịu đem Hiên Nhi tiếp trở về. Lại nói, không nghĩ tới, cha ngươi như vậy nam nhi, cũng có thể sinh ra như vậy cái thư sinh mặt trắng nhi tử tới. Sở lệnh trí không cao hứng, mà nói, ta không phải thư sinh mặt trắng, ta mỗi ngày đều sẽ đi theo đại ca hoặc là hộ viện luyện võ, ta là văn võ toàn tài. Nói được tam phu nhân thẳng nhạc, sau khi ăn xong, tam phu nhân chuyên môn chiêu thấy Truy Phong một nhà, khen ngợi cũng cảm kích ào ào, còn tặng nó 2 cái bạc trắng khắc hoa chuỗi ngọc vòng. Buổi tối, sở hầu gia cùng sở lệnh kỳ, sở lệnh an tới chính viện. Bọn họ ngồi ở thính trong phòng, làm người đem tiểu Ngọc Nhi ôm ra tới cho bọn hắn nhìn xem. Tam phu nhân tự mình đem tiểu Ngọc Nhi ôm ra tới, đối bọn họ nói Vũ Ca Nhi cùng Minh Ca Nhi đem nàng trở thành đoạt muội muội người xấu, muốn đem nàng đánh ra đi chê cười. Lão hầu ra một trận mừng rỡ, nói, kia hai cái hỗn tiểu tử, lợi hại đến giống hai cái tiểu thổ phỉ, lại đem tiểu ca hai đoạt chu sự tình nói một lần. Lão gia tử đắc ý a, tiểu ca hai quang huy sự tích nói một lần lại một lần. Chuyện này, hắn cơ hồ mỗi phong thư đều phải đề một lần, tam phu nhân mấy người. Vẫn là cổ động mà cười một trận, không người thời điểm, sở tam phu nhân cùng Trần Á Phúc giảng, dì tham lánh nhị con dâu Trần Thị lần trước bị dì lão nhị đánh đến không xuống giường được, bởi vì Hà gia phòng đến nghiêm, người ngoài cũng không biết. Sau lại, vẫn là Trần Thị của hồi môn nha đầu số tiền lớn mua được một cái người bán hàng rong, cấp sở tam phu nhân tặng một cầu cứu phong. Sở tam lão gia sớm được sở lệnh tuyên ý bảo, không chỉ có kia Trần Thị là Trần Á Phúc muội. Muội, mấu chốt nhất chính là Hà đại nhân là nhị hoàng tử người, bên trái quân coi giữ nhậm chính tam phẩm tham lánh. Tham lánh quan tuy rằng không tính đại, nhưng ở kinh thành ngoại có như vậy một viên cái đinh tổng làm người khó chịu. Vì thế, sở tam lão ra tìm Giang đại nhân, hai người ở kim điện vế trên hợp tham Hà đại nhân một quyển, nói hắn túng tử sủng thiếp diệt thê, đem nhu nhược thê tử đánh đến hạ không tới giường, thiếu chút nữa nháo ra mạng người. Giang đại nhân tức giận đến muốn mệnh, nói kia Trần Thị là chính mình ngoại tôn nữ, là Trần Thế Anh khuê nữ, cũng là bị cha mẹ yêu thương lớn lên kiều kiều nữ, như thế nào có thể như vậy đánh. Nói đến thương tâm chỗ, còn rớt vài giọt nước mắt. Dì tham lánh không có tư cách thượng triều, hoàng thượng liền đem tả vệ quân thống lĩnh Dương đại nhân trách cứ một đốn, nói hắn ngự hạ bất lực. Dương thống lĩnh tức giận đến thẳng thổi dâu, sau khi trở về không ngừng mắng to dì tham lánh một đốn, còn đem dì Lâm Sinh từ lục phẩm quan hàng tới rồi từ thất phẩm. Hơn nữa, lén ám chỉ hồ phó tham lánh, làm hắn hảo hảo làm, như thế nào tham lánh tái phạm sai, liền kiến nghị binh bộ cách dì tham lánh chức. Dì tham lánh về nhà không dám động Trần Thị, trực tiếp đem dì Lâm Sinh đánh cái chết khiếp, lại đem hắn kia hai cái chọn sự tiểu thiết bán. Lúc sau, lại đi Giang gia cùng sở gia nhận lỗi, nói sẽ hảo sinh quản giáo nhi tử cuối cùng. Sở tam phu nhân nói, kia gì nhị cùng Trần Thị hai người thật đúng là tuyệt phối, một cái tàn nhẫn, một cái bát, một cái dùng sức đánh, một cái đánh không sợ. Nếu ta là Trần Thị, hợp ly tính, cùng như vậy nam nhân còn có cái gì quá mức, về sau chẳng sợ cả đời không gả chồng, cũng tốt hơn như vậy ba ngày hai đầu bị đánh. Từ kiếp trước khởi, Trần Á Phúc liền hận nhất ai đánh lão bà nam nhân, nhưng Trần Vũ Huy bị đánh, nàng một chút đều bất đồng tình. Kia nha đầu tâm địa ác độc, còn hư vinh tâm đặc biệt cường, con đường này là nàng chết sống phải đi. Liền nói, ta cái kia nhị muội muội đặc biệt, là cái loại này tình nguyện ngồi ở hoa cái trong xe khóc, cũng không muốn ngồi ở xe bò cười người. Lúc trước ta mẫu thân tìm một hộ môn hộ so thấp người trong sạch, nàng nháo chết nháo sống không muốn, dùng thủ đoạn lui thân, lại dùng thủ đoạn gả tiến Hà gia. Nàng vẫn luôn kiên trì không muốn hợp ly, vẫn là đánh nàng một ngày nào đó có thể đem gì nhị hàng phục, làm quan phu nhân tính toán. Nghi phúc hắc sở lệnh tuyên ở lợi dụng nàng đả kích Hà gia, còn nói thêm, bất quá, tổng bị nam nhân như vậy đánh cũng quái đáng thương. Về sau tam thúc tam thẩm có thể giúp nàng vẫn là giúp một phen, làm kia gì nhị thiếu đánh nàng chút. Ngồi xe, so sánh làm tam phu nhân mới là không thôi, cười nói, cái này so sánh thực sự mới mẻ chuẩn xác, đích xác có rất nhiều ngại bần ái phú cô nương, lại chịu tội đều phải gả vào phú quý nhân gia. Lại nói, yên tâm, ta sẽ coi chừng nàng. Trước đó vài ngày, ta còn chuyên môn làm bên người ma ma đi Hà gia, tặng Trần Thị một ít đồ bổ, lại tặng Hà phu nhân một quyển nữ giới. Hà phu nhân cũng nhiều lần bảo đảm, sẽ đối Trần Thị hảo, sẽ không lại làm nhi tử đánh con dâu. Trần Á Phúc cười tỏ vẻ cảm tạ, thầm nghĩ, Trần Vũ Huy nhất định sẽ cảm thấy, có nhiều người như vậy giúp đỡ nàng, nàng chung sẽ có một ngày có thể đem gì nhị hàng phục đi. Tam phu nhân không yên lòng trượng phu, chỉ ở Định Châu phủ ngây. Người ba ngày, tháng chạp 13 liền phải trở về, nàng được Thụy Vương ra dặn dò, muốn đem Lý Hiên cùng mang về, lão hầu ra cùng sở lệnh trí cũng cùng nàng cùng nhau trở lại kinh thành ăn Tết. Bởi vì Trần Á Phúc sang năm tháng riêng sơ bảy mới trăng tròn, sở lệnh tuyên một nhà năm trước không thể hồi kinh. Bọn họ một nhà không quay về, Sở Lệnh Kỳ một nhà cũng bị giữ lại. Lý Hiên không nghĩ đi, hắn luyến tiếc Trần Á Phúc cùng ca ca tỷ tỷ đệ đệ, càng luyến tiếc Tiểu Ngọc Nhi, bị vệ ma ma cường bế lên xe, còn khóc đến không được. Cùng Sở Tam phu nhân bọn họ cùng trở lại kinh thành, còn có đưa hậu phủ cập Thụy Vương phủ, hộ quốc công tà phủ năm lễ. Này Tam gia đưa bọn họ năm lễ, cũng là cùng Sở Tam phu nhân cùng nhau tới Định Châu. Lập tức đi rồi một lão hai tiểu, đừng nói Sở Hàm Yên cùng Trần Đại Bảo không thói quen, liền Trần Á Phúc đều không thói quen. Hơn nữa, Sở lão hậu gia còn ám chỉ qua chính mình năm sau khả năng sẽ không lại đến Định Châu phủ cư trú ý tứ. Hắn không tới, Sở Lệnh Trí khẳng định cũng sẽ không lại đến. Lý Hiên đã không còn sợ gặp người, cũng thông minh không ít, có lẽ cũng sẽ không lại đã trở lại. Trần Á Phúc mất mát rất nhiều, cũng suy đoán kinh thành thế cục càng thêm vi diệu. Cửu hoàng tử cùng Sở gia thế hẳn là đã biến cường biến đại, không cần lại sợ Vinh Chiêu ra vẻ đem nàng chiêu đi công chúa phủ lăn lộn. Làm như vậy làm trọng người sống lại hùng tâm bừng bừng nhị hoàng tử, hẳn là càng lo lắng đi. Đúng vậy, gần nhất mấy tháng, Sở Lệnh Tuyên thường thường đi ra ngoài, rất ít ra. Lần này càng sâu, đã đi ra ngoài một tháng rưỡi bọn họ đi rồi, nhật tử càng bình tĩnh. Trần Á Phúc ban ngày nhìn hài tử chơi đùa, nghe Tống Thị cùng nàng nói một ít việc nhà. Ban đêm, nàng liền sẽ mang theo Tiểu Ngọc Nhi cùng Tiểu Dường tiến không gian, nhìn Kim Yến Tử chơi nàng. Kim Bối cũng thích cái này Tiểu Tỷ Tỷ, nàng đi vào, nó đầu nhỏ thượng hồng mao liền càng đỏ. Trần A Phúc chờ đến nửa đêm đem Tiểu Ngọc Nhi mang đi ra ngoài, uy xong nái, lại từ Lý Mụ Mụ đem xú xú, tẩy xong Tiểu Thí Thí, đem Hà Nhân tống cổ đi xuống, nàng liền đem Tiểu Ngọc Nhi phóng đi không gian, chính mình một mình ở phòng ngủ ngủ, chờ đến hừng đông trước lại đem Tiểu Ngọc Nhi tiếp ra tới. Bởi vì nàng buổi tối ngủ đến thiếu, ban ngày liền ngủ đến nhiều, hạ buổi buổi nghỉ sẽ ngủ một cái nửa canh giờ. Tháng chạp 16, Giang Thị tới trong phủ chào từ biệt, quá hai ngày, nàng liền sẽ mang theo nhi nữ trở lại kinh thành ăn Tết. Trần Thế Anh chờ đến nha môn phong ấn, cũng sẽ đi kinh thành. Các nàng lại nói đến Trần Vũ Huy bị đánh sự. Giang Thị nói, mấy ngày hôm trước nàng liền nhận được phụ thân Giang Đại Nhân gửi thư, nói Trần Vũ Huy sự. Trần Thế Anh tức giận đến muốn mệnh, đã hận gì nhị tâm tàn nhẫn tay cay, lại tức chính mình khuê nữ không biết cố gắng. Trần Thế Anh không chỉ có cấp Giang Đại Nhân viết thư, thỉnh hắn giúp đỡ coi chừng Trần Vũ Huy, đồng thời lại phái người cấp Trần Vũ Huy truyền tin, nói nếu nhật tử thật sự quá không đi xuống liền hợp ly. Dù sao tất cả mọi người biết gì nhị không phải đồ vật. Giang Thị vừa nói khởi việc này liền lòng ra không thuận, nước mắt cũng chảy ra. Trần Vũ Tình phiên năm liền 17 tuổi, còn không có tìm được thích hợp nhân gia. Trần Thế Anh ý tứ là, thật sự không được, vẫn là cho nàng tìm hộ nhà nghèo. Chỉ cần hậu sinh đủ ưu tú, nhà mình nhiều tặng của hồi môn chút. Của hồi môn, nhật tử tổng có thể quá lên. Tưởng tượng đến cái kia hiểu chuyện tam muội muội, Trần Á Phúc cũng thương tiếc. Nàng đã từng giúp đỡ nói mấy nhà người, cũng chưa nói thành. Tháng chạp 19 hạ buổi giờ mùi, Sở Lệnh Tuyên rốt cuộc đã trở lại. Hắn phong trần mệt mỏi, một thân lạc đầy bông tuyết, một chút mã liền vội vã đi chính viện. Hắn biết Trần Á Phúc lúc này ở buổi nghỉ, cũng không làm hạ nhân bẩm báo, vào cửa trước đem áo choàng cởi, ở thính trong phòng chậu than trước đem hàn khí xua tan, mới vào phòng ngủ. Phòng ngủ ấm áp như xuân, ám hương di động. Giường lớn bên cạnh là tiểu giường, đại nhân nhi cùng tiểu nhân nhi đều đang ngủ ngon lành. Hắn khóe môi ngoéo một cái, chính mình ngày đêm kiêm trình, chính là tưởng sớm chút nhìn đến bọn họ. Hắn nhẹ nhàng đi đến mép giường, trước xem tiểu nhân nhi. Nho nhỏ nhân nhi phấn phấn một đoàn, thật dài nhãn tuyến, nho nhỏ cái mũi, phấn nộn nộn cái miệng nhỏ, tựa hồ bị người nhìn chằm chằm vào không được tự nhiên, còn nhẹ nhàng giật giật đầu nhỏ, loát loát cánh hoa dường như cái miệng nhỏ, lộ ra một chút phấn phấn cái lưỡi tiêm. Sở Lệnh Tuyên tâm như tràn đầy bay mùi hoa xuân phong, ấm áp đến, nhu nhu. Hắn cúi đầu muốn đi thân thân nữ nhi, nghĩ chính mình còn không có rửa mặt, lại ngừng. Xem xong rồi tiểu khuê nữ, lại đến gần hai bước xem tức phụ. Tức phụ so với hắn đi phía trước lại mượt mà một ít, vẫn như cũ như vậy mỹ lệ, mỹ đến làm hắn ức chế không được chính mình, bất chấp rất nhiều, ngồi ở mép giường hôn đi xuống. Trần Á Phúc chính ngủ ngon, đột nhiên cảm thấy chính mình bị trượng phu hôn lên. Đúng vậy, chẳng sợ nàng không thanh tỉnh, nàng cũng có thể cảm giác ra tới đó là trượng phu hôn quen thuộc hương vị, quen thuộc quấn quanh, quen thuộc xúc giác nàng ở nửa mộng nửa tỉnh chung, cùng hắn gắn bó như môi với răng. Đột nhiên, nàng có một tia thanh minh, ngày đêm tơ tưởng trượng phu đã trở lại. Nàng mở choàng mắt, kia trương quen thuộc mặt gần ngay trước mắt, còn nhắm mắt lại cực kỳ hưởng thụ. Nàng cua cua đầu, gian nan mà nói hai chữ, Lệnh Tuyên. Sở Lệnh Tuyên ngẩng đầu lên, nhìn đến thê tử mở to kinh hỉ đôi mắt nhìn chính mình, cười nói, ân, ta đã trở về. Khuê nữ thực đáng yêu, thật xinh đẹp. Dùng ngón cái lau lau nàng mặt, lại tiếc nuối mà nói, đáng tiếc, ngươi sinh nàng thời điểm, ta không ở bên cạnh ngươi. Trần Á Phúc bắt lấy hắn tay cười nói, khuê nữ chi kỷ, không lăn lộn ta, sinh sản thực thuận lợi. Cơm chiều bãi ở đông sườn phòng trên giường đất, Trần Á Phúc cũng thượng bàn. Nàng cùng Sở Lệnh Tuyên lãnh Trần Đại Bảo cùng Sở Hàm Yên ở giường đất trên bàn ăn, Lâm Mụ Mụ cùng Giang Mụ Mụ ôm Vũ Ca Nhi cùng Minh Ca Nhi trên mặt đất trên bàn nhỏ uy bọn họ. Tiểu Ngọc Nhi cũng bị Lý Mụ Mụ ôm ngồi ở một bên, nàng đã tỉnh, mở to trong suốt đôi mắt nhìn bọn họ, khi thì còn sẽ phun ra hai cái phao phao tới. Vũ Ca Nhi cùng Minh Ca Nhi vừa ăn cơm, biên nhìn muội muội, vừa thấy muội muội phun bong bóng, liền hưng phấn mà kêu to, muội muội, phao phao, phao phao. Ba cái tiểu gia hỏa hỗ động, làm trong phòng càng náo nhiệt vài phần. Trần Á Phúc phi thường có thành tựu cảm, chính mình như vậy tuổi trẻ, liền có 5 cái nhi nữ. Tuy rằng có một cái nhi tử tổng hội còn trở về, nhưng hiện tại còn ở chính mình bên người không phải. Sở Lệnh Tuyên cũng là cái này ý tưởng, trong mắt ý cười giấu đều giấu không được. Tháng chạp 20, A Lộc, Đại Bảo cùng Sở Tiểu Cô Nương đều bắt đầu phóng nghỉ dài hạn. Trong phủ chuẩn bị 2 xe đồ vật, đem Liêu Tiên Sinh đưa về quê quán Keo Đông. Đại niên 29 hôm nay, tuy rằng như cũ rét lạnh, nhưng ánh mặt trời sáng lạ, phong cũng không có như vậy đại. Buổi sáng hôm nay, Sở Lệnh Tuyên lãnh Đại Bảo, Sở Tiểu Cô Nương, còn có Tiểu Ca Hai, cùng đi Tĩnh Đường Am, hắn tưởng đem Trần Kế đó trong nhà ăn Tết. Đi phía trước, hắn lần nữa dặn dò bọn nhỏ, nếu muốn biện pháp đem nãi nãi cảm hóa lại đây, làm nàng về nhà chủ 2 ngày. Trần Á Phúc còn chuyên môn vẽ một bức Tiểu Ngọc Nhi bức họa, làm Sở Lệnh Tuyên cầm đi cho Trần xem. Sở Lệnh Tuyên kinh diễm mà nhìn trên giấy đầu to hoa hoa, cười nói, thật giống, ta tức phụ cư nhiên còn có bổn sự này. Trần Đại Bảo đắc ý mà nói, ta nương có bổn sự này ta đã sớm biết. Mặc kệ thứ gì, ta nương đều sẽ họa, hơn nữa họa đến đặc biệt sinh động. Trần Á Phúc cười dỗi nói, mẫu thân nào có như vậy lợi hại. Sở Hàm Yên hát đệm nói, ca ca chưa nói sai, mẫu thân chính là lợi hại như vậy. Trần Á Phúc chờ đến trời tối, mới nhìn đến bọn họ ủ rũ cụp đuôi mà trở về, bọn họ không có thể đem Trần Khuyên hồi, Sở ra. Trừ bỏ Sở Lệnh Tuyên, khổ sở nhất chính là Sở Hàm Yên. Nàng lôi kéo Trần Á Phúc tay áo nghẹn ngào nói, chúng ta nói rất nhiều lời hay, nãi nãi đều nghe rơi lệ, lại vẫn là không muốn về nhà. Trần Á Phúc an ủi tiểu cô nương nói, mẫu thân biết các ngươi tận lực, nãi nãi không trở lại là bởi vì đại nhân nguyên nhân, không trách các ngươi. Trần Đại Bảo hỏi, là bởi vì ra ra sao? Sở Lệnh Tuyên nhăn lại, nói, tiểu hài tử, Mạc Hôn nói. Đại Bảo ngậm miệng, nhưng một bộ ta đoán đúng rồi biểu tình. Trần Á Phúc đã cảm thấy một ít khác thường, Sở Lệnh Tuyên ở đi phía nam phía trước, liền tăng số người rất nhiều ám vệ ở Tinh Thường Am cùng La Gia Trang chú vây. Hỏi, nương ở bên ngoài ăn Tết, sẽ có nguy hiểm sao? Sở Lệnh Tuyên nói, không có việc gì, nương tuy rằng không tới nơi này, nhưng đã đi La Gia Trang, trong khoảng thời gian này đều làm nàng ở tại nơi đó. Ngày mai hạ buổi ta cũng đi La Gia Trang bồi nàng. Nhìn nhìn Trần Á Phúc, lại nói, ngươi có nhiều như vậy hài tử làm bạn, nhưng ta nương. Trần Á Phúc cười nói, ta biết, nương một người cô tịch, ngươi nên đi bồi nàng. Nếu là ta ra ở cữ, cũng sẽ cùng ngươi cùng đi thôn trang bồi nàng. Đại niên 30, Sở Lệnh Kỳ một nhà 3 người buổi sáng liền tới rồi. Bọn họ hôm nay lại ở chỗ này ăn bữa cơm đoàn viên. Trần Á Phúc thấy phòng di nương không có tới, lại làm người đi đem nàng mời đến. Sở Lệnh Kỳ cùng Tống Thị thiệt tình không tồi, giúp Sở Lệnh Tuyên cùng Trần Á Phúc rất nhiều vội, đem phòng di nương mời đến, làm Sở Lệnh Kỳ mặt mũi đẹp chút. Cơm bái ở tây sườn trong phòng, các chủ tử đều ngồi ở đại bàn bát tiên thượng, đơn cấp phòng di nương thiết tiểu cái mấy, cũng cấp động vật nhà bày một cái bàn nhỏ. Này đốn đoàn bữa cơm, đoàn viên tuy rằng người không nhiều lắm, nhưng náo nhiệt, tùy ý, hoan thanh tiếu ngữ. Sở Lệnh cực cao hưng, uống rượu có chút nhiều, đỏ lên mặt nói, tới Định Châu phủ thật tốt, mỗi ngày đều hài lòng. Nguyên lai ở hậu phủ, ngày ấy tử qua đến hắc hắc, hắn không mặt mũi nói thêm gì nữa, lại nói, nghe tổ phụ ý tứ, hắn lão nhân ra qua năm cũng không nhất định sẽ lại đến Định Châu phủ, đại ca cũng mau trở lại kinh thành đi. Sở Lệnh tuyên uống một ngụm rượu, nói, ta sao? Còn không nhất định, muốn xem tình huống, nếu nhị đệ không nghĩ hồi kinh, liền ở chỗ này thường trú đi. Định Châu là binh gia vùng giao tranh, ta nương cũng ở phụ cận, chúng ta Sở gia tổng phải có cá nhân thủ tại chỗ này mới hảo. Không nói Sở Lệnh Kỳ, chính là Tống thị cùng phòng di nương nghe xong, đều là vui vẻ. Như thế, bọn họ này một phòng không chỉ có không cần hồi hậu phủ, Sở Lệnh Kỳ tiền đồ càng không sai được. Nếu làm hắn canh giữ ở Định Châu, chức quan quá thấp cũng không có tác dụng gì. Ăn bữa cơm trưa, Sở Lệnh tuyên liền mang theo Sở tiểu cô nương đi La Gia Trang. Tiểu cô nương tuy rằng luyến tiếc mẫu thân cùng ca ca, đệ đệ, muội muội, nhưng nghĩ nãi nãi ở thôn trang cô đơn, chẳng sợ đỏ vành mắt, vẫn là phi thường nghe lời mà đi theo cha đi rồi. Theo chân bọn họ cùng nhau đi còn có La Mụ Mụ. Ăn Tết, làm nàng trở về cùng người trong nhà đoàn viên mấy ngày. Đến nỗi tiểu 11, mấy ngày nay liền ở chính viện đi theo Trần A Phúc trụ. Sở Lệnh Kỳ một nhà là ở ăn xong cơm chiều sau đi. Bọn họ đều đi rồi sau, Trần A Phúc cùng Trần Đại Bảo, tiểu ca hai liền đều ngồi đi đông sườn phòng trên giường đất chơi. Tiểu Ngọc Nhi bị Trần A Phúc ôm vào trong ngực trêu đùa. Trần Đại Bảo hôm nay đặc biệt cao hứng, miệng vẫn luôn liệt. Không ngừng bởi vì hôm nay ăn Tết, còn bởi vì hắn lại có thể cùng mẫu thân cùng nhau ngủ. Vốn dĩ làm hắn ngủ ở đông sườn phòng, nhưng hắn chính là hừ hừ kỳ kỳ không muốn. Trong lòng tưởng cùng mẫu thân ngủ một cái giường, nhưng không mặt mũi nói ra, liền nói muốn ngủ noãn cát. Trần A Phúc cũng liền như hắn ý. Ban đêm, bởi vì Đại Bảo ở trong phòng, Trần A Phúc không dám đem Tiểu Ngọc Nhi mang tiến không gian. Nàng cảm thấy Đại Bảo ngủ say sau, cầm mấy thứ kim yến tử thích quả khô cùng thịt kho đi vào. Quả khô là Trần A Phúc chuyên môn cho nó làm, có nai hương hạt thông, hổ phách hạch đào, ngũ vị hương hạt dưa, đậu phộng toái. Người ăn Tết, Tiểu Gia Hỏa cũng muốn ăn Tết không phải. Kim yến tử còn chờ Tiểu Ngọc Nhi tiến vào chơi, nghe Trần A Phúc nói nguyên do, không cao hứng mà chít chít kêu lên, cái kia xú Đại Bảo, luôn là như vậy bị ghét. Tết nhất chỉ nghĩ chính mình cao hứng, liền không ngẫm lại người khác. Đại niên mùng 1, Trần A Phúc rời giường, mặc vào không khí vui mừng hồng áo, hồng miên váy, lại đi vào tiểu mép giường, cúi đầu hôn hôn Tiểu Ngọc Nhi. Tiểu Ngọc Nhi bị nương cùng tỉnh, nhìn nương phương hướng, a, hai tiếng, bắn ra một mạt mỉm cười. Đại Bảo từ Thu Nguyệt hầu hạ mặc vào hồng lụa trường bào, hắn đi tới, nhìn đến muội muội cười, cũng cười cúi đầu đi hôn hôn muội muội. Không bao lâu, một thân đỏ thâm tiểu ca hai cũng bị mụ mụ nắm đi tới thượng phòng. Trần A Phúc ngồi đi đông chắc phòng trên giường đất, Đại Bảo lánh hai cái đệ đệ cấp mẫu thân dập đầu chúc Tết. Hiện giờ tiểu ca hai dập đầu tư thế đã phi thường tiêu chuẩn, trong miệng còn nói, chúc mẫu thân tân xuân vui sướng, cát tường như ý. Lý mụ mụ cũng ôm Tiểu Ngọc Nhi cấp Trần A Phúc khái đầu. Trần A Phúc cười nói, mẫu thân nguyện nhi tử khuê nữ mỗi ngày vui sướng, mọi chuyện như ý. Sau đó, một người cho một cái đại hồng bao, Tiểu Ngọc Nhi bao lì xì là cắm ở nàng bao trong chăn. Người một nhà mới vừa ăn xong cơm sáng, bên ngoài tiểu nha đầu bẩm bao nói, đại nãi nãi, La Gia Trang tiểu la quản sự cầu kiến. La Nguyên, hắn sớm như vậy tới làm gì? Trần A Phúc nói, làm hắn tiến vào. La Nguyên vội vàng đi vào tới, xiêm y nhăn rúm gió, gỡ xuống mũ, tóc cũng thật phần hỗn độn, còn có mấy rúm tóc rơi xuống. Nhìn đến hắn cái dạng này, Trần A Phúc trong lòng đột nhiên trầm xuống. La Nguyên làm lễ, thấp giọng bẩm báo nói, đại nãi nãi, La Gia Trang đã xảy ra chuyện. Trần A Phúc ngồi dậy vội hỏi nói, ra chuyện gì? Bà có khỏe không? còn có đại gia, Yên Nhi, bọn họ có khỏe không? La Nguyên đứng dậy nhìn nhìn trong phòng, hạ nhân chạy nhanh lại đây đem bọn nhỏ mang ra phòng. Đại bảo không nghĩ đi ra ngoài, xem Trần Á Phúc xử cái ánh mắt, vẫn là không cam lòng mà đi ra ngoài. La Nguyên nói, đại gia cánh tay bị thương, thấy Trần Á Phúc kêu sợ hãi lên tiếng, chạy nhanh nói, đại nãi nãi chớ hoảng sợ, đại gia không đại sự, chỉ là vết thương nhẹ. Chủ tử, còn có đại tỷ nhi, các nàng đều không có việc gì, chỉ là bị chút kinh hách. Ngày hôm qua ban đêm, đột nhiên tới mười mấy che mặt tráng hán tới La Gia Trang. La Gia Trang ẩn giấu rất nhiều hộ vệ, đem bọn họ ngăn ở trang ngoại. Nhưng này nhóm người võ công cao cường, vẫn là có mấy người vọt vào thôn trang. Bọn họ mục đích là được Trần. Trần nhà ở lại có rõ ràng tiêu chí đàn hương vị. Ở bảo hộ Trần trong quá trình, Sở Lệnh Tuyên bị thương, La quản sự cùng Sở Hoài đám người cũng đều bị đâm bị thương. Đặc biệt là La quản sự, hiện tại còn không có thoát ly nguy hiểm. Trần Á Phúc tâm như tàu lượn siêu tốc giống nhau, nghe được Sở Lệnh Tuyên không có việc gì, mới vừa yên tâm, nghe La quản sự xảy ra chuyện, tâm lại nhắc tới tới. La quản sự không ngừng là trung nô, vẫn là người tốt, giúp quá Trần Á Phúc và một nhà rất nhiều. Trần Á Phúc cùng Sở Lệnh Tuyên đối La quản sự đều phi thường có cảm tình, đem hắn trở thành trưởng bối. Nàng hồng vành mắt nói, chỉ mong người tốt có hảo mệnh, La thúc có thể bình yên vô sự. La Nguyên nước mắt cũng chảy ra, hắn dùng tay áo sát sát nước mắt, nói, đại gia để cho ta tới cùng đại nãi nãi nói một tiếng, chủ tử đã đồng ý hồi phủ ở tạm, thỉnh đại nãi nãi làm người đem Lạc Mai Am thu thập ra tới, bọn họ hạ buổi liền hồi phủ. Trần Á Phúc nghe La Nguyên nói Trần sẽ hồi phủ ở tạm, lại yên tâm. Nàng suy đoán, những cái đó người bịt mặt hẳn là nhị hoàng tử phái tới. Nhị hoàng tử nhất định là chó cùng rứt dậu, mới có thể phái người đi bắt cóc Trần, lấy này tới uy hiếp Sở ra đi. Xem ra, nhị hoàng tử đã bắt đầu động thủ. Trần ở tại ngoài thành, luôn là nguy hiểm. Trần A Phúc nói, hảo, ta đã biết. La tiểu quản sự còn không có ăn cơm đi. Đi ngoại viện ăn cơm, lại về nhà nghỉ tạm nghỉ tạm. La quản sự ra ở Định Châu Phủ cũng có một cái sân. La Nguyên lắc đầu nói, ta đại nãi nãi, tiểu nhân còn muốn lập tức chạy về La Gia Trang. Cha ta còn nghĩ đến còn không có thoát ly nguy hiểm. La quản sự, Trần Á Phúc tâm lại khẩn lên. Nàng đứng dậy nói, La tiểu quản sự từ từ, phía trước vô trí đại sư đã cho ta một mặt trị ngoại thương dược, có lẽ đối La thúc hữu dụng. Nàng vào phòng ngủ, từ tủ quần áo tiểu trong ngăn kéo lấy ra một cây yến trầm hương tiểu một thiêm, đây là cấp tiểu ca hai nấu sữa dê dùng. Nàng đem tiểu một thiêm giao cho La Nguyên nói, đây là vô trí đại sư cho ta, ngươi đem nó bỏ vào dược ngao, có thể lặp lại dùng. Nàng hy vọng La quản sự có thể hảo lên, nhưng lục tổ yến quá khan hiếm, chỉ có thể cho hắn căn yến trầm hương tiểu một thiêm. Thứ này cũng không phải vật phàm, đối ngoại thương rất có hiệu quả đâu. La Nguyên một nhà đều biết Trần Á Phúc cùng vô trí đại sư quan hệ phỉ thiện. Hắn kích động mà tiếp nhận dược, quỳ xuống cấp Trần Á Phúc khái mấy cái đầu. Nức nở nói, cảm ơn đại nãi nãi, không nghĩ tới cha ta còn có cái này phúc khí, có thể sử dụng thượng vô trí đại sư cấp dược. La Nguyên sau khi rời khỏi đây, Trần Á Phúc chạy nhanh làm Lý Ma Ma dẫn người đi thu thập Lạc Mai Am. Lạc Mai Am ở trong phủ Tây Nam Biên, hẻo lánh, thanh tĩnh, trong tiểu viện có hơn 10 khỏa cây mai. Lúc trước Sở Lệnh Tuyên chính là chuyên môn cho Trần Kiến, bên ngoài nhìn giống bình thường tiểu viện, bên trong trên thực tế là chiếu tiểu am ni cô tu sửa. Kiến hảo, Trần lại không tới, cho nên bên trong trừ bỏ có kim ngọc điêu Phật tổ cùng Bồ Tát, còn có chuyên môn làm đại gia cụ, mặt khác sinh hoạt dùng gia cụ vật trang trí đều không có. Hiện tại trời ra rét, không chỉ có muốn đem trong phòng ngoài phòng quét tước sạch sẽ, còn muốn đem giường đất cùng địa long thiêu cháy. Mặt khác, lại đi nhà kho lấy chút gia cụ bãi đi vào. Trần sinh ra ở phú quý đôi chung, liền xuất ra am ni cô đều so vô trí tinh, đồ vật cần thiết muốn bắt tốt nhất mới được. Trần Á Phúc dặn dò Lý Ma Ma, gia cụ, bài trí, đệm chăn mấy thứ này, nhất định phải lấy tốt nhất, thiên thuần tịnh. Sở Lệnh Kỳ cũng nghe nói La Gia Trang đã xảy ra chuyện, hắn chạy đến La Gia Trang, Tống Thị Lãnh Văn Ca Nhi tới Phó Tổng Binh Phủ. Tống Thị gần nhất, Trần Á Phúc lại tỉnh rất nhiều tâm. Nàng hiện tại không thể ra khỏi phòng, rất nhiều sự muốn từ Tống thị làm. Hạ buổi giờ mùi mạt, Trần mang theo Sở tiểu cô nương trở về phủ. Trần Á Phúc còn không có trăng tròn tử, không thể đi ra ngoài nghênh đón, chỉ phải ở đông sườn trong phòng chờ. Tống thị đem Trần đỡ tiến thính phòng, Trần Á Phúc đi ra ngoài cho nàng khúc đầu gối hành lễ. Trần sắc mặt tái nhợt, vành mắt đỏ hồng, xiêm y còn có chút hơi nhíu, biên đi trong tay còn không dừng mà chuyển động lần. Chàng hạt, nàng vươn một cái tay khác lôi kéo Trần Á Phúc tay rơi lệ nói, đều là Bần Ni không tốt, cho rằng Bần Ni là người xuất gia, rời xa Trần Thế ồn ào náo động, những người đó sẽ không đem chủ ý đánh tới Bần Ni trên người. Ai ngờ ai, ta hại Tuyên Nhi, La quản sự, còn có kia mấy cái hảo hài tử vì bảo hộ Trần, không ngừng sở lệnh tuyên cùng La quản sự đám người bị thương, còn đã chết ba cái hộ vệ. Trần Á Phúc không biết nên như thế nào an ủi nàng, chỉ phải nói, bà hồi phủ liền hảo, cái này an toàn, đại gia cùng con dâu đều yên tâm. Sở Hàm Yên chạy tới ôm lấy Trần Á Phúc liền khóc lên, nói, mẫu thân, sợ, tỷ nhi sợ, tiểu cô nương phát đầu có chút loạn, đôi mắt sưng đỏ, thân mình còn ở phát ra run. Trần Á Phúc lôi kéo nàng lại hắn tế kiểm tra rồi một vòng, thấy nàng xác thật không bị thương, mới yên lòng. Ôm nàng ôn nhu an ủi nói, Yên Nhi không sợ, về nhà, người xấu không dám tới. Trần lại nhìn hai mắt Tiểu Ngọc Nhi, tặng một chuỗi tử đàn Phật Châu làm lễ gặp mặt, đã bị Tống Thị lánh đi Lạc Mai Am. Trần Á Phúc đem tiểu cô nương kéo đi đông sườn phòng trên giường đất, làm nàng ngồi ở chính mình trong lòng ngực, cho nàng lau nước mắt, nhẹ giọng an ủi. Đại Bảo cũng ở một bên lôi kéo tiểu cô nương tay an ủi nàng. Nghe đi theo thôn trang Hoàng Ma Ma nói, đại gia tự mình đem La quản sự đưa đi La gia, cùng đi còn có vài vị Thiên Kim Đường đại phu. Nàng còn nói, ngày hôm qua ban đêm, đại gia cùng tỷ nhi ở tại chính viện thượng phòng. Vừa nghe đến bên ngoài tiếng đánh nhau, đại gia liền chạy tới dãy nhà sau, đi lên làm Hoàng Ma Ma đem tỷ nhi giấu ở tây phòng một cái trong ngăn tủ. Người xấu chưa đi đến bọn họ chủ phòng ở, chỉ là bên ngoài tiếng quát tháo đem tỷ nhi dọa chờ đến tiểu ca hai tỉnh lại, Trần Á Phúc cũng không làm cho bọn họ đi bồi Trần. Đã chết người, nhi tử hà nhân lại bị thương, Trần khẳng định khổ sở, không có tâm tư đầu hài tử. Buổi tối, Trần Đại Bảo vẫn như cũ ngủ ở noan ca, Trần Á Phúc tắc lánh tiểu cô nương ngủ ở trên giường lớn. Tiểu cô nương sợ hãi, vẫn luôn ôm Trần Á Phúc không chịu buông tay, liền trong mộng đều sẽ nói vài câu mê sảng. Sở lệnh tuyên đã khuya mới trở về, hắn nhìn đến hai đứa nhỏ đều ngủ ở phòng ngủ, lại đảo hồi đông sườn phòng, làm trực đêm nha đầu ở trên giường đất phô thượng đệm giường, hắn muốn ngủ ở nơi này. Trần Á Phúc nghe thấy được động tĩnh, liền nhẹ nhàng đứng dậy, đi vào đông sườn phòng. Trần A Phúc xem hắn tả cánh tay bao băng vải, sắc mặt thanh bại, đau lòng đến nước mắt đều ra tới. Hỏi, thương thế của ngươi như thế nào? La thúc tỉnh sao? Sở lệnh tuyên kéo nàng ngồi ở trên giường đất, thấp giọng nói, ta không có việc gì, miệng vết thương không thâm. La thúc đã tỉnh, đại phu nói đã thoát ly nguy hiểm. Trần Á Phúc thở dài một cái, nói, La thúc cuối cùng hảo, nếu không, bà chắc chắn càng tự trách. Lại hỏi, những người đó là nhị hoàng tử người sao? Sở lệnh tuyên gật đầu nói, khẳng định là người của hắn, những cái đó là tử sĩ, tới phía trước phục độc dược, nếu chê phục giải dược, liền sẽ độc phát thân vong. Chúng ta bắt được hai cái người sống, đáng tiếc đều đã chết. Thấy Trần Á Phúc tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, hắn còn nói thêm, ngươi còn không có ở cư xong, sợ ngươi lao tâm, phía trước một ít việc liền không cùng ngươi giảng, ngươi cũng biết. Vương quốc trượng 2 năm trước liền trở về Nam Trung tỉnh dưỡng bệnh, 2 năm trước, thân là Thái sư Vương quốc trượng lấy bệnh nặng vì từ quan về quê Nam Trung tỉnh dưỡng bệnh. Lúc sau, lục tục một ít vương gia đệ tử bị xếp vào đi Thiểm Tây cùng Thục Tây trong quân. Những việc này Trần Á Phúc đều biết, nàng còn chuyên môn tra quá lớn thuật triều bản đồ, có chút giống kiếp trước thiên trên triều, nhưng lại không hoàn toàn giống. Nam Trung tỉnh có chút giống kiếp trước Vân Nam, Thục Tây tỉnh giống với Tứ Xuyên, Thiểm Tây tỉnh giống kiếp trước Thiểm Tây. Nam Trung tỉnh là vương quốc trượng một nhà quê quán, cũng là phát tích nơi. Phía trước, vương gia đem Dương Khánh xếp vào ở Thiểm Tây đương tổng binh, nếu lại đem Thục Tây liên hợp lại, như vậy này ba cái liền thành phiến tỉnh cát cứ một phương, nếu là tạo phản, triều đình thật đúng là không hảo đánh, bởi vì Vương Thành sự, đã đem Dương Khánh bắt lấy tới. Sở lệnh tuyên còn nói, hắn phía trước đi, chính là Thiểm Tây tỉnh cùng Thục Tây tỉnh, đại biểu cửu hoàng tử cùng sở. Ra cùng này hai cái tỉnh quân đội cùng địa phương hành chính trưởng quan gặp mặt, bởi vì hơn hai tháng trước, Vương Quốc Cứu nói lão phụ bệnh nặng, khủng không lâu với nhân thế. Vương Hoàng hậu đã biết khóc lớn, Hoàng thượng trong lòng tuy rằng đặc biệt hy vọng cái kia hung ác lão nhân mau chút chết, nhưng vẫn là ban không ít hảo dược liệu, cũng chuẩn vương ra mấy huynh đệ giả. Bọn họ mấy huynh đệ liền mang theo bà già nữ hồi Nam Trung tỉnh thăm lão phụ, nói nếu lão phụ sống lại, bọn họ quá xong năm liền trở về. Nếu lão phụ qua đời, chỉ phải ở nhà chịu tang, mà kinh thành vương gia chung, chỉ còn lại có một cái con vợ cả, cập một ít trong tộc đệ tử. Cửu hoàng tử cùng sở ra lại cảm thấy, nhị hoàng tử cùng Vương Quốc Cứu một đảng cử khác thường, cũng bắt đầu rồi âm thầm bố trí. Sở lệnh tuyên từ phía nam hồi Định Châu phủ phía trước, đi trước một chuyến kinh thành, thấy sở hầu gia cùng tam lão gia, lại biết được một kiện làm hắn khiếp sợ lại cao hứng sự. Nghe sở hầu gia nói, tháng chạp trung tuần, hoàng thượng lén cùng cửu hoàng tử, sở hầu gia cập mấy cái tâm phúc nói rõ, hiện tại thời cơ chẳng sợ còn không hoàn toàn thành thục, năm sau hắn cũng sẽ phong cửu hoàng tử vì thái tử. Bởi vì hoàng thượng thân thể đã phi thường không tốt, mấy ngày trước liền bắt đầu khạc ra máu, hắn cũng không biết chính mình còn có thể sống bao lâu. Hắn tưởng ở sinh thời đem quyền to giao cho đứa con trai này, lại đem nhị hoàng tử nhà ngoại vương gia cùng với Nhạc gia Triệu gia, còn có tam hoàng tử nhà ngoại Tôn gia kéo xuống mã. Đặc biệt là vương gia, trong quân thế lực bàn căn sai kết, cần thiết trừ tận gốc. Bọn họ mấy nhà chứng cứ phạm tội đều đã tìm hảo, chờ vương gia người trở về liền động thủ. Nhưng hoàng thượng nhân tư, tổng không đành lòng đối nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử ra tay tàn nhẫn, còn làm cửu hoàng tử về sau đối xử tử tế này hai cái huynh trưởng. Nói này hai người cậy vào đã không có, cũng sốc không dậy nổi sóng to, liền thả bọn họ một con đường sống. Chuyện này tuyệt đối bí ẩn, chỉ có hoàng thượng, cửu hoàng tử, sở hầu gia, sở tam lão gia, cùng với mấy khác hoàng thượng tuyệt đối tâm phúc biết. Biết chân tướng sở ra người đều vui sướng không thôi, ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, rốt cuộc muốn thành công. Tuy rằng vương gia chủ chi đều đi Nam Trung tỉnh, nhưng nhị hoàng tử ở kinh thành, bọn họ tổng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cái này tối cao cơ mật sở. Lệnh tuyên sở dĩ có thể cùng Trần Á Phúc nói, là bởi vì sở ra người đã đem Trần Á Phúc trở thành trong nhà trung tâm phần tử, đại sự trước nay liền không có giấu giếm được nàng. Trần Á Phúc nghe nói việc này, cũng là cực cao hứng. Nàng sợ chính mình đắc ý vênh váo, bị người nghe được nàng tiếng cười, còn dùng khăn bưng kín miệng. Nhưng sở lệnh tuyên nói âm vừa chuyển, lại nói một kiện không tốt sự. Hơn nửa tháng trước, cũng chính là năm ngoái tháng chạp 14, nhị hoàng tử đối hoàng thượng nói hắn làm một giấc mộng, mơ thấy tiên đế báo mộng, nói hắn ở trên trời biết được hoàng thượng thân thể không tốt lắm, thật là nhớ mong, còn khóc. Nhị hoàng tử khóc lóc thảm thiết mà nói, hắn làm tôn tử cùng nhi tử, làm tổ phụ trên trời có linh thiêng không yên phận, làm phụ thân bị ốm đau tra tấn vô kế khả thi, là hắn đại bất hiếu. Hắn muốn đi báo quốc chùa thắp hương như tố một tháng, làm tổ phụ vong linh được an bình, làm phụ thân dưỡng hảo thân thể. Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hoàng thượng cảm thấy ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ thấy cái đó, con thứ hai nhất định là lo lắng cho mình thân mình, mới mơ thấy tiên đế báo mộng. Thấy con thứ hai như thế, hoàng thượng lại vui mừng lại cảm động, thậm chí còn có chút tự trách, cảm thấy thực xin lỗi hắn. Không chỉ có chuẩn hắn tấu thỉnh, còn mạnh mẽ khen ngợi nhị hoàng tử hiếu tâm có thể soi nhật nguyệt. Hoàng thượng bị cảm động có chút hồ đồ, nhị hoàng tử lui ra phía trước, cứ nhiên nói câu, phụ hoàng biết ngươi là cái lòng son dạ sắt hảo hài tử, chỉ là ai, đi thôi. Lúc ấy, cửu hoàng tử cũng ở đây. Hoàng thượng cách nói làm cửu hoàng tử trong lòng lột bột một chút, hắn nói tuy rằng không có nói rõ, nhưng ý tứ đã phi thường rõ ràng. Hắn nhìn đến nhị hoàng tử thân mình cũng cương cương, giây lát tức thất, lại cấp hoàng thượng quỳ xuống khái cái đầu, cảm động mà nói, tạ phụ hoàng đối nhi thần hậu ái, nhi thần sẽ vĩnh viễn khắc trong tâm khảm. 15 sáng sớm, nhị hoàng tử liền mang theo tùy tùng đi kinh giao báo quốc chùa. Cửu hoàng tử cùng sở hậu gia, tam lão gia đều cảm thấy nhị hoàng tử này cử khác thường, nhưng không biết hắn ở chơi cái gì hoa chiêu, chỉ phải chú ý hắn hướng đi. 3 ngày trước, cũng chính là tháng chạp 28, Sở Lệnh Tuyên đột nhiên nhận được Sở Hầu gia phái người đưa tin, nói nhị hoàng tử sử dụng kim thiền thoát xác chi kế chạy, đi báo quốc chùa như tố thắp hương chính là nhị hoàng tử thế. Thân, Sở Hầu gia mấy người phân tích, nhị hoàng tử rất có thể đã đi hướng Nam Trung tỉnh, bởi vì Định Châu là kinh thành hướng Nam nhất định phải đi qua nơi, hắn khẳng định không dám đi con đường này, nhất định là đường vòng keo đông lại Nam Hạ. Nhị hoàng tử ở tồn tại hoàng tử trung lớn nhất, lại là trung cung Sở gia, đương chữ quân danh chính ngôn thuật. Nếu hoàng thượng tuyên bố cửu hoàng tử vì thái tử, nhị hoàng tử cùng vương gia rất có thể lấy bệnh nặng hoàng thượng bị cửu hoàng tử mê hoặc bắt cóc, lại lấy thanh quân sườn danh nghĩa tạo phản Sở Lệnh Tuyên dùng nắm tay tạp một chút giường đất mấy, thấp giọng nói, nhị hoàng tử khẳng định tính đến 30 buổi tối hắn đã thoát vây, hơn nữa ăn Tết mọi người đều thả lỏng cảnh giác, mới làm người ở cái này thời gian đi bắt cóc ta nương. Nhiều như vậy tin tức, làm Trần A Phúc nhất thời khó có thể tiêu hóa, sưng sờ ở nơi đó. Sở Lệnh Tuyên lại hồ nghi nói, hoàng thượng cái kia ý tưởng hẳn là không phải biết nội tình người lộ ra, là nhị hoàng tử bên người cao nhân tính đến. Có lẽ, bọn họ đã sớm tính tới rồi, mới làm vương quốc trượng đi trước Nam Trung tỉnh, lại mang theo rất nhiều đệ tử qua đi, còn đem Dương Khánh phóng tới cái kia mấu chốt vị trí thượng. Bọn họ hẳn là ở làm hai tay chuẩn bị, nếu nhị hoàng tử bị phong thái tử đương nhiên càng tốt, nếu không có, bọn họ liền sẽ ủng lập nhị hoàng tử tạo phản. Cho nên, vương gia mấy huynh đệ đều mang theo gia quyến đi, sau đó nhị hoàng tử lại qua đi. Trần A Phúc phục hồi tinh thần lại, nàng đương nhiên không thể nói nhị hoàng tử là trọng sinh người, biết hoàng thượng sẽ ở năm sau phong cửu hoàng tử vì thái tử, sang năm lại tìm cơ hội diệt vương gia. Hắn làm như vậy, là ở biện chết một bác. Liền nói, nếu là ở trên đường đem nhị hoàng tử kiếp trù thì tốt rồi. Thả hổ về rừng, về sau nhưng khó đối phó. Sở Lệnh Tuyên lắc đầu nói, nhị hoàng tử chạy tới Nam Trung tỉnh, cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Hoàng thượng nhân từ, trước sau cảm thấy nhị hoàng tử nhân hậu, hiếu thuật, huynh hữu đệ cung. Liền hắn niên thiếu khi bất hảo tàn nhẫn, hoàng thượng đều cho rằng đó là hoàng hậu không giáo hảo, là vương gia giáo huấn thứ không tốt. Theo nhị hoàng tử chậm rãi lớn lên, những cái đó tật xấu cũng chưa. Nhị hoàng tử trở lại Nam Trung tạo phản, mới có lý do chính đáng tiệm thảo trừ tận gốc. Chỉ là một cái Nam Trung tỉnh, còn sốc không dậy nổi sóng to. Đến lúc đó tam phương giáp công, Trung bắt ba bá lại nói, đại khái tình thế chính là như vậy, ngươi liền chớ có nhọc lòng. Nếu bọn họ có so đo, Trần A Phúc đương nhiên liền không nhọc lòng. Lại cùng hắn nói Trần An Chí tình huống. Sở Lệnh Tuyên gật đầu, thở dài. Ta nương Bồ Tát tâm địa, bởi vì ta cùng La Thúc bị thương, còn có mấy cái huynh đệ đã chết, khổ sở dị thường. Ta hiện tại bận rộn, không có thời gian khuyên nàng. Ngày mai ngươi vẫn là làm Vũ Ca Nhi cùng Minh Ca Nhi đi bồi bồi nàng. Trần A Phúc gật đầu, xem hắn một nằm xuống liền chìm vào trong mộng. Trần A Phúc nhẹ nhàng lau hắn ngủ rồi còn hơi nhíu mày. Cảm thấy hắn mày tựa hồ san bằng, hô hấp cũng cân xứng, mới đứng dậy thổi tắt ngọn nến, hồi phòng ngủ nghỉ tạm. Sơ nhị bắt đầu, Sở Lệnh Tuyên lại đi sớm về trễ, thậm chí buổi tối đều không trở về nhà. Trần A Phúc sơ nhị cũng không thể về nhà mẹ đẻ. Một cái là nàng không trăng tròn, một cái là Trần Thế Anh một nhà trở về kinh thành. Trần Danh một nhà cùng Trần Thật một nhà cũng đều về quê ăn Tết thêm uống Trần A Cúc rượu mừng. Trần A Cúc tìm cái nhà chồng, là cái đại địa chủ, gia chủ Tam Thanh huyện thành. Nghe nói ra có ruộng tốt ngàn mẫu, còn khai hai cái cửa hàng. Hậu sinh 18 tuổi, diện mạo giống nhau. Cho dù diện mạo lại giống nhau, cũng sẽ không coi trọng Trần gia đại phòng cùng Trần A Cúc. Kia gia coi trọng, vẫn là Trần A Phúc thế, cùng với nhị phòng cùng tam phòng quang minh tương lai. Trần Nghiệp cùng Hồ Thị bắt đầu không quá vừa lòng, cảm thấy nhà này không có Trần A Mãn tìm Dương gia có tiền, còn ở kinh thành. Hậu sinh tiểu tử lớn lên thiên hắc thiên béo, xa không có Dương Minh xa lớn lên tuấn. Trần Lão Thái lại là vừa lòng vô cùng. Nàng khuyên Trần Nghiệp nói, mặc kệ thừa nhận không thừa nhận, hiện tại đại phòng so tam phòng kém xa, làm gì tuyển con rể điều kiện muốn giống nhau. Chính là nhà này, đều là nhà mình trèo cao. Huống chi Trần Á Cúc phiên năm liền 17 tuổi, chậm trễ nữa đi xuống càng không hảo tìm. Trần Nghiệp ngẫm lại cũng đúng, mặc kệ có phục hay không khí, bọn họ đại phòng đã so ra kém nhị phòng cùng tam phòng, liền nghe xong lão nương khuyên. Cho dù Hồ Thị lau nước mắt không muốn, nói ủy khuất chính mình khuê nữ, nhưng vẫn là tranh bất quá nam nhân cùng bà, chỉ phải đồng ý. Bởi vì Trần A Cúc số tuổi lớn, việc hôn nhân ở năm ngoái 7 tháng định ra, hôm nay tháng riêng sơ 8 liền thành thân. Trần gia người đều trở về uống rượu mừng, Trần A Phúc cũng làm Trần Danh mang đi nàng thêm trang. Thêm trang bên ngoài thượng cùng đưa Trần A Mãn giống nhau, 50 lượng bạc, 2 thất gấm vóc, 2 giường chăn mặt, 2 căn vàng dòng thoa. Mấy thứ này, trừ bỏ 50 lượng bạc, mặt khác đồ vật cùng đưa Trần A Mãn so sánh với, chính là 2 cái cấp bậc. Đồng thời mang về, còn có cấp Hồ gia 50 lượng bạc, Hồ Vi sơ 10 cưới vợ. Cứ việc Trần A Phúc không thích Hồ Vi, nhưng xem ở Hồ Lão Ngũ sẽ làm người phân thượng, vẫn là tặng cái này đại lễ. Trần A Phúc lại thỉnh Tống Thị đi tranh La Quản sự ra, đại biểu nàng vấn an La Quản sự, lại đưa đi 200 lượng bạc cùng nhân sâm, linh chi, tam thất chờ rất nhiều thuốc bổ. Sở tiểu cô nương bởi vì bị kích thích, tùy thời tùy chỗ đều lôi kéo Trần A Phúc vạt áo, nhất thời cũng không rời đi. Đại bảo thấy muội muội như thế, cũng một bước không rời mà bồi nàng. Trần đại bảo dán tiểu cô nương đồng thời, cũng dán Trần A Phúc. Trần A Phúc cũng liền từ hắn kéo lôi kéo, ôm một cái, trong lòng thập phần không tha. Cửu hoàng tử một lập thái tử, liền ý nghĩa tiểu 11 mau rời đi chính mình, trở về nhận tổ quy tông. Trần A Phúc gần nhất dị thế liền cùng đại bảo sớm chiều ở chung, so cùng Sở Lệnh Tuyên, cùng với chính mình thân sinh nhi nữ ở chung thời gian còn lớn lên nhiều. Gần 4 năm thời gian cùng chung hoạn nạn, thật luyến tiếc. Nàng buồn ở trong phòng mang theo 3 cái hài tử, mà tiểu ca hai tắc sẽ mỗi ngày buổi sáng đi Lạc Mai Am bồi Trần, ăn bữa cơm trưa thời điểm lại trở về. Hạ buổi liền không đi, này tiểu ca hai quá bướng bỉnh, không có khả năng thành thật thật ngốc, ồn ào đến Trần đau đầu. Hơn nữa, trải qua kia sự kiện, Trần Lý Phật thời gian càng nhiều. Sơ 7 ngày đó, tiểu ca hai trăng tròn, Trần A Phúc không nghĩ đại làm. Bởi vì Sở Lệnh Tuyên không ở nhà, bởi vì tình huống đặc thù, kinh thành cùng Thạch Châu Phủ cũng sẽ không người tới, chỉ thỉnh mấy nhà thân mật nhân gia cập tiểu cứu cứu ra tới ăn đốn cơm chiều. Hôm nay Trần A Phúc rốt cuộc ở cư xong, sáng sớm liền giặt sạch cái thoải mái dễ chịu tắm. Cơm sáng sau, liền mặc vào miên áo ngoài, phủ thêm áo choàng, lại mang lên chiêu quân bộ, mang theo mấy cái hải tử đi Lạc Mai Am vấn an Trần. Từ Trần vào phủ ngày đó thấy một mặt, cho tới hôm nay còn không có gặp qua, lần này cũng đem Tiểu Ngọc Nhi mang theo, không chỉ có dùng chăn đem nàng bao vây đến kín mít, còn ở nàng trên mặt đắp một khối hậu vải nhung. Bên ngoài đại tuyết bay tán loạn, gió lạnh lạnh thấu xương, bị đóng một tháng Trần A Phúc lại dị thường thích, nàng chạm hà ngẩng đầu, làm bông tuyết bay xuống ở chính mình trên mặt, cảm giác bông tuyết ở trên mặt bị hòa tan. Lý ma ma chạy nhanh nói, đại nãi nãi, ngươi mới ở cư xong, nhưng không thịnh hành như vậy, mạc chứ lạnh. Vũ ca nhi cùng Minh ca nhi cũng học mẫu thân bộ dáng ngẩng đầu, còn lớn giọng la hét, tiếp tuyết, tuyết, tiếp tuyết tuyết. Sợ tới mức hai cái mụ mụ chặn lại nói, ai ra, ca nhi, mạc uống lên phong. Hai cái tiểu gia hỏa nghe xong, lại bước ra chân ngắn nhỏ chạy lên, kêu, xem nãi nãi đi, xem nãi nãi đi. Bọn họ ăn mặc màu đỏ áo bông quần bông, giống dài quá hai cái đùi hồng hồng đèn lồng ớt. Hai cái tiểu tử lớn lên lại cao lại tráng, sẽ nhảy sẽ chạy, còn không được người nắm. Đột nhiên Minh ca nhi té ngã một cái, lăn một thân bông tuyết lại chính mình bò dậy, ngửa mặt lên trời đánh hai cái ha ha. Vũ ca nhi thấy, cũng cố ý té ngã một cái lại bò dậy, lại tận trời thượng cười to hai tiếng. Sở tiểu cô nương cùng bọn hạ nhân cũng chưa đi dìu hắn nhóm. Đây là Trần A Phúc giao đãi quá, chỉ cần rơi không lợi hại, khiến cho chính bọn họ bò dậy. Tới rồi Lạc Mai viện, nhìn đến mãn viện tử hồng mai cạnh tương nở rộ, ở phong tuyết trung ngạo nghễ đứng thẳng, mỹ lệ cực kỳ. Trần A Phúc cảm thấy, so với hải đường hoa, Trần càng giống này hồng mai, ngạo nghễ, bắt mắt, bướng bỉnh, quá mức kiên trì tự mình. Bọn họ trực tiếp vào đông xương phòng, bởi vì thượng phòng là Phật đường. Trần sẽ ở nơi đó lý Phật. Đông xương phòng đúng rồi Trần phòng ngủ cùng phòng ngủ. Bọn họ ở đông sườn trong phòng ngồi trong chốc lát, Trần mới lý xong Phật lại đây. Nàng mảnh khảnh nhiều, có vẻ khóe mắt nếp nhăn càng thêm rõ ràng. Sở hậu gia ẩn nhẫn nhật tử liền mau kết thúc, không biết này đối lão phu lão thê sẽ là cái gì kết quả. Vừa thấy đến bọn nhỏ, nàng nguyên bản sầu khổ trong mắt có một tia ý cười. Trần A Phúc mang theo hải tử đứng dậy cho Trần hành lễ, Vũ Ca Nhi cùng Minh Ca Nhi hành lễ liền chạy tới ôm nãi nãi, đắc ý mà reo lên, nãi nãi, muội muội, muội muội tới. Trần sờ sờ tiểu ca hai đỉnh đầu, nói, muội muội cũng tới. Nãi nãi nhìn xem, Lý mụ mụ đem tiểu Ngọc Nhi ôm tới rồi Trần trước mặt, Trần duỗi tay tiếp nhận hài tử. Lần trước Trần thấy tiểu Ngọc Nhi thời điểm, cô gái nhỏ còn nhắm mắt lại ngủ, mà lúc này đã mở mắt, cũng không sợ người lạ, hướng nãi nãi cười cười, a hai tiếng. Trần cười rộ lên, trong mắt lại có ư át, nói, thật xinh đẹp tiểu nhân nhi, nhiều nhận người đau a. Nhìn này tiểu bộ dáng, so Hoa Nhi khi còn nhỏ còn muốn tuấn vài phần. Nàng ôm tiểu Ngọc Nhi ngồi ở trên giường đất, tiểu ca hai một bên một cái ỉ ở bên người nàng, không lời nói tìm lời nói cùng nàng trò chuyện thiên, muội muội đẹp. Trần gật đầu, ân, là đẹp. Muội muội xú xú, không xú. Trần ra vẻ kinh ngạc, thật sự, xú xú như thế nào sẽ không xú? Tiểu ca hai kiên định gật đầu, không xú, ngửi qua. Trần mừng rỡ, ai ra, kia đồ vật không xú cũng không thể nghe. Một cái lại nói, chúng ta muội muội, người xấu đoạt. Một cái khác chạy nhanh nói, đánh ra đi, không được đoạt. Trần nói, đoạt muội muội người xấu, là nên đánh ra đi. Nàng không biết tiểu ca hai chỉ người xấu là tam phu nhân. Tiểu ca hai đồng ngôn đồng ngữ thỉnh thoảng đem Trần đậu đến mừng rỡ. Nàng cúi đầu thân thân tiểu Ngọc Nhi, lại nghiêng đi thân thân thân bọn họ. Bọn họ thật thông minh, kiên quyết quán triệt cha cùng mẫu thân cho bọn hắn bố trí nhiệm vụ, nhất định phải đem nãi nãi nịnh bợ hảo. Mà sở tiểu cô nương cùng Trần Đại Bảo tắc ngoan ngoan mà ỉ ở Trần A Phúc bên người, nghe hai cái đệ đệ giảng ngốc lời nói, đi theo ha hả cười. Hạ buổi, Vương Thành tiểu cứu cứu cùng Ngô Thị Lãnh Vương tiểu đệ cùng Vương tiểu muội trước hết tới. Tiếp theo, Phó gia, Tần gia, Vương gia, các đại nhân lãnh bọn nhỏ đều tới. Liền phó tổng binh đều thật phần nể tình mà tới. Các nam nhân từ sở lệnh kỳ bồi, tại ngoại viện chiêu đãi. Trần A Phúc cùng Tống Thị bồi nữ nhân hải tử ở chính viện. Ăn cơm chiều, đem các khách nhân tiễn đi sau, Trần A Phúc tặng Tống Thị một cái hộp gấm. Nói, cảm ơn nhị đệ muội, mấy ngày nay, ít nhiều ngươi cùng nhị thúc hỗ trợ. Tống Thị cười nói, đàn ông là huynh đệ, chúng ta là chị em dâu, nên hỗ trợ. Đại tẩu làm gì còn khách khí như vậy? Trần A Phúc cười nói, kia nhưng không nhất định. Cho dù là thân huynh đệ, rất nhiều huynh đệ chị em dâu chi gian còn lẫn nhau phá đám nột, nàng không hảo thuyết chính là, ngươi đích bà Lý Thị còn không phải là người như vậy sao? Tống Thị cũng minh bạch Trần A Phúc ý tứ, nhấp miệng cười rộ lên. Nàng mở ra hộp gấm vừa thấy, bên trong nằm một chi kim mệt ti khảm ngọc lam bộ diêu, hai chi trung diệu đại nạm châu kim tước châm, vẫn là kinh thành cát thái cửa hàng bạc đánh chế. Tống Thị đánh giá, chính mình sở hữu trang sức thêm lên, đều so ra kém này mấy chi trang sức đáng giá. Vội nói, đại tẩu, này đó trang sức quá đáng giá, ta như thế nào không biết xấu hổ nếu nhà ta ra biết ta muốn đại tẩu tốt như vậy đồ vật, sẽ mắng ta. Trần A Phúc cười nói, ta đưa cho ngươi, ngươi thu chính là, đây là chúng ta chị em dâu chi gian sự. Tống Thị thật sự quá thích này mấy thứ trang sức, cười tủm tỉm mà thu hồi tới, còn nói thêm, nương, đại tẩu quang, từng trưởng quầy cùng la trưởng quầy thường xuyên cho ta chút hiếm lạ hóa, hiện giờ cửa hàng kinh doanh thật sự không tồi, khai không đến một năm liền tịnh kiếm lời 100 lượng nhiều bạc. Tống Thị mở ra một cái tiểu tiệm vải, la trưởng quầy sẽ ổn định giá cho nàng một ít giang nam da tơ lụa, từng trưởng quầy tắc sẽ cho nàng một ít phiên ngoại tơi cao lệ bố hoặc là dương nhung thảm linh tinh đồ vật. Hai chị em dâu nói thật lâu, sở lệnh kỳ tới chính viện gọi người, mới đem Tống Thị mẫu tử tiếp đi. Tháng giêng 11 nha môn khai ấn, sơ 10 buổi trưa Trần Thế Anh một nhà từ kinh thành đuổi trở về. Bọn họ một hồi tới, liền làm người cấp Trần A Phúc mang tin, làm nàng mang theo hải tử đi ăn cơm chiều. Thuận tiện lại đem hậu phủ cùng Thủy Vương phủ, Giang phủ cho bọn hắn đưa lễ vật, còn có sở lão hậu ra tin mang về. Trần Á Phúc chờ đến hạ buổi giờ thân sơ, cảm thấy bọn họ hẳn là thu thập hảo, liền vui vẻ mà lánh năm cái hài tử đi. Trần gia đi chính viện, lại nhìn đến Trần Thế Anh sắc mặt không quá đẹp, Giang Thị đôi mắt có chút sưng đỏ. Này hai vợ chồng sinh khí, Giang Thị nguyên lai vẫn luôn là vô nguyên tắc nhân nhượng Trần Thế Anh, hôm nay là làm sao vậy? Bọn họ thấy Trần Á Phúc một nhà tới, đều đôi khởi gương mặt tươi cười tiếp đón bọn nhỏ. Giang Thị lại đem Tiểu Ngọc Nhi ôm qua đi, cười nói, ai ra nha, bà ngoại ngoại tôn nữ nảy nở chút, càng giống ông ngoại. Nghe xong Giang Thị nói, Trần Thế Anh lại nhìn Tiểu Ngọc Nhi vài lần, trong mắt phương lộ ra vài phần ý cười. Không bao lâu, Trần Vũ Tình, Trần Vũ Lam, Trần Vũ Hà, Trần Vũ Triều mấy tỷ đệ tới. Trần Vũ Triều nhưng không có Vũ Ca Nhi cùng Triều Ca Nhi cường tráng, đi đường còn không xong, phải có đại nhân nắm. Bất quá, đã sẽ nói không ít lời nói, còn sẽ bối vài câu thơ. Mấy người nói một trận lời nói, Trần Á Phúc thấy Giang Thị cùng nàng xử cái ánh mắt, liền đi theo Giang Thị đi sườn phòng. Nguyên lai, Giang Thị nhà mẹ đẻ cấp Trần Vũ Tình nói một hộ nhà, trong nhà điều kiện không tồi, tổ phụ là chính tam phẩm đốc sát viện tả đô ngự sử, phụ thân cũng là cái tri phủ, ở Liêu Châu bên kia nhậm chức. Hậu sinh công khóa cũng thực hảo, đã khảo trúng tú tài, năm nay mùa thu sẽ kết cục khảo cử nhân. Do Trần Vũ Tình còn nhỏ nửa tuổi, năm nay 17 tuổi. Trần Á Phúc nói, nghe điều kiện còn có thể a, phụ thân không đồng ý. Giang Thị thở dài một hơi, nói, cha ngươi không đồng ý, nói hậu sinh lớn lên không tốt, lại lùn lại béo, không xứng với tình nhi. Trần Á Phúc nở nụ cười, nói, cha ta lớn lên tuấn, cho nên xem con rể ánh mắt cũng muốn cao một ít. Giang Thị cũng bị chọc cười, chần chờ mà nói, cái này hậu sinh ai, cũng không phải cha ngươi ánh mắt cao. Cái này hậu sinh so tình nhi còn muốn lùn nửa đầu. Ta cân nhắc, ù ịch lại làm sao? Chỉ cần hậu sinh hảo, trong nhà hảo, tình nhi gả qua đi không chịu khổ liền thành. Tình nhi đã 18 tuổi, lại chọn đi xuống, ta sợ, các nàng đang nói, Trần Thế Anh đi đến. Nói, kia Phùng đại nhân tính tình quái dị, lại trọng quy củ, gả tiến nhà hắn, cũng không thấy đến tình nhi liền nhất định qua đến hảo. Hơn nữa kia Phùng gia tiểu tử cũng quá, cảm thấy một người nam nhân đánh giá người khác bề ngoài không tốt, hắn dừng miệng, chỉ ghét bỏ mà nhíu nhíu mi, lại nói, ta Trần Thế Anh như thế nào có thể tìm như vậy con rể, còn không bằng tìm cái tuấn tiếu, đa tài, nhân phẩm tốt nhà. Nghèo tiểu tử, ta còn không phải là sinh ra nhà nghèo, cũng không làm phu nhân cùng bọn nhỏ chịu ủy khuất. Giang Thị nói, giống lão gia như vậy phẩm tính cao khiết nhà nghèo đệ tử lại có mấy cái, đó là đốt đèn lồng cũng khó tìm. Ta sợ tìm được những cái đó mỗi ngày nghĩ tức phụ của hồi môn nhà nghèo tiểu tử, toàn ra mấy chục khẩu người đều tưởng dựa vào về điểm này của hồi môn sinh hoạt, kia tình nhi về sau nhật tử nhưng sốt ruột. Nghe nói, nhân gia như vậy cũng không ít, Giang Thị làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, lần đầu tiên ngỗ nghịch trượng phu. Nghe xong Phùng gia hậu sinh điều kiện, Trần Á Phúc cũng không quá thích. Trần Vũ Tình tuy rằng diện mạo chỉ có thể tính người trong chi tư, nhưng tuyệt đối không xấu, dáng người cũng hảo, xứng cấp như vậy nam nhân, thực sự có chút đáng tiếc. Không phải Trần Á Phúc nhất định phải trông mặt mà bắt hình dong, thật sự là hai bên không hiểu biết, lại không có cảm tình cơ sở, đương nhiên muốn trước xem diện mạo. Lại nghĩ đến cửu hoàng tử liền mau lập thái tử, nói không chừng ngày mai vừa lên triều hoàng thượng liền sẽ ban chiếu thư. Nếu như vậy, không chỉ có Sở gia hoàn toàn đi lên, Trần Thế Anh cũng chú định tiền đồ như gấm, còn có chính mình cái này nuôi nấng thái tử đồng bào đệ đệ lớn lên trưởng tỷ, này tam đại lợi hảo tổng có thể áp quá Triệu lão thái bà cùng Trần Vũ Huy đối Trần gia tỷ muội tạo thành hư ảnh hưởng. Như vậy, Trần Vũ Tình việc hôn nhân hẳn là sẽ không quá gian nan, ít nhất không đến mức tìm như vậy một môn việc hôn nhân. Liền nói, nương cũng đừng có gấp, chờ một chút, cái kia Phùng gia hậu sinh không phải còn không có khảo cử nhân sao? Thi đậu cử nhân lại nói, hay là hắn liền cử nhân đều thi không đậu, lại lùn lại béo lại không bản lĩnh, người như vậy đương nhiên không xứng cấp lại cao lại tuấn lại có bản lĩnh cha đương con rể. Trần Thế Anh cười to, vốn dĩ tưởng nói người nọ cho dù thi đậu cử nhân cũng không được, nhưng nghĩ còn có hơn nửa năm thời gian, nói không chừng lại có thể gặp được thích hợp, huống chi trong chiều hướng đi giống như với cửu hoàng tử cực kỳ có lợi. Hắn gật đầu đáp ứng xuống dưới. Giang thị cũng cười rộ lên, nếu Phùng gia tiểu tử không thi đậu cử nhân, trừ bỏ ra thế, cũng đích xác không đúng tí nào. Trần Thế Anh đem một phong thơ giao cho Trần A Phúc, nói, đây là lão thông gia cho ngươi tin. Trần A Phúc tiếp nhận tin mở ra. Tin chung nói, lão hậu gia về sau sẽ ở kinh thành thường trú, sẽ không lại đi Định Châu phủ. Lý Hiên tình huống hiện tại thực hảo, Thủy Vương vợ chồng cũng luyến tiếc làm hắn rời đi, năm sau liền sẽ tiến cung đi theo các hoàng tôn cùng nhau học tập. Còn nói, hắn tưởng chắt trai cùng chắt gái, không lâu tương lai, làm sở lệnh tuyên cùng nàng mang theo mấy cái hài tử đi kinh thành nhìn tin, Trần Á Phúc càng thêm chắc chắn, sở ra hy vọng đã lâu chuyện tốt liền mau tới. Nàng cùng Trần Thế Anh nói, cha, chúng ta khả năng qua không bao lâu liền sẽ trở lại kinh thành, tổ phụ nói hắn lão nhân ra tưởng bọn nhỏ. Trần Thế Anh đã có nào đó suy đoán, nói, Vĩnh An hậu phủ mới là các ngươi chân chính ra, ở nơi đó hiếu kính trưởng bối phải nên. Sau khi ăn xong, Trần Á Phúc mang theo hải tử cùng một xe lễ vật trở về sở ra. Trên xe, nàng cùng Trần Đại Bảo cùng sở Hàm Yên nói thái gia gia, ngũ thúc thúc, tiểu Lý Hiên sẽ không lại đến Định Châu phủ sự. Đại Bảo cùng tiểu cô nương nghe xong đều nhếch lên miệng. Trần Á Phúc lại cười nói, thái gia gia nói muốn các ngươi, rất có thể không lâu chúng ta liền sẽ đi kinh thành. Hai cái tiểu nhân nhi đôi mắt lại sáng lên, đều cao hứng đến không được. Sở tiểu cô nương 3 tuổi nhiều liền ra kinh thành, khi đó nàng lại là tiểu si nữ, hoàn toàn đã quên kinh thành là cái dạng gì. Đại Bảo trước nay liền không có đi qua kinh thành, chỉ nghe ngũ thúc thúc nói nơi đó so Định Châu phủ lớn hơn rất nhiều, cũng phồn hoa đến nhiều. Đại Bảo lại hỏi, mẫu thân, lần này cũng mang nhi tử đi sao? Trần Á Phúc đem hắn ôm vào trong ngực nói, đương nhiên, lần này chúng ta người một nhà đều trở về. Xem Đại Bảo liệt miệng rộng cười, Trần Á Phúc tâm can run rẩy, đem hắn ôm đến càng khẩn. Ngủ trước, sở lệnh tuyên đột nhiên đã trở lại. Hắn phong trần mệt mỏi, trên quần áo có rất nhiều bụi đất, đại lánh lề trên trả về bị hãn tẩm ướt, tựa hồ lại gầy không ít. Trần Á Phúc cực đau lòng, đem hắn áo ngoài cởi, lại liên thanh mà làm người chạy nhanh múc nước ấm làm hắn tắm gội. Sở lệnh tuyên từ tịnh phòng ra tới, Trần Á Phúc đem tóc của hắn lau khô, thấy bọn nha đầu đi ra ngoài, mới đem lão hậu ra tin cho hắn xem. Lại hỏi, nếu chúng ta đi kinh thành, nương làm sao bây giờ? Sở lệnh tuyên nói, nhị hoàng tử không có bị tiêu diệt phía trước, tuyệt đối không thể làm nương rời đi trong phủ. Chúng ta không ở Định Châu phủ thời điểm, liền thỉnh nhị đệ cùng nhị đệ muội tơi trong phủ bồi nương. Còn nói thêm, nếu nhị hoàng tử cùng vương gia thật sự ở Nam Trung ủng binh tạo phản, rất có thể tam thúc cùng ta đều sẽ đi Bình Định. Về sau nhật tử, ta sẽ càng vội. Trần Á Phúc tâm lại khẩn lên, đau mũi tên không có mắt, huống chi nhị hoàng tử một đảng hận độc sở ra. Đáng tiếc, vô trí lão hòa thượng lưu lại thần dược đã dùng xong rồi. Nàng biết chính mình không thể ngăn cản sở lệnh tuyên đi kiến công lập nghiệp, hoặc là nói vì bảo cửu hoàng tử cam nguyện hy sinh chính mình tánh mạng. Nàng cái mũi đau xót, nước mắt rũng đi lên. Nàng đem đầu dựa vào hắn trong lòng ngực, nức nở nói, vì hài tử cùng ta, ngươi phải hảo hảo, nhất định phải tồn tại trở về. Sở lệnh tuyên đem nàng gắt gao mà ủng ở trong ngực, cằm đặt ở nàng đỉnh đầu, thấp giọng nói, yên tâm, chúng ta làm tốt vạn toàn chuẩn bị, vì ngươi cùng bọn nhỏ, ta cũng sẽ yêu quý ta sinh mệnh. Cảm giác được thê tử run nhẹ nhẹ thân mình, lại cười nói, đều nói ngươi là có phúc phụ nhân, là sẽ không đương quả phụ. Một câu lại đem Trần Á Phúc nói nín khóc mỉm cười. Ngủ thời điểm, Trần Á Phúc vẫn luôn đem sở lệnh tuyên gắt gao ôm, chân cũng đem hắn chân cuốn lấy gắt gao, sợ hắn ngày mai liền sẽ rời xa chính mình đi chiến trường xé xác. Cho dù cảm giác sở lệnh tuyên thân mình khẩn băng, có nào đó phản ứng, cũng mặc kệ mà cuốn lấy hắn không bỏ. Sở lệnh tuyên bị nàng cuốn lấy thật sự khó chịu, buồn cười bắt lấy tay nàng ở hắn trên người du tẩu lên. Cho đến nơi nào đó ngày hôm sau, Đại Bảo cùng sở tiểu cô nương tới thượng phòng ăn cơm sáng, thấy cha đã trở lại, đều cao hứng mà lại đây thấy lễ. Đại Bảo nói, cha, thái gia gia tưởng chúng ta, làm chúng ta một nhà qua chút thời gian đi kinh thành. Ta đã từng nghe ngũ thúc thúc nói, hoàng cung đặc biệt đại, ngồi xe ngựa vòng quanh cung tường đi một vòng xuống dưới, một canh giờ đều đi không xong, thật sự có lớn như vậy sao? Sở Lệnh Tuyên lúc này cũng có chút luyến tiếc cái này. Chuyên cùng chính mình quấy rối tiểu 11, đem hắn kéo đến bên người cười nói, ân, không sai biệt lắm. Còn giúp hắn sửa sửa cũng không hỗn độn xiêm oai cơm nước xong, Trần Á Phúc lánh hai đứa nhỏ đem Sở Lệnh Tuyên đưa ra cửa phòng, nhìn hắn biến mất ở viện môn khẩu. Này cả ngày, Trần Á Phúc đều tâm thần không yên. Hoàng thượng ý tứ là, hôm nay vừa lên triều hắn liền sẽ ban phát lập cửu hoàng tử vì thái tử thánh chỉ. Đáng tiếc thời đại này thông tin không phát đạt, cho dù vừa được đến tin tức liền ra roi thúc ngựa hướng nơi này tới rồi, cũng đến chờ đến đại buổi tối mới có thể đem tin tức đưa đến nơi này. Ở đông sườn trong phòng, Trần Đại Bảo ngồi ở giường đất trước bàn viết chữ to, Sở tiểu cô nương thì tại học thắt dây đeo. Trần Á Phúc ngơ ngác mà nhìn Đại Bảo, trong lòng ngũ vị tạp trần. Từ buổi sáng đến buổi tối, nàng là đã ngóng trông cái kia thời khắc, lại sợ hãi cái kia thời khắc. Đại Bảo viết viết tự, liền ngẩng đầu hướng mẫu thân cười một cái. Hắn cảm thấy hôm nay mẫu thân phá lệ không giống nhau, xem hắn ánh mắt có chút hắn xem không hiểu nội dung. Nhưng hắn thích mẫu thân như vậy xem chính mình, trong lòng mỹ đến không được. Nếu là ngày thường, Trần Á Phúc chắc chắn nhắc nhở Đại Bảo muốn tập trung tinh lực học tập, nhưng hôm nay nàng cái gì cũng chưa nói. Chỉ cần Đại Bảo ngẩng đầu hướng nàng cười, nàng cũng sẽ đối hắn cười cười. Hiện giờ Đại Bảo lớn lên môi hồng răng trắng, phong thần tuấn nhã, vóc dáng cũng so cùng tuổi hài tử hơi cao. Hắn ăn mặc màu cam thêu hoa mỏng áo, cùng sắc quần, hai cái tóc để trỏm thượng hệ hai căn màu lam lụa mang, một bộ phú quý tiểu công tử bộ dáng, cùng 4 năm trước cái kia lại gầy lại lùn ở nông thôn nghèo hài tử đại không giống nhau. Duy nhất không thay đổi, là hắn trong mắt đối chính mình nhụ mộ ở trong phòng hầu hạ Lý ma ma cùng bọn nha đầu cũng nhìn ra Trần Á Phúc có chút không giống nhau, nhưng chỉ là trong lòng buồn bực, không dám mở miệng hỏi. Sau lại, liền không quá mẫn cảm Sở tiểu cô nương đều nhìn ra khác thường tới, hỏi, nương, ngươi làm sao vậy? Vành mắt đều đỏ. Trần Á Phúc vội vững vàng thần, cười nói, nga, phải không? Nương gần nhất khả năng có chút thượng hỏa. Buổi tối, Sở Lệnh Tuyên khó được đúng hạn đã trở lại, hắn cũng nôn nóng mà ngóng trông kinh thành tin tức. Hắn tới thượng phòng cùng Trần Á Phúc cùng bọn nhỏ nói mấy câu, liền đi Lạc Mai Am, nói sẽ ở nơi đó bồi Trần ăn chay. Giờ tuất, Trần Á Phúc đem bọn nhỏ tấm cổ đi nghỉ tạm, lại cấp Tiểu Ngọc Nhi uy nái, liền nghe được Sở Lệnh Tuyên vội vã chân thanh. Nàng đứng dậy nghênh ra khỏi phòng đi, Sở Lệnh Tuyên đã vào thính phòng. Hắn không có cố tình đè thấp giọng, đối Trần Á Phúc cười nói, vừa mới nhận được phụ thân sai người đưa tin tới, Cửu Điện Hạ đã bị Hoàng thượng sắc phong vì Thái tử, Đơn Tiệp Dư cũng bị sắc phong vì Hiền Phi. Trần Á Phúc kích động mà nói, thật tốt quá, chúng ta nhiều năm ẩn nhẫn, rốt cuộc mong tới rồi ngày này. Nàng nói còn chưa dứt lời, đã bị Sở Lệnh Tuyên kéo vào trong lòng ngực. Trong phòng hầu hạ hạ nhân chạy nhanh đỏ mặt tránh đi sườn phòng. Sở Lệnh Tuyên lại ở nàng bên tai thấp giọng nói, cha làm chúng ta chuẩn bị, sớm chút đi kinh thành. Hoàng thượng, Đơn Hiền Phi, Thái tử, đều hy vọng thập nhất hoàng tử mau chút vào kinh. Về sau, ngươi khả năng cũng sẽ trường kỳ ở tại chờ phủ. Sở Lệnh Tuyên nghe được thê tử thấp thấp khóc nức nở thanh, còn nói thêm, tiểu 11 cùng chúng ta sinh hoạt lâu như vậy, ta cũng luyến tiếc. Nhưng hắn là hoàng tử, không thuộc về chúng ta. Có thể đem hắn bình yên đưa ra đi, làm hắn cùng người nhà đoàn tụ, đè ở chúng ta trong lòng một khối cự thạch, mới xem như rơi xuống đất, đây là hỷ sự. Trần Á Phúc đầu ở trên vai hắn xoa xoa, nghẹn ngào nói, ta biết, kia vật nhỏ kỳ thật là cái đại phiền toái. Có thể đem hắn an an toàn toàn đưa trở về, ta hẳn là cao hứng. Chính là, nghe được thê tử miệng không đúng lòng, Sở Lệnh Tuyên cũng không có biện pháp. Ở hắn trong lòng, thật sự hy vọng có thể mau chút đem cái kia đại phiền toái đưa ra đi. Hai người ôm nhau một trận, Sở Lệnh Tuyên còn nói thêm, đại hỷ sự đáng giá ăn mừng, ta muốn tìm nhị đệ tới trong phủ uống vài chén. Trần Á Phúc lúc này trong lòng không vớt vớt, lại là chua xót lại là không tha. Nàng muốn làm sự, tưởng nói chuyện, tưởng đem nội tâm lấp đầy, không thèm nghĩ sắp ly biệt u sầu. Nhưng khác sự không thể làm, rất nhiều không thể nói lời. Hiện tại, nàng chỉ có thể nấu cơm. Liền nói, làm nhị thúc tới nơi này uống rượu, ta tự mình đi phòng bếp nhỏ cho các ngươi làm vài đạo ăn sáng. Trần A Phúc lánh mấy cái nha đầu đi hậu viện phòng bếp nhỏ, làm mấy cái sở lệnh tuyên thích ăn ăn sáng, lại làm một cái thịt dê nồi. Hồng Phỉ trong lòng thực buồn bực, không biết chủ tử làm sao vậy? Vừa rồi rõ ràng thật cao hứng, như thế nào hiện tại một chút lại trở nên yêu thương lên, đôi mắt hồng hồng, rõ ràng đã khóc. Sở lệnh tuyên cùng sở lệnh kỳ ở tây sườn phòng uống rượu uống đến nửa đêm, hai người đều say đổ. Từ sở lệnh kỳ tới Định Châu Phủ, cũng biết không ít sở ra cơ mật, trong đó liền bao gồm sở ra là cửu hoàng tử người, ở vì cửu hoàng tử trở thành chữ quân làm các loại nỗ lực. Đương nhiên, sở lệnh tuyên cho dù uống say, cũng không dám nói ra đại bảo là thập nhất hoàng tử nội tình. Tiểu 11 thân Phật, chỉ có đem hắn đưa vào trong cung, mới có thể nói ra. Nhìn đến hai cái bò ở trên bàn say khước nam nhân, Trần A Phúc làm người đem sở lệnh kỳ đỡ đến ngoại viện đi nghỉ tạm, chính mình cùng Hồng Phỉ đem sở lệnh tuyên đỡ đi trên giường, cho hắn cởi xiêm y lau mặt. Ngày hôm sau, Trần A Phúc cấp Vương Thị viết một phong thơ, làm người chạy nhanh đưa đi ở nông thôn. Nói chính mình một nhà 5 ngày sau liền phải đi kinh thành, về sau có lẽ sẽ vẫn luôn ở tại hậu phủ, làm cho bọn họ tới tụ tụ. Nhà mình về sau cùng Vương Thị một nhà còn có thể ngẫu nhiên gặp mặt, mà đại bảo, về sau muốn gặp mặt, sợ là không dễ dàng. Trần đại bảo là Vương Thị một tay nuôi lớn, theo chân bọn họ một nhà 3 người sinh hoạt như vậy nhiều năm, có cực thâm hậu cảm tình. Nhưng Trần A Phúc lại không thể nói cho bọn họ đại bảo thân phận thật sự, chỉ có thể làm cho bọn họ tới cùng đại bảo nhiều tụ tụ. Vương Thị mấy người ngày hôm sau liền tới rồi Định Châu Phủ, trực tiếp tới sở ra, còn mang đến Vượng Tài cùng Nguyên Bảo. Nguyên Bảo cái bụng có chút đại, như là muốn sinh nhãi con. Trần A Phúc mấy người không có ăn bữa cơm trưa, chờ bọn họ tới cùng nhau ăn. Trần Đại Bảo cũng không biết chính mình về sau lại không dễ dàng nhìn thấy bà ngoại, ông ngoại, cứu cứu, còn hỏi bọn họ, ông ngoại, bà ngoại, cứu cứu, các ngươi thích thứ gì, ta ở kinh thành cho các ngươi mua, làm người mang về tới. Vương Thị đem hắn ôm vào trong ngực, sờ soạng hắn mặt lại sờ đầu của hắn, thập phần không tha. Lúc trước cái kia ta lót nai oa oa, một chút trưởng thành như vậy tuấn tiếu thiếu niên lang. Mặt khác mấy cái hài tử Vương Thị không lo lắng, bọn họ đều là hậu phủ huyết mạch. Mà đại bảo, chỉ là một cái nghĩa tử. Tuy nói lão thông gia cùng con rể sẽ đối đại bảo hảo, nhưng hậu phủ còn có người khác, sẽ không mỗi người đều đối đại bảo tâm tồn thiện ý. Đều nói vừa vào hậu môn sâu như biển, huống chi đại bảo còn như vậy tiểu, nàng sợ hắn về sau sẽ chịu ủy khuất nhưng trong lòng ý tưởng lại không thể nói ra, ngoài miệng vẫn là cười nói, bà ngoại trong nhà nhật tử hảo quá, cái gì cũng không thiếu. Đại bảo là đại hài tử, về sau phải hảo hảo chiếu cố chính mình, hảo hảo hăng hái, có tiền đồ, tương lai tránh cái hảo tiền đồ. Nói đến mặt sau, vành mắt đều đỏ. Đại bảo nhìn ra bà ngoại trong mắt không tha, hắn cũng luyến tiếc bà ngoại người một nhà. Nói, bà ngoại, về sau các ngươi nhiều tới kinh thành chơi, ta ngũ thúc thúc nói hậu phủ rất lớn, đến lúc đó làm ta nương cho các ngươi chuyên môn chuẩn bị một cái sân trụ. Lại nói, vừa đến kinh thành, ta liền đi cấp ông ngoại mua say tiên phường rượu trắng, cấp bà ngoại mua cẩm vân tú phường thêu phẩm, cấp tiểu cứu cứu mua văn thượng trai nghiên mực tẩy. Ta hiện tại vốn riêng bạc nhiều vô cùng, chừng hơn 100 lượng. Một bên sở tiểu cô nương nghe xong, cũng nói, ta cũng có vốn riêng bạc, cấp ông ngoại cùng bà ngoại, cứu cứu mang lễ vật. Vương Thị lại đem tiểu cô nương ôm trầm đi, nói, cảm ơn tỷ nhi, bà ngoại ra cái gì đồ vật cũng không thiếu, chỉ cần các ngươi huynh muội cùng ngươi nương nhật tử quá thoải mái liền hảo. Trần Danh cũng luyến tiếc, nhưng nghĩ về sau nhà mình nhiều đi kinh thành vài lần, tổng có thể nhìn thấy bọn họ, cho nên cũng không giống Vương Thị như vậy khổ sở. A Lộc nghĩ đến xa hơn, tỷ tỷ ở tin nói, Liêu tiên sinh 20 ngày vẫn là sẽ đến Định Châu Phủ, chờ hắn khảo xong tú tài sau, khả năng liền sẽ không ly hương bối cảnh tới Định Châu Phủ dạy hắn. Nhưng chỉ cần hắn thi đậu tú tài, sở ra liền sẽ nghĩ cách làm hắn đi quốc tử giám đọc sách. Khi đó, hắn lại sẽ thường xuyên cùng tỷ tỷ cùng cháu trai cháu gái gặp mặt. Hơn nữa, hắn càng hy vọng chính mình có thể khảo cái hảo thành tích, không cho tỷ phu hỗ trợ, dựa vào thành tích nhập quốc tử giám. Vương thị lại lấy ra cấp đại bảo làm một bộ xiêm y so đo, vừa lúc, vuốt đầu của hắn cười nói, đây là bà ngoại cho ngươi làm. Xiêm y, ngươi 8 tuổi sinh nhật, bà ngoại cũng không ở ngươi trước mặt ai, thời gian qua đến thật mau, cháu ngoại đều nên mãn 8 tuổi. Trần A Phúc cũng luyến tiếc Vương thị cùng Trần Danh, nói, cha, nương, chờ ta ở kinh thành đứng vững chân, liền ở nơi đó cho các ngươi mua cái tòa nhà. Không có việc gì thời điểm, các ngươi liền chủ tới kinh thành. Thịnh vượng đại tử lâu cũng mau chạy đến kinh thành, nói không chừng về sau tam thúc một nhà cũng sẽ trường kỳ chủ đi kinh thành. Nghe nhà ta đại gia nói, nếu về sau hắn ở kinh thành làm quan, cũng sẽ đem tiểu cứu cứu điều lại đây. Trần A Phúc mẫu tử tuy rằng hồi hậu phủ trụ, nhưng sở lệnh tuyên còn sẽ tạm thời ở Định Châu phủ nhậm chức. Trần Danh mấy người buổi tối cũng bị để lại, cùng đại bảo cùng nhau ở tại Triều Hoa Viện. Ngày hôm sau, sở lệnh kỳ cùng Tống thị một nhà liền trụ vào phó tổng binh phủ. Trần A Phúc cùng sở lệnh tuyên ở trong phủ thỉnh hai ngày khách, phân biệt là chơi đến tốt. Mấy nhà bằng hữu, bao gồm phó gia, tần gia, lưu gia chờ, còn có thân thích, Trần Thế Anh gia, Vương Thành gia, Trần Thật gia. Ngày thứ tư thu thập đồ vật, bạn bè thân thích lại đưa tới không ít trình nghi tới. Trần A Phúc đem hạ nhân cũng phân phối một chút. Bởi vì sở lệnh tuyên cùng Trần còn sẽ lưu tại trong phủ một đoạn thời gian, như vậy cái này trong phủ hơn phân nửa hạ nhân tạm thời còn sẽ lưu nơi này. Nàng vẫn là mang theo mấy cái đắc dụng bà tử cùng quản sự đi hậu phủ. Bao gồm La Phương một nhà, sẽ dùng đến thuật tay chút. Thanh Phong để lại, quá 2 tháng Thanh Phong liền sẽ thành thân, nàng nhà chồng ở chỗ này. Mấy ngày nay, sở tiểu cô nương vẫn luôn mang theo Vũ Ca Nhi, Minh Ca Nhi đi Lạc Mai Am bồi nãi nãi Trần. Trừ bỏ ăn cơm cùng ngủ, cơ hồ đều ở nơi đó. Sở lệnh tuyên không có việc gì cũng sẽ đi bồi Trần, thậm chí còn ở nơi đó nghỉ ngơi 2 vãn. Mà Trần Đại Bảo vẫn luôn ở Triều Hoa trong vườn cùng Vương Thị mấy người ở chung, có khi Đường, tiểu đệ, tiểu muội, tần một mấy cái hài tử cũng tới. 17 ngày sáng sớm, thiên tài tờ mờ sáng, sở ra liền chạy ra hơn 10 chiếc xe ngựa, cùng với mấy chục con ngựa. Tống thị đỡ rơi lệ đầy mặt Trần, còn có cũng chảy nước mắt Vương thị, Trần Danh, cùng với Vượng Tài, Nguyên Bảo, đem bọn họ đưa ra ngoài cửa. Sở lệnh kỳ cùng A Lộc đem bọn họ đưa đến ngoài thành, nơi đó còn thủ Vương Thành, Trần Thật, Trần Vũ Lam, Trần A Đường, Vương Tiểu Đệ, còn có phó tướng quân trở. Một chúng đưa tiễn bằng hữu nhìn đến cao cao tường thành dần dần bị ném ở phía sau, Trần A Phúc buông mảnh, trong mắt lại trào ra nước mắt. Mấy ngày nay bận quá loạn, thế cho nên không có nhiều thời giờ tới hảo hảo suy tư một chút. Lần này vào kinh, nàng không chỉ có sắp tiễn đi Âu Yếm Đại Bảo, cũng rời đi nàng sinh hoạt lâu như vậy Định Châu phủ cùng Phúc Viên. Nàng vẫn luôn cảm thấy, chỉ cần ở Định Châu, nàng là có thể tùy thời hồi Phúc Viên. Chính là vào kinh, lại tưởng hồi Phúc Viên liền khó khăn. Đáng tiếc, thời gian thật chặt, nàng đều không có trở về nhìn xem. Sở lệnh tuyên biết Trần A Phúc trong lòng không dễ chịu, cùng đưa tiễn người cáo biệt sau, liền vào xe ngựa. Thấy thế, khuyên Trần A Phúc nói, kinh thành cách nơi này không xa, chờ thiên ấm khai đường sông, ngồi một ngày thuyền liền đến. Về sau ngươi tưởng nương, tưởng nhạc mẫu bọn họ, hoặc là tưởng quê quán, tùy thời đều có thể trở về nhìn xem. Trần A Phúc hỏi, về sau ở trong phủ, người nhiều chuyện nhiều, còn có thể như vậy tùy tiện. Sở lệnh tuyên cười nói, trong phủ trưởng bối đều hảo sống chung, nhị thẩm lại là cách phòng, nàng quản không đến ngươi. Đại bảo cùng sở tiểu cô nương nhưng thật ra vui vẻ không thôi, nghĩ đến sắp bắt đầu tân sinh sống, hai người đều tràn ngập chờ mong. Đại bảo cười nói, nương, về sau ta bồi ngươi trở về, không chỉ có trở về xem nãi nãi, bà ngoại, ông ngoại, cứu cứu bọn họ, còn phải về quê quán xem Phúc Viên, Lộc Viên, còn có Hưởng La Thôn, cùng với thôn Tây đầu rừng cây nhỏ. Sở tiểu cô nương lại bổ sung một câu, còn có Đường Viên, ta muốn nhìn Đường Viên. Trần A Phúc cười nói, hảo, về sau chúng ta cùng nhau trở về đem nên xem đều nhìn. Mấy ngày nay thời tiết không tồi, tuy rằng lánh, lại không có hạ tuyết, ngày hôm sau hạ buổi giờ mùi liền tới rồi hậu phủ cửa. Sở lệnh An mang theo sở lệnh vệ cùng sở lệnh trí, cùng với một ít quản sự ở cửa nghênh đón, thế nhưng còn có 3 cái lấy phất trần nội đãi ở bên trong. Nữ quyến bọn nhỏ không xuống xe, trực tiếp đi nhị môn. Nhưng Sở Lệnh Tuyên đem Đại Bảo lánh xuống xe, cùng Sở Lệnh An mấy huynh đệ hàn huyên vài câu. Cứ việc Sở Lệnh An thập phần buồn bực, bá phụ tới thời điểm vì cái gì sẽ mang theo ba cái thái giám tới, trong đó một vị vẫn là Tư Nguyên trong cung đại thái giám Hà Công Công. Tư Nguyên cung là đơn hiền phi cung điện, Hà Công Công là nàng bên người công công chi nhất. Tuy rằng đại ca phía trước giúp thái tử điện hạ làm việc, nhưng cũng đảm đương không nổi hiền phi nương nương phái thái giám tới đón tiếp đại ca một nhà nha. Hắn buồn bực quy nạp buồn, vẫn là không dám nhiều lời. Chờ Sở Lệnh Tuyên cùng Trần Đại Bảo xuống xe, Sở Lệnh An dư quang nhìn đến Hà Công Công đôi mắt liền không rời đi quá Trần Đại Bảo, cư nhiên còn chảy nước mắt. Trần Đại Bảo là đại ca nghĩa tử, càng xác thực mà nói, là đại tẩu mang lại đây con chồng trước. Lại nhìn kỹ Đại Bảo bộ dáng, Sở Lệnh An tâm đột nhiên một trận kinh hoàng. Thiên nột lúc sau, Hà Công Công trở về cung, mà mặt khác hai vị công công cư nhiên theo chân bọn họ cùng đi nội viện. Bọn họ trực tiếp đi An Vinh đường. Thính trong phòng ngồi một phòng người, trừ bỏ thượng nha Sở Tam lão gia không ở, tất cả mọi người ở, cư nhiên còn có Sở Hầu gia. Hắn cùng lão Hầu gia ngồi ở ghế trên. Sở Lệnh Tuyên cùng Trần A Phúc mang theo bọn nhỏ đi cấp các trưởng bối chào hỏi, mà Trần Đại Bảo lại bị La Mụ Mụ trực tiếp dắt đi sườn phòng, không làm hắn đi cấp Sở gia trưởng bối dập đầu. Đại Bảo thấy thế, phía trước vui sướng cùng mới lạ lập tức chạy tới trên 9 tầng mây, ủy khuất đến nước mắt đều chảy ra, khóc lóc hỏi La Thị nói, La Mụ Mụ, có phải hay không bởi vì ta là ta mẫu thân mang lại đây con chồng trước, liền không cho ta cấp Sở gia trưởng bối chào hỏi. Ta nương như vậy thích ta, nàng biết các ngươi đối với ta như vậy là sẽ khổ sở. La Mụ Mụ vành mắt cũng đỏ, giúp hắn xoa nước mắt, thấp giọng an ủi nói, ca nhi, mau đừng khóc, không phải ngươi tưởng như vậy. Đại gia, còn có lão hầu gia, bọn họ đều là cực thích ngươi, cùng đại nãi nãi giống nhau thích ngươi. Bọn họ tại sao lại như vậy làm, quá một chút sẽ đến cùng ngươi nói rõ ràng. Đại Bảo hít hít cái mũi nói, không cần cùng ta nói rõ ràng, ta sợ bọn họ bởi vì ta cái này con chồng trước sẽ không thích ta nương. Sớm biết rằng như vậy, ta liền không nên đi theo tới hậu phủ, ta nương cũng sẽ không khó xử. Mà đương Lý Thị nhìn đến Sở tiểu cô nương khi, đôi mắt đều trợn tròn. Nàng cho dù nghe nhi tử nói Sở Hàm Yên biến thông minh, cũng không nghĩ tới thật sự sẽ trở nên cùng bình thường tiểu cô nương giống nhau. Nhìn lại một tuổi 4 tháng liền đi được ổn định vững chắc tiểu ca hai, cường tráng, xinh đẹp, thảo hỉ, nàng trong lòng giống kim đâm giống nhau đau. Đại phòng đã có hai cái tôn tử, nhưng chính mình này một phòng liền cái cháu đích tôn đều không có. Ngẫm lại quá khứ si tâm vọng tưởng, thật đúng là buồn cười. Tay nàng ở trong tay áo nhéo nhéo, nếu không phải cửu hoàng tử đương thái tử, đổi thành cái nào hoàng tử đương đều thành. Như vậy, Vinh Chiêu công chúa cũng sẽ không giống như bây giờ quản không được đại bá. Đại phòng một nhà cũng sẽ không xoay người thấy xong rồi lễ sau, lão hầu gia đem Sở hầu gia, Sở Lệnh Tuyên, Trần A Phúc, tam phu nhân mấy người lưu lại, làm những người khác đều trở về, chờ buổi tối lại đến ăn cơm. Đương Trần A Phúc một người đi sườn phòng, nhìn đến Đại Bảo, không, hiện tại hẳn là kêu hắn thập nhất hoàng tử, thấy tiểu 11 chính hồng con mắt ủy khuất lại khẩn trương mà nhìn cửa. Tiểu 11 vừa thấy Trần A Phúc tiến vào, liền đứng dậy qua đi đem Trần A Phúc eo ôm lấy, nói, nương, ta, hắn đột nhiên không biết nên nói cái gì, tưởng nói chính mình bị ủy khuất không cao hứng, lại sợ mẫu thân sẽ thương tâm. Trần A Phúc thở dài một hơi, dùng tay phủng hắn khuôn mặt, đem hắn lôi kéo ngồi xuống, một bàn tay gắt gao lôi kéo hắn tay, chỉ vào theo vào tới Vương Lão Ngũ nói, hảo hài tử, ngươi nhận thức hắn đi. Trần Đại Bảo buồn bực mà nói, hắn là Vương Ngũ Thúc, là chúng ta ở Hưởng La thôn hàng xóm, sau lại vẫn luôn cho ta đương người hầu, ta đương nhiên nhận thức. Trần A Phúc còn nói thêm, hắn chân chính thân phận là Ngự Lâm quân trung ám vệ, là chuyên môn bảo hộ hoàng thượng, sau lại bị phái đi bảo hộ ngươi. Thấy Đại Bảo mở to hai mắt nhìn nàng, còn nói thêm, kỳ thật, ngươi không phải cô nhi, ngươi có phụ thân cùng mẫu thân. Bọn họ không có không cần ngươi, là vì càng tốt bảo hộ ngươi, mới đem ngươi tặng ra tới. Nàng nước mắt chảy ra, tiếp tục nói, chúng ta ở chung nhiều năm như vậy, là khó được mẫu tử duyên phận. Về sau, mặc kệ ngươi ở nơi nào sinh hoạt, ta đều sẽ vẫn luôn nhớ thương ngươi, kia chỉ vô hình tay, cũng sẽ thời khắc nắm ngươi. Đại bảo không đợi Trần Á Phúc nói xong, liền khóc lên, nói, nương, ngươi nói như vậy, là bởi vì không nghĩ muốn nhi tử sao? Có phải hay không bọn họ chê ta là cái con chồng trước, không cho nương muốn nhi tử? Nương, ngươi đã nói sẽ vĩnh viễn nắm nhi tử, như thế nào gần nhất kinh thành liền phải đem nhi tử ra bên ngoài đẩy đâu? Đi vào tới sở hậu ra nói, điện hạ, ngươi không phải cái gì con chồng trước, tương phản, thân phận của ngươi vô cùng cao quý. 8 năm trước, là ta làm vương hộ vệ đem ngươi đặt ở rừng cây nhỏ, nhìn vương thị đem ngươi ôm đi, tiểu 11 lập tức khóc lớn lên, đánh gãy sở hậu ra nói, bỏ ở Trần Á Phúc trong lòng ngực nói, nương, sở ra không cho ngươi muốn ta liền tính, ta không lo cha nghĩa tử, chỉ đương mẫu thân nhi tử. Ta hồi Định Châu bà ngoại ra, bọn họ chắc chắn muốn ta ngô ngô ngô. Trần Á Phúc ôm hắn, nhẹ nhàng mà lau hắn phía sau lưng, nói, đại bảo, ta cũng luyến tiếc ngươi a, chính là, có một cái mẫu thân ở mỗi ngày ở ngóng trông nhi tử, nàng trông mòn con mắt, ngóng trông nhi tử có thể sớm ngày trở về cùng nàng đoàn tụ. Nghe được tiểu 11 tiếng khóc nhỏ chút, còn nói thêm, vị kia đáng thương mẫu thân, con hắn sinh ra đã bị ôm đi, còn lừa nàng nói, con trai của nàng đã chết. Nàng liền mỗi ngày khóc, đôi mắt đều mau khóc mù, vị kia phụ tử làm như vậy cũng là không có biện pháp, hắn vì càng tốt bảo hộ đứa bé kia, làm vương hộ vệ đem hắn đặt ở Hưởng La thôn phía tây rừng cây nhỏ. Đứa bé kia chính là ngươi. Sở hậu ra thấy tiểu 11 không có khóc lớn đại náo, liền cùng hắn nói thân phận thật của hắn. Nghĩ tiểu 11 sớm tuệ, cùng phần lớn 8 tuổi chi đồng không quá giống nhau, còn đại khái nói một chút tiền căn hậu quả. Tiểu 11 không nghĩ tới chính mình cư nhiên là hoàng tử, vẫn là thái tử đồng bào đệ đệ. Bởi vì sợ nhị hoàng tử đám người làm hại, mới bị đưa ra cung. Tiểu 11 ở Trần Á Phúc trấn an hạ, cảm xúc hơi chút bình tĩnh một ít. Hắn đem đầu từ Trần Á Phúc trong lòng ngực nâng lên tới, nhìn đến cha cùng thái gia gia, tam nãi nãi đều vào phòng, biểu tình nghiêm túc mà nhìn chính mình, còn có hai cái lấy phất trần thái giám cũng khom người đứng ở trong phòng. Hắn tuy rằng là lần đầu tiên thấy thái giám, nhưng sớm nghe sở lệnh trí nói qua thái giám là cái dạng gì. Như vậy xem ra, mẫu thân cùng gia gia lời nói là thật sự, không phải ở lừa hắn. Hắn trong mắt lại nảy lên nước mắt, một lần nữa rúi đầu vào Trần Á Phúc trong lòng ngực nói, mẫu thân, nhi tử luyến tiếc ngươi, không nghĩ rời đi ngươi. Đây là hắn trong lòng lời nói, cho dù hắn biết này không khác người si nói mộng, là không có khả năng, nhưng hắn vẫn là nói. Trần Á Phúc lại đem hắn nước mắt lau, cô nén nước mắt ở bên tai hắn nhẹ nhàng nói, tiểu điện hạ, ngươi không thể lại kêu ta mẫu thân, như vậy là sẽ cho ta trêu chọc. Nàng biết nói như vậy thực tàn nhẫn, nhưng vì làm tiểu 11 có thể mau chóng tiếp thu đến chính mình tân thân phận, vẫn là nói. Tiểu 11 nghe xong lại là khổ sở, lại là mất mát, khóc lên tiếng, nhưng vẫn là nhìn xuống không dám lại trước mặt mọi người kêu nàng mẫu thân. Sở hậu gia còn nói thêm, tiểu điện hạ, thánh thượng cùng hiền phi nương nương, thái tử điện hạ đều ở trong cung chờ ngươi đi đoàn tụ, ngài nên trở về cung. Tiểu 11 giống không nghe được giống nhau, vẫn như cũ ngồi ở Trần Á Phúc trên đùi đem nàng cổ ôm đến gắt gao. Sở lệnh tuyên lại khuyên nhủ, tiểu điện hạ, hoàng cung ly chúng ta phủ không xa, không đến nửa canh giờ xe trình. Về sau ngài tưởng chúng ta, có thể tới trong phủ La Cả, chúng ta cũng có thể tiến cung thấy ngài a. Đại bảo nghe xong, mới hảo qua chút. Hai cái thái giám cũng khom người nói, tiểu điện hạ, thỉnh đi. Tiểu 11 nghĩ tới cái gì, còn nói thêm, ta còn muốn trông thấy muội muội cùng đệ đệ, theo chân bọn họ cáo biệt. Sợ Sở Hàm Yên mấy tỷ đệ thêm phiền, sớm bảo người đem bọn họ lánh đi rồi. Sở lệnh tuyên cười nói, tiểu điện hạ, Yên Nhi cái gì tính tình ngài còn không biết sao? Hạ quan sợ nàng khóc lớn lên, làm ngài khó xử. Tiểu 11 lại lau lau nước mắt nói, ngươi làm muội muội không cần khổ sở. Quá 2 ngày ta liền sẽ tới xem các ngươi. Còn nói thêm, còn có Truy Phong, ào ào, thật dài, ngắn ngủn, thất thất, hôi hôi, ta cũng tới thấy bọn nó. Sở lệnh tuyên cười nói, ta cùng ngươi nương đều thương lượng hảo, làm Truy Phong một nhà trước đi theo ngươi tiến cung chơi. Về sau, các con vật đổi đi trong cung bồi ngươi. Tiểu 11 khóe miệng kéo kéo, gật gật đầu. Trên đường, hắn đem Trần Á Phúc tay nắm chặt đến gắt gao, mân khẩn môi không cho trong mắt nước mắt rớt ra tới. Mọi người đem hắn đưa đến nhị môn, Trần Á Phúc cùng tam phu nhân liền dừng lại bước chân không thể lại tặng. Tiểu 11 quỳ xuống cấp Trần Á Phúc khái một cái đầu, khóc lóc nói, cảm ơn mẫu thân đãi ta như vậy hảo. Lại khái hai cái đầu, nói, đây là cấp bà ngoại cùng ông ngoại khái, cảm ơn bọn họ dưỡng dục ta. Sau đó đứng dậy, lau nước mắt đi rồi. Nhìn đến tiểu 11 nho nhỏ bóng dáng, Trần Á Phúc khóc lên tiếng. Tam phu nhân khuyên nhủ, tuyên con dâu mạc quá khổ sở. Về sau ngươi thường trú ở kinh thành, tưởng tiểu 11, liền tiến cung xem hắn. Nếu về sau hắn phong vương khác kiến phủ nha, thấy hắn liền càng dễ dàng. Trần Á Phúc trở về Trúc Hiên. Tiểu ca hai đã đi Đông Xương phòng ngủ, chỉ có Sở tiểu cô nương tâm thần không chừng mà ngồi ở đông sườn phòng trên giường đất. Tiểu cô nương nhìn đến mẫu thân đôi mắt đỏ bừng, chạy tới lôi kéo nàng tay áo vội la lên. Mẫu thân, là ca ca xảy ra chuyện gì sao? Ca ca ở nơi nào? Vì cái gì ta đến bây giờ cũng không phát hiện ca ca đâu? Tiểu cô nương thật sự biến thông minh. Trần Á Phúc nắm tiểu cô nương ngồi đi trên giường đất, đem nàng ôm vào trong ngực nói. Đại bảo tìm được hắn thân sinh cha cùng mẫu thân, hắn hồi chính mình ra đi. Về sau, Yên Nhi không thể lại kêu hắn ca ca, mà là muốn kêu hắn điện hạ, bởi vì, hắn là hoàng thượng nhi tử. Tiểu cô nương nghe được trước nửa đoạn lời nói liền khóc lớn lên, phần sau đoạn lời nói căn bản không nghe đi vào. Trần Á Phúc không ngừng khuyên giải, nhưng tiểu cô nương lần này đặc biệt không nghe khuyên bảo, chính là khóc lớn không thôi. Trần Á Phúc vô pháp, chỉ phải ôm nàng nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng, bò ở giường đất rác thất thất cùng. Hôi hôi nghe nói đại bảo đi rồi, cũng đi theo tiểu cô nương cùng nhau khóc lớn lên, còn đều là đại bảo thanh âm. Tiểu cô nương một cái giật mình, tưởng đại bảo đã trở lại, kinh hỉ mà nâng lên hai mắt đẫm lệ. Vừa thấy là chúng nó, lại chán nản bẹp cái miệng nhỏ khóc lên. Tiểu cô nương khóc mệt mỏi, liền dần dần ngủ rồi. Trần Á Phúc nhẹ nhàng đem nàng đặt ở trên giường đất, cho nàng đắp chăn đàng hoàng. Lại một tay một con, đem thất thất cùng hôi hôi sách đi tây sườn phòng, dỗi. Nói, không được lại náo loạn, về sau đại bảo sẽ đến xem các ngươi cũng có thể tiến cung bồi hắn chơi. Hai cái tiểu gia hỏa mới dừng miệng, nàng đi tịnh phòng tắm rửa, ngồi ở đại thùng gỗ, nước canh ấm áp, hơi nước mờ mịt, lại không có giảm bớt nàng cảm xúc. Nàng tựa hồ nhìn đến một cái nho nhỏ nam hài ngồi xổm cấp nguyên chủ rửa chân, sát chân, sau đó cho nàng thoát y thường, thoát váy, cái chân muốn ra cửa, sợ mẫu thân lớn lên quá mỹ gây họa, còn hướng nàng. Trên mặt mặt nổi hôi đương tiểu nam hài nghe được thôn người ngay trước mặt hắn nghị luận hắn là gia hài tử, là cho ngốc tử nhặt nhi tử khi, hắn sợ hai ánh mắt là như vậy bất lực cái kia nho nhỏ nhân nhi thỉnh thoảng hiện lên ở Trần Á Phúc trước mắt, nàng bụng mặt khóc lên. Chính khóc lóc, trong đầu hiện ra Kim Yến Tử, nó cũng dương tiểu mỏ nhọn khóc lóc, còn nói, nhân gia cũng luyến tiếc xú đại bảo, không có xú đại bảo nhật tử nhiều nhàm chán, ngoài cửa truyền đến lý. Ma ma thanh âm, đại nãi nãi, thủy mau lạnh, ngài đừng lạnh. Trần Á Phúc lau khô nước mắt, bình phục một chút tâm tình, nàng nhật tử còn muốn quá đi xuống nàng lại cảm thấy, đổi cái góc độ tưởng, chính mình hẳn là vì đại bảo cảm thấy cao hứng. Hắn đi vào dân gian bình an lớn lên, tuy rằng bị không ít khổ, nhưng luôn là sống sót. Hơn nữa, còn dưỡng thành rất nhiều tốt phẩm chất cùng thói quen. Lúc này trở về, đồng bào huynh trưởng đã bị phong làm thái tử, mẹ đẻ đã bị phong làm hiền phi, nhị hoàng tử lại chạy tới Nam Trung tỉnh, vương hoàng hậu ốc còn không mang nổi mình ốc, hẳn là không có người còn dám thương tổn hắn. Trở về sau hắn lại ngăn vương. Đời này cái gì không làm đều phú quý vô biên, từng có đã từng cực khổ, hắn càng biết bá tánh khó khăn, cũng càng sẽ quý trọng hiện tại hạnh phúc. Hy vọng hắn sau khi lớn lên có thể khuyên can thái tử, vì bá tánh nhiều làm tốt sự, đến nỗi chính mình cùng hắn mẫu tử duyên phận, cũng liền như vậy nhiều. Năm, chính mình đem này phân mẫu tử tình giấu ở trong lòng, yên lặng chúc phúc hắn đi, nếu hiền phi nương nương đại khí đương nhiên càng tốt. Về sau có thể cùng tiểu 11 đi lại cần một ít, nếu hiền phi nương nương keo kiệt, vẫn là muốn bảo trì khoảng cách nhất định hảo. Chỉ là, nàng, còn có Sở tiểu cô nương, tiểu ca hai, bọn họ còn muốn chậm rãi thói quen không có đại bảo nhật tử. Đương nhiên, còn có xa ở Định Châu phủ Vương thị cùng Trần Danh, Á Lộc. Đồng thời, tiểu 11 cũng muốn thói quen không có bọn họ nhật tử, hắn sẽ càng khó thích ứng đi. Buổi tối, Sở tiểu cô nương còn ở khổ sở, Trần Á Phúc hống nàng một trận, mang theo nàng cùng Vũ Ca Nhi Minh Ca Nhi đi An Vinh đường ăn tiết phong yến. Kỳ thật, nàng một chút đều không nghĩ đi, nhưng Sở lệnh tuyên đưa tiểu 11 tiến cung, nàng cũng chỉ đến đánh lên tinh thần đi. Cái này tiết phong yến ăn đến tương đối nặng nề, bởi vì Sở hầu gia, Sở tam lão gia, Sở lệnh tuyên ba người đều vắng họ. Nhị phu nhân Lý Thị xem Trần Á Phúc cùng Sở Hàm Yên đều sưng đỏ con mắt, rõ ràng hứng thú không cao, mừng thầm không thôi. Nàng cảm thấy, nhất định là Sở lệnh tuyên cùng Trần Á Phúc làm lão gia tử hoặc là Sở hầu gia không cao hứng sự tình, bị răn dạy. Lão hầu gia nhìn đến Sở lệnh mạnh khỏe kỳ ánh mắt, muốn hỏi lại không dám hỏi biểu tình, vẫn là nói, không tồi, tuyên nhi phía trước cái kia nghĩa tử, kỳ thật là hoàng thượng nhi tử, thái tử bảo đệ, thập nhất hoàng tử. Bởi vì thập nhất hoàng tử mệnh cách kỳ dị, Vô Trí đại sư nói hắn 8 tuổi phía trước không thích hợp ở phú quý hương trung sinh hoạt, cần thiết muốn đem hắn phóng đi dân gian rèn luyện một phen đói khổ, vi hậu nửa đời tích phúc. Cho nên, hoàng thượng khiến cho người đem hắn phóng đi đường viên phụ cận, từ tuyên con dâu nhà mẹ đẻ thu dưỡng. Đây là cửu hoàng tử ý tứ, phía trước cùng Sở hầu gia đều nói rõ ràng. Nếu là nói thật ra, sẽ thương cập hoàng thượng mặt mũi. Hoàng thượng tồn tại còn có thể đem hoàng tử đưa ra cung bảo mệnh, này cũng gián tiếp mà thuyết minh hoàng thượng vô năng. Cái này tin tức lớn giống một kế tiếng sấm, sợ tới mức Lý Thị đám người thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Cũng càng tạc càng xa, tạc rối loạn kinh thành giới quý tộc. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, bị người cười nhạo đã lâu Sở lệnh tuyên đoạn thất mang con chồng trước, thế nhưng là hoàng tử, vẫn là thái tử bảo đệ. Trách không được cái kia Trần Thị lúc trước là cái thôn cô, còn mang cái con chồng trước, Sở lệnh tuyên cũng có thể cưới nàng. Lại nguyên lai, hắn đã sớm biết cái kia con chồng trước là hoàng tử A này đó tự cho là đúng lén nghị luận đương nhiên là lời phía sau. Tiết phong yến thượng, trừ bỏ Lý Thị nghe xong tin tức tốt này trong lòng không thoải mái, nhị lão gia cùng Sở lệnh an bọn người cao hứng điên rồi. Sở gia có cái này cậy vào, càng có thể được hoàng thượng cùng thái tử coi trọng. Sở lệnh trí cũng là cười đến không được, cùng tam phu nhân nói, nương, cái kia đại bảo, nga, không đúng, ta hẳn là kêu hắn 11 hoàng cứu cứu, hắn phía trước là ta chất nhi, muốn kêu ta ngũ thúc thúc, kêu nương tam nãi nãi, nhưng hiện tại hắn lại thành nương đệ đệ, muốn kêu nương đường tỷ, kêu ta cháu ngoại trai. Ông trời, không chỉ có thân phận xoay chuyển mau, bối phận xoay chuyển càng mau. Lại gái đầu nói, về sau, hắn nên gọi đại ca đại tẩu cái gì đâu. Hắn nói đem mọi người đều chọc cười. Trần Á Phúc kéo kéo khóe miệng, nàng thật sự cười không nổi. Cơm nước xong, nàng nhìn tam phu nhân muốn nói lại thôi. Tam phu nhân hiểu rõ mà cười nói, ngày mai sáng sớm, ta liền đi trong cung vấn an ta hoàng tổ mẫu. Lại nói, nếu không, ngươi nhiều làm chút điểm tâm, ta cấp hoàng tổ mẫu đồng thời, lại đưa một ít đi tư nguyên cung cấp hiền phi cùng tiểu 11. Trần Á Phúc ngẫm lại không đồng ý. Tiểu 11 mới vừa trở lại mẹ ruột bên người, dưỡng mẫu liền đưa thức ăn qua. Đi, này không tốt lắm. Vẫn là trước làm cho bọn họ mẫu tử hảo hảo ở chung một đoạn thời gian sau, rồi nói sau. Tam phu nhân cũng hậu chi hậu giác cảm thấy chính mình đề nghị không tốt lắm, cười nói, nha, cái này chủ ý không tốt, hôm nào rồi nói sau. Lại thấp giọng nói, hiền phi nương nương ta cũng tiếp xúc đến không nhiều lắm, không phải thực hiểu biết. Nhưng xem nàng đem thái tử điện hạ giáo đến như vậy hảo, hẳn là cái hiền lành. Trở lại Trúc Hiên, tiểu ca hai cũng cảm thấy sự tình không đúng rồi. Bởi vì đã lâu không thấy được đại ca, cũng không thấy được cẩu cẩu một nhà. Liền bắt đầu làm ầm ĩ lên, ca ca, ngẫu nhiên muốn ca ca, tiểu cô nương đau lòng đệ đệ, thấy hai cái đệ đệ nháo lên. Chỉ phải cường đánh lên tinh thần, hống đệ đệ. Lúc này, Lý ma ma, dư tẩu tử đã mang theo người đem nhà ở cùng mang đến đồ vật thu thập xong rồi. Sở tiểu cô nương ở tại Trúc Hiên Tây Khóa Viện, Vũ Ca Nhi cùng Minh Ca Nhi ở tại Đông Sương Bắc Phòng cùng Nam Phòng. Trần A Phúc nhìn đĩnh bụng to dư tẩu tử, nói, ngươi hoài thân mình, không cần đại động, có việc làm tiểu nha đầu làm. Dư tẩu tử cười nói, không có gì đáng ngại, nô tài quen làm, không làm còn khó chịu. Trần A Phúc đi Tây Khóa Viện cùng Đông Sương nhìn nhìn, thu thập đến không tồi. Cứ việc hậu phủ không sân không ít, nhưng tiểu cô nương mới đến hậu phủ, tiểu ca hai còn nhỏ, tạm thời làm cho bọn họ cùng chính mình một cái sân. Đến thời gian, nàng lại khuyên bọn nhỏ đi nghỉ tạm. Thấy tiểu cô nương cảm xúc không tốt, cũng không lưu nàng ở thượng phòng cùng chính mình ngủ. Bởi vì nàng còn tưởng chờ Sở Lệnh Tuyên trở về, nghe một chút tiểu 11 tiến cung sau thế nào. Hơn nữa, nàng tổng cảm thấy triều đình hẳn là có đại sự phát sinh. Hôm nay đã 18, giả nhị hoàng tử tháng này 15 vừa lúc ở Bao Quốc Chùa Như Tố một tháng xong, không biết hắn là chạy, vẫn là bị bắt lại. Ít nhất, hiện tại chuyện này còn không có nháo ra tới. Nàng uy tiểu Ngọc Nhi nãi, đem nàng hóng ngủ, liền đi tịnh phòng. Nàng khóa cửa lại sau, vào không gian. Nhiều ngày trôi qua như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên rút ra không tiến không gian. Kim Yến Tử chính uể oải mà bò trên mặt đất giận dỗi, đôi mắt còn có chút sưng đỏ. Cái này vật nhỏ nặng nhất cảm tình, đại bảo đi rồi, nó cũng khổ sở vô cùng. Trần A Phúc ngồi xuống đem nó phủng ở lòng bàn tay nói, xem ngươi khổ sở thành như vậy, về sau ngươi ra tới có thể tùy thời phi tiến cung. Đi thăm hắn, chúng ta thấy hắn có lẽ không dễ dàng, nhưng ngươi thấy nó lại là hình dung vô cùng. Nghe xong Trần A Phúc nói, Kim Yến Tử chít chít nói, nhân ra thế chính mình khổ sở, càng là thế mami khổ sở. Về sau xú đại bảo không hề là mami nhi tử, mami khẳng định càng thương tâm. Nói xong, tiểu đậu xanh trong mắt lại nảy lên nước mắt. Ai ra, đứa nhỏ này thật làm Trần A Phúc cảm động, nàng cái mũi đều có chút lên men. Trần A Phúc chạy nhanh đem tiểu gia hỏa nâng lên. Tới hôn hai hạ, nói, bảo bảo thật là cái hảo hài tử, cùng mami hảo chi kỷ. Bất quá, mami còn có ngươi, có Yên Nhi, Vũ Ca Nhi, Minh Ca Nhi, Tiểu Ngọc Nhi, còn có bối bối A. Có các ngươi, mami đã phi thường hạnh phúc. Đại bảo tuy rằng bên ngoài thượng không phải mami nhi tử, nhưng mami trong lòng vẫn như cũ đem hắn đương nhi tử. Mới vừa cấp Tiểu Ngọc Nhi uy xong nãi, ngoại viện bà tử tới báo, thế tử gia đã hồi phủ, hắn muốn cùng vài vị trưởng bối thương lượng sự tình, làm đại nàng trước nghỉ tạm. Ban đêm, Trần A Phúc làm một giấc mộng, mơ thấy nàng mới xuyên qua không lâu, ở tại Hưởng La thôn cũ trong phòng. Nàng nằm ở trên giường đất, đem đại bảo đương ôm gối giống nhau ôm. Chỉ là, cái này ôm gối quá cộm người, làm nàng thực không thoải mái. Nàng ôm đại bảo không ngừng biến hóa tư thế, xử chính mình có thể càng thoải mái một ít. A Phúc, A Phúc, tỉnh tỉnh, ngươi làm sao vậy? Trần A Phúc đang ở trên giường qua lại phiên, bị Sở Lệnh Tuyên đánh thức. Nàng lập tức ngồi dậy, nhìn xem Sở Lệnh Tuyên, nhìn nhìn lại trên giường chăn gấm màn lưới, trong phòng hoa lệ bài trí, thanh ngọc giá cắm nến thượng đại đuốc. Mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Nguyên lai, vừa rồi là đang nằm mơ, chính mình đã xuyên qua lại đây gần 4 năm, đã gả chồng sinh con. Cái kia đáng thương đại bảo cư nhiên là hoàng tử, đã bị tiếp trở về hoàng cung. Nàng bắt lấy Sở Lệnh Tuyên cánh tay hỏi, Lệnh Tuyên, đại bảo thế nào? Đều nói thiên ra không quen tình, hắn không có chịu ủy khuất đi. Sở Lệnh Tuyên thở dài ngồi xuống, giúp nàng lau trán thượng hãn, nói, tiểu điện hạ ở trong cung thực hảo. Mấy năm nay, hoàng thượng nhớ thương hắn, hiền phi nương nương cùng cửu hoàng tử ở ngóng trông hắn. Bọn họ thương tiếc hắn vô cùng, như thế nào sẽ làm hắn chịu ủy khuất? Khẳng định sẽ tạm thời không thích ứng, chậm rãi thì tốt rồi. Hoàng thượng đã cho hắn ban tên, kêu Lý Trạch Thái, hy vọng hắn có thể an bình thái. Thích, cả đời thuận trục. Hôm nay buổi tối, trong hoàng cung tổ chức cung yến, trừ bỏ vương hoàng hậu cùng bát hoàng tử nhân bệnh không tham gia, sở hữu cung phi, hoàng tử, hoàng tôn, còn có các công chúa đều tham gia. Cũng cấp phụ thân, tam thúc cùng ta ban ngồi, lại nói, hiền phi nương nương mấy ngày nay sẽ vội vàng cùng tiểu điện hạ ở chung, khả năng qua mấy ngày mới có thể chiêu gặp ngươi, nhưng cửu điện hạ cùng hiền phi nương nương cho ngươi đưa tạ lễ ngày mai sẽ đưa tới trong phủ. Cảm tạ ta, kỳ thật, ta bệnh hảo phía trước, dưỡng dục tiểu điện hạ chính là ta nương. Trần A Phúc xấu hổ mà nói, Sở Lệnh Tuyên lại nói, những cái đó lễ vật, cũng bao gồm cấp nhạc phụ nhạc mẫu. Sáng mai ta sẽ làm người khoái mã đi Định Châu phủ cáo chi nhạc mẫu bọn họ thập nhất điện hạ chân chính thân thế, lại nói cho bọn họ đối ngoại lý do thoái thác. Trần Á Phúc gật đầu, lại bát quái nói, hôm nay cung yến, Mã Thục Phi cùng Vinh Chiêu biểu tình nhất định rất đẹp đi. Sở Lệnh Tuyên cười rộ lên, gật đầu nói, ân, Mã Thục Phi còn hảo, Vinh Chiêu liền có chút không giống người thường. Những người khác mặt ngoài nhìn đều là cao hứng nhiều hơn kinh ngạc, chỉ có nàng là kinh ngạc nhiều hơn cao hứng. Lại nói, nhị hoàng tử thế thân ở bị người diệt khẩu trước đã bị phụ thân phái người bắt được, còn có vương hoàng hậu đệ đệ vương bát gia đang chạy trốn thời điểm cũng bị bắt được, còn ở mật thẩm, không nhúc nhích vương gia những người khác. Bất quá, hoàng thượng cho dù không muốn thừa nhận, cũng biết nhị hoàng tử khẳng định là chạy tới Nam Trung tỉnh, mà tư nguyên trong cung tẩm cung, ăn mặc minh hoàng sắc sa tanh áo lót quần tiểu 11 Lý Trạch Thái đang nằm ở noãn các, mỏi mệt cực kỳ hắn đã ngủ rồi. Chẳng sợ hắn tiến vào trong mộng, vẫn là ngủ đến không yên ổn. Trong mộng hắn còn ở Hưởng La thôn, ngủ ở cái kia trên giường đất, hắn đem mẫu thân ôm thật chặt. Chẳng sợ mẫu thân không ngừng phiên động thân thể, có đôi khi ép tới hắn thở dốc đều có chút khó khăn, hắn vẫn là luyến tiếc buông tay, trong miệng mơ hồ nói thầm, mẫu thân, mẫu thân. Ngồi ở một bên Đơn Hiền Phi lôi kéo tiểu 11 tay rơi lệ nói, 11, 11, mẫu phi ở chỗ này, mẫu thân ở chỗ này. Nàng vẫn luôn ngồi vào nửa đêm, mới bị nữ quan khuyên đi trên giường nghỉ tạm. Ngày hôm sau sáng sớm, tiểu 11 mở to mắt, đập vào mắt chính là một mảnh minh hoàng sắc. Minh hoàng sắc màn lưới, minh hoàng sắc đệm chăn cùng gối đầu, mặt trên còn thêu cát điểu. Hắn sợ tới mức một lăn long lóc ngồi dậy, mới nhớ tới chính mình là hoàng tử, đã vào cung. Bởi vì mẹ đẻ Hiền Phi nương nương luyến tiếc hắn, lưu hắn ngủ ở nàng tẩm cung. Lúc này, La Mụ Mụ cùng Thu Nguyệt cập hai cái lạ mắt cung nữ đi tới, mấy người trước khái đầu, mới đứng dậy hầu hạ hắn. La Mụ Mụ cùng Thu Nguyệt đã bị Sở gia trừ bỏ nô tịch, có lẽ các nàng không lâu tương lai liền sẽ trở thành có phẩm cấp nữ quan. Hai người bọn nàng cùng những cái đó sơ tiến cung cung nữ nhưng đại không giống nhau, vừa tiến đến chính là bên người hầu hạ hoàng tử ma ma cùng đại cung nữ. Tiểu 11 mặc vào minh hoàng sắc thêu tường vân vân bốn chảo mãng mãng bào, mang lên chu ế có 7 viên Đông Châu tổng số viên đá quý tử kim quan, đi thiên điện. Không ngừng Đơn Hiền Phi cùng Lục công chúa ở, liền thái tử đều tới. Tiểu 11 đi qua đi cấp Đơn Hiền Phi cùng thái tử thấy lễ, nói, gặp qua mẫu phi, gặp qua hoàng huynh. Hắn mới vừa gặp qua lễ, đã bị Đơn Hiền Phi kéo qua đi kéo vào trong lòng ngực, phủng hắn khuôn mặt nhỏ nhìn lại xem. Thương tiếc hỏi ngày hôm qua liền hỏi nhiều lần nói, hảo hài tử, ngươi ở nông thôn qua đến hảo sao? Cứ việc tiếp xúc không nhiều lắm, tiểu 11 cũng có thể nhìn ra tới vị này mẫu thân đối chính mình ái. Bất quá, vị này mẫu thân nhìn so bà ngoại còn muốn lão, còn có phụ hoàng, dâu đều đã xám trắng, so Sở gia thái gia gia tiểu không bao nhiêu. Càng làm hắn giật mình chính là, hắn đại tỷ cư nhiên là bị điểu nắp nồi kéo phân cái kia hư nữ nhân. Như vậy, nguyên lai gia gia liền thành hiện tại tỷ phu. Nguyên lai Lý Hiên kêu chính mình đại ca, nhưng hiện tại lại kêu thập nhất thúc. Còn có, hắn hiện tại có 9 ca ca, 5 cái tỷ muội, cháu trai cháu gái bao nhiêu. Hắn trong lòng có rất nhiều không thói quen cùng không thể tưởng tượng, nhưng vẫn là phi thường ngoan ngoãn mà dựa vào Đơn Hiền Phi trong lòng ngực. Nói, bẩm mẫu phi, nhi tử quá rất khá, ta nương Nga, không đúng, Sở thiếu phu nhân, Sở thế tử, còn có ở nông thôn bà ngoại, ông ngoại, cứu cứu, bọn họ đối nhi tử đều phi thường hảo. Ngày hôm qua tới trong cung trên đường, Sở Lệnh Tuyên lần nữa dặn dò hắn, ngàn vạn không thể lại kêu chính mình cha, kêu Trần Á Phúc mẫu thân. Hắn cha là hoàng thượng, mẫu thân là hiền phi. Cho nên, tiểu 11 xưng Trần Á Phúc vì Sở thiếu phu nhân, mà vẫn như cũ xưng vương thị đám người vì ở nông thôn bà ngoại, ông ngoại, cứu cứu. Bởi vì, Đơn Hiền Phi nhà mẹ đẻ người đều không có người, như vậy xưng hô cũng không có mạo phạm hoàng thượng cùng Hiền Phi. Một bên thái tử cười nói, mẫu phi, ngươi nhìn xem tiểu 11, lớn lên lại cao lại béo, còn mặt mày sơ lãng. Này thuyết minh hắn không chỉ có những ngày trong quá khứ qua đến hảo, còn qua đến vui vẻ. Ít nhất, so mẫu phi, nhi tử kia mười mấy năm gian muốn hảo qua đến nhiều. Đơn Hiền Phi vui mừng gật gật đầu. Hồng vành mắt nói, cũng là, lúc trước kia hai người giữa đường, nếu tiểu 11 ở trong cung, có sống hay không đến xuống dưới còn khác nói. Tuy rằng mẫu phi đôi mắt mau khóc mù, nhưng tiểu 11 tồn tại, còn có thể vui sướng mà tồn tại, này so cái gì đều quan trọng. Tiểu 11 chăn Đơn Hiền Phi nói cảm động, cảm thấy vị này mẫu thân cùng ngoài cung mẫu thân giống nhau ái chính mình. Hắn nói, mẫu phi, về sau ta sẽ bồi ngươi, làm ngươi vẫn luôn khoái hoạt vui sướng. Cũng không cho ngươi lại khóc, vĩnh viễn vui vui vẻ vẻ, thường nở nụ cười. Hắn cùng Trần Á Phúc ngốc đến lâu, buồn nôn ma lời ngon tiếng ngọt há mồm liền tới. Đơn Hiền Phi nghe xong, hỉ cực. Nàng lại phủng hắn mặt cười nói, hảo hài tử, có hiếu tâm, miệng nhi cũng ngọt, ngươi quá khứ trưởng bối giáo rất khá. Thái tử thấy bọn họ mẫu tử ở chung vui sướng, thực vừa lòng. Đối tiểu 11 nói, 11 đệ, ngươi mới tiến cung có lẽ có chút không thói quen, chậm rãi thì tốt. Rồi, phụ hoàng nói, ngươi mấy ngày nay liền ở Tư Nguyên cung bồi mẫu phi giải giải buồn, còn muốn đi từ Ninh cung cấp hoàng tổ mẫu nàng lão nhân ra thỉnh an, 3 ngày sau lại đi ngự thư phòng học tập. Lý Hiên cũng ở, các ngươi quen thuộc. Trần chờ một chút lại nói, trong cung không thể so dân gian, quan hệ cùng ích lợi rắc rối phức tạp. Tuy rằng tình huống hiện tại so quá khứ hảo rất nhiều, nhưng vẫn là phải mọi việc tiểu tâm. Tiểu 11 tuy rằng là ở dân gian lớn lên, nhưng phía trước trưởng thành hoàn cảnh cũng không tốt, tùy thời đều suy nghĩ như thế nào làm chính mình không bị bán, như thế nào có thể vĩnh viễn cấp mẫu thân đương nhi tử. Lúc sau nhật tử hảo quá, hắn lại sợ hãi sở cha đem mẫu thân ái đoạt qua đi, thời khắc đều ở tính toán như thế nào đem mẫu thân ái lưu lại, như thế nào làm chính mình ở sở ra càng tốt quá. Cho nên, luận tâm kế, hắn cũng không so ở trong hoàng cung lớn lên hải tử đơn thuần nhiều ít, chỉ là thiếu chút âm u cùng hại người tính kế. Hắn nghe xong thái tử nói, đứng dậy cung kính hẳn là, đối vị này cùng sở cha tuổi không sai biệt lắm đại thái tử huynh trưởng, hắn nội tâm là lại kính lại sợ. Giờ tị, thái tử điện hạ cùng Hiền Phi nương nương ban sở thiếu phu nhân và mẫu thân 10 xe lễ vật tới rồi Vĩnh An hậu phủ, có gấm vóc, vật trang trí, trang sức, dược liệu chờ. Ngày hôm sau sở lệnh tuyên liền mang theo 5 xe lễ vật vội vàng trở về Định Châu phủ. Trần Á Phúc mang theo 4 cái hài tử ở Vĩnh An hậu phủ ở lại. Tam phu nhân còn tưởng đem trong phủ nội trợ giao cho Trần Á Phúc. Trần Á Phúc làm nũng chơi xấu, nói chính mình là tự mình bú sữa, lại đối kinh thành không lắm quen thuộc. Lại chờ nửa năm, tiểu Ngọc Nhi lớn lên chút, nàng cũng quen thuộc hoàn cảnh. Lại tiếp, tháng giêng 20 ngày sau ngọ, Hiền Phi nương nương phái nội thị Hà Công Công tới truyền lời, thỉnh Trần Á Phúc mẫu tử 5 người ngày mai đi trong cung một tụ, lại đem Thất Thất cùng Hôi Hôi mang lên. 21 ngày sáng sớm, Trần Á Phúc chính mình thu thập thỏa đáng, lại đem 4 cái hài tử cùng Thất Thất, Hôi Hôi thu thập thỏa đáng, cùng nhau tiến cung. Sở Hàm Yên cùng tiểu ca hai nghe nói muốn đi gặp Thập Nhất Điện Hạ, đều kích động đến không được. Trần Á Phúc lần nữa cường điệu, nhìn thấy nguyên lai ca ca muốn kêu Điện Hạ, ngàn vạn không thể lại gọi ca ca. Sở tiểu cô nương cứ việc trong lòng mâu thuẫn cái này xưng hô, nhưng vẫn là gật đầu đồng ý. Nhưng tiểu ca hai lại là không nghe tiếp đón, thẳng ồn ào, là ca ca, không phải Điện Điện, là ca ca, không phải Điện Điện. Trần Á Phúc trầm mặt lôi kéo bọn họ tay nhỏ đánh hai xuống tay tâm, mắng, nếu dám loạn kêu, không chỉ có mẫu thân cùng tỷ tỷ không để ý tới các ngươi, còn không cho các ngươi thấy tiểu Ngọc Nhi. Tiểu ca hai không sợ trời không sợ đất, liền sợ không cho bọn họ thấy muội muội. Nghe xong lời này, chỉ phải bẹp miệng đáp ứng xuống dưới, hảo sao, hảo sao. Trần Á Phúc lại xách theo Thất Thất cùng Hôi Hôi nói, thấy đại bảo không thể kêu đại bảo, muốn kêu Điện Hạ. Này phía trước, Hà Nguyệt liền bắt đầu giáo này hai chỉ điểu kêu nương nương, Điện Hạ. Chúng nó thông minh, này hai cái xưng hô không bao lâu đi học biết, nhưng vừa nghe làm chúng nó kêu đại bảo vì Điện Hạ, không muốn, trong miệng thẳng gào, xú đại bảo, xú đại bảo. Chúng nó là điểu, không nghe lời Trần Á Phúc cũng không có biện pháp. Xe ngựa tới rồi cửa cung, xuống xe, lại ngồi kiệu đi Tư Nguyên cung. Trần Á Phúc mấy người đi vào Tư Nguyên cung hạ kiệu, từ thái giám lánh nhập chính điện. Trong điện có một cổ nồng đậm đàn hương vị, giường La Hán ngồi một vị cung trang phụ nhân. Phụ nhân hơn 40 tuổi, lớn lên gương mặt hiền từ, mi thanh mục tú. Nàng cung trang nửa mới cũ, cũng không như thế nào thượng trang. Vị này chính là Đơn Hiền Phi. Nàng nếu không phải người mặc cung trang, còn tưởng rằng là bình thường phụ nhân. Thái tử xảy ra chuyện. Trước mười mấy năm nàng cần thiết điệu thấp, sinh tiểu 11 sau lại tâm như cho tàn. Chẳng sợ hiện tại nhi tử quý vì thái tử, nàng cũng không muốn cao điệu lên, hoặc là nói được ý lên. Có một vị cường thế huynh trưởng, lại có một vị từ bi mẫu thân, tiểu 11 ở trong cung nhật tử hẳn là không khổ sở. Trần A Phúc thầm nghĩ, Đơn Hiền Phi phía bên phải mặt ngồi người mặc mãng bào tiểu 11, hắn đã kích động mà đứng lên, miệng trương trương, vẫn là không có đem mẫu thân hô lên tới. Tiếp theo vị ngồi một cái xinh đẹp tiểu cô nương, hẳn là lục công chúa Lý Trình. Mặt trái ngồi ba vị mỹ nhân, cung trang diễm lệ, châu ngọc đầy đầu. Các nàng hẳn là thái tử phi Trương Thị, Lương Đề Dương Thị, Lương Viện Hoàng Thị. Sở tiểu cô nương thấy mấy ngày không thấy ca ca, tiểu cánh mũi hít hít, có loại muốn khóc cảm giác, nhưng vẫn là ngoan ngoãn mà đứng ở mẫu thân bên người. Vũ ca nhi cùng Minh ca nhi nhưng quản không được nhiều như vậy, kích động mà tưởng xông lên đi, bị Trần Á Phúc một tay một cái kéo đến gắt gao. Vũ ca nhi kêu lên, ca ca. Minh ca nhi sửa đúng, không đúng, là điện điện. Vũ ca nhi chạy nhanh sửa lại, nga, là điện điện, không phải ca ca. Tiểu ca hai đồng ngôn đồng ngữ chọc đến vài tiếng cười duyên, liền tiểu 11 đều nhấp miệng nhạc lên. Trần Á Phúc cùng Sở Hàm Yên, tiểu ca hai, cùng với ôm tiểu Ngọc Nhi mụ mụ quỳ xuống cấp Đơn Hiền Phi dập đầu nói, gặp qua Hiền Phi nương nương. Đơn Hiền Phi đứng dậy tự mình đem Trần Á Phúc nâng dậy tới, cười nói, Sở thiếu phu nhân, mau mau xin đứng lên. Lại lôi kéo tay nàng nói, ngươi đem tiểu 11 mang đến hảo, giáo đến hảo, cảm ơn. Lại thế bổn cung cảm ơn ngươi mẫu thân. Trần Á Phúc khiêm tốn cười nói, thập nhất điện hạ thiên tư thông minh, ngoan ngoan hiểu chuyện, mặc cho ai đều thích. Đơn Hiền Phi lại nhìn xem mấy cái hài tử, cười nói, này mấy cái ca nhi, tỷ nhi, mỗi người đều tuấn tiếu, thảo hỉ. Nàng phía sau cung nữ cho mấy cái hài tử một người một cái ngọc như ý, lại theo thứ tự cấp thái tử phi, thái tử lương đệ, thái tử lương viện thấy lễ, cho các nàng chào hỏi không cần dập đầu. Trần Á Phúc cùng Sở tiểu cô nương hành phúc lễ, tiểu ca hai chắp tay thi lễ. Các nàng cũng cười cảm tạ Trần A Phúc, lại khen hài tử vài câu, cho lễ gặp mặt. Tiếp theo lại chuyển hướng tiểu 11. Tiểu 11 thấy mẫu thân hướng chính mình khúc đầu gối vạn phúc, vành mắt đều đỏ, nhưng vẫn là cố nén. Đem muốn nảy lên nước mắt áp xuống đi. Tới hoàng cung không có mấy ngày, hắn đôi mắt nhìn đến, lỗ tai nghe được, nhiều nhất chính là lễ giáo, không thể vượt rào. Chính mình không thể cấp mẫu thân cùng muội muội để trêu chọc. Hắn ở mẫu thân cho hắn hành lễ thời điểm, hơi hơi cung kính một chút thân, nhẹ giọng hô, Sở, Sở thiếu phu nhân. Nghe được tiểu 11 xưng hô, lại nhìn đến hắn hết sức ẩn nhẫn, Trần Á Phúc nội tâm cũng không phải tư vị. Hắn tiến cung không mấy ngày, tựa hồ lập tức trưởng thành vài tuổi. Nguyên lai, hắn tuy rằng nghe lời, giả hoạt, nhưng không quá sẽ che giấu tâm sự, cũng sẽ không ẩn nhẫn. Hoàng cung thật là làm người nhanh chóng trưởng thành địa phương. Trần Á Phúc cười cười, ra vẻ thoải mái mà nói, nha, thập nhất điện hạ mặc vào này thân xiêm y càng uy vũ tuấn tiếu. Lời này không chỉ có Đơn Hiền Phi thích nghe, tiểu 11 cũng ngượng ngùng mà cười rộ lên. Thấy xong rồi lễ, Vũ ca nhi cùng Minh ca nhi đều xông lên đi ôm lấy tiểu 11 chân, hô, điện điện, điện điện, tưởng, tưởng, tưởng. Tiểu 11 nhìn hai mắt đứng không nhúc nhích Sở Hàm Yên, cúi đầu nắm tiểu ca hai cười nói, ta cũng tưởng các ngươi. Hắn ngồi xuống sau, còn một tay một cái đem tiểu ca hai kéo ở chính mình chân biên. Lúc này, hai cái không hài hòa thanh âm toát ra tới, một cái là, xú đại bảo, xú đại bảo, xú đại bảo là Sở Lệnh Trí thanh âm. Một cái là, đại bảo muốn đi tiểu, đại bảo muốn đi tiểu, đại bảo muốn đi tiểu. Thanh âm này tuy rằng có chút non nớt, vẫn là nghe đến ra giống tiểu 11 thanh âm. Nhìn đến một lớn một nhỏ hai chỉ anh vũ vùng vẫy cánh gọi bậy, mọi người đều cười ha hả, đặc biệt là lục công chúa, thích đến không được. Trần Á Phúc mấy người ngồi xuống, Đơn Hiền Phi vẫy tay đem Sở Hàm Yên chiêu qua đi, ôm nàng cùng Trần A Phúc tự lời nói. Thái tử Phi làm người đem Tiểu Ngọc Nhi ôm lại đây, nàng còn tiếp qua đi, ôm không được mà khen. Đơn Hiền Phi cùng thái tử mấy người phụ nhân đối Trần A Phúc mẫu tử mấy người phi thường lễ ngộ, làm Trần A Phúc tâm tình cũng thả lỏng lại. Nàng nói một ít 11 ở dân gian khi thú sự, đậu đến mấy người phụ nhân cười to không thôi, Đơn Hiền Phi tắc lại là cười lại là khóc. Nhìn đến như vậy Đơn Hiền Phi, Trần A Phúc hoàn toàn vì tiểu 11 yên tâm. Nhìn ra được tới, cái này mẫu thân thiện lương, lại phi thường ái đứa con trai này. Về sau, nếu chính mình cùng tiểu 11 xử lý thích đáng, hai người hẳn là có thể bảo trì tốt đẹp, quân thần, quan hệ. Tự một trận lời nói lúc sau, mọi người lại đứng dậy đi từ Ninh Cung cho Thái hậu nương nương thỉnh an. Thái hậu đã 71 tuổi, đầy đầu tóc bạc, nhìn thân thể còn ngạnh lãng. Bởi vì tiểu 11, cũng bởi vì Sở Tam phu nhân, nàng thực thích Trần A Phúc mẫu tử mấy người. Nàng thưởng bọn họ mẫu tử lễ gặp mặt, lại lôi kéo Trần A Phúc tay khen nàng lớn lên tuấn, làm điểm tâm ăn ngon, còn lưu bọn họ cùng Đơn Hiền Phi đám người ở Từ Ninh Cung ăn bữa cơm trưa. Ăn cơm thời điểm, Thái hậu cùng Đơn Hiền Phi nói, ngươi so ai ra nhỏ nhiều như vậy, còn xem như trung niên, làm sao như thế thanh tâm quả dục, tâm thái so ai ra còn muốn lão. Hiện tại tiểu 9 đã là thái tử, tiểu 11 cũng trở lại bên cạnh ngươi. Ngươi cũng nên đánh lên tinh thần đem nhật tử quá hảo, những cái đó chuyện xưa tích cũ đều đi qua, người muốn đi phía trước xem. Nghe xong Thái hậu ý có điều chỉ nói, Đơn Hiền Phi đỏ mặt, cũng đỏ vành mắt, đứng dậy hẳn là. Tiểu 11 thấy thế, chạy nhanh đứng dậy cho Thái hậu khom người nói, Hoàng tổ mẫu yên tâm, tiểu 11 sẽ ở mẫu phi trước mặt kính hiếu, làm mẫu phi mỗi ngày đều vui vui vẻ vẻ sinh hoạt. Thái hậu ha hả cười nói, thật là cái hảo hài tử, hiếu thuận, tính cách cũng hảo. Lại hướng Trần A Phúc cười nói, tiểu 11 tính tình giống hoa sương, thảo hỉ, miệng nhi ngọt, còn sẽ hống người. Nếu đứa nhỏ này không tiễn ra cung đi dưỡng, tính tình 8 phần sẽ giống tiểu 9, còn tuổi nhỏ liền cùng lão nhân dường như. Lại đem mọi người nói mừng rỡ, Trần A Phúc đám người trở lại trúc hiên, đã giờ mùi, mấy cái hài tử ở trong xe ngựa liền ngủ rồi. Đem mấy cái hài tử tống cổ về phòng ngủ, lại làm người lãnh truy phong một nhà đi bên hồ lưu chân. Này toàn ra ngốc tại hoàng cung mấy ngày buồn hỏng rồi, bởi vì chúng nó lớn lên hung hãn, tiểu 11 đối trong cung lại không quen thuộc, cho nên đều đem chúng nó nhốt ở tư nguyên trong cung không thả ra đi chơi. Trần A Phúc một người ngồi ở trên giường đất phát ngốc. Lần này hoàng cung hành trình vẫn là rất vui sướng, kia mấy người phụ nhân cũng cấp đủ chính mình mặt mũi. Nàng đương nhiên cực có tự mình hiểu lấy, cái này mặt mũi không ngừng là cho nuôi lớn tiểu 11 chính mình, càng chủ yếu cấp chính là Sở gia đối thái tử điện hạ trả giá cùng hy sinh. Nếu thái hậu nói thích ăn chính mình làm điểm tâm, về sau liền cách vài bữa làm chút, cho thái hậu đưa chút, lại cấp Đơn Hiền Phi cùng thái tử Phi đưa chút, như vậy tiểu 11 cũng có thể đủ lúc nào cũng ăn tới rồi. Giống như tiểu 11 ngày mai liền phải đi ngự thư phòng học tập. Tuy rằng hoàng gia hài tử không hảo ở chung, nhưng có cái quen thuộc tiểu Lý Hiên, tổng muốn hảo chút. Nghĩ đến tiểu Lý Hiên, lại nghĩ đến cặp kia nguyên bản trong suốt hiện tại lại có vài phần yêu thương đôi mắt, Trần A Phúc tâm lại đau đau. Hôm trước, cũng chính là 19 buổi tối, Thủy Vương Phi cùng Lý Hiên tới sở phủ chơi, Lý Hiên tựa hồ phi thường không thích đi hoàng cung đọc sách. Nghe Thủy Vương Phi ý ngoài lời, những cái đó hoàng tôn tương đối xa lánh Lý Hiên. Có hai cái hoàng tôn còn lén mắng Lý Hiên là ngốc tử, làm Lý Hiên phi thường khổ sở. Không cần tưởng, này khẳng định cùng Thủy Vương Thứ trưởng tử Lý Triều thoát không được can hệ. Lý Triều tuy rằng là con vợ lẽ, nhưng hắn vẫn luôn ở chú Đức Phi trước mặt lớn. Lên, từ nhỏ liền ở trong cung cùng những cái đó các hoàng tôn quậy với nhau. Có chú Đức làm cậy vào, khẳng định xa lánh cùng không phục cái này con vợ cả đệ đệ. Thủy Vương Phi hồng vành mắt nói, Hiên Nhi không nghĩ đi trong cung đi học, còn trang quá bệnh. Ta nghĩ, hắn không đi liền không đi thôi, liền nói hắn thân thể không tốt, ở trong vương phủ thỉnh cái tiên sinh dạy hắn. Nhưng nhà ta vương gia nói, liền mấy cái hài tử đều ứng phó không được, về sau làm sao dám đem toàn bộ vương phủ giao cho hắn. Nếu người khác còn đang nói hắn ngốc, kia hắn liền phải lấy ra hắn không ngốc bộ dáng cho người ta xem. Tuy rằng Thủy Vương gia nói được không tồi, nhưng làm một cái bất mãn 6 tuổi hài tử đi trải qua này đó không thoải mái, tổng làm người đau lòng. Vẫn là kiếp trước câu nói kia, muốn trưởng thành, tổng phải trải qua đau đớn. Làm hoàng gia hài tử, liền càng là như thế. Về sau có tiểu 11 trợ giúp, tiểu Lý Hiên nhật tử hẳn là hảo qua chút đi. Trừ bỏ tiểu 11, mặt khác hoàng tử đều thành niên. Hiện tại ở ngự thư phòng đọc sách, đều là chút hoàng tôn. Tiểu 11 bối phận cao, hơn nữa hắn là thái tử bảo đệ, những cái đó hoàng tôn ít nhất mặt ngoài không dám khi dễ hắn. Hơn nữa hắn thông minh giảo hoạt, chỉ cần không người khác âm u tính kế, hắn nhật tử so đơn thuần tiểu Lý Hiên hảo qua đến nhiều giờ thân mạt. Trần A Phúc lại lánh bọn nhỏ đi An Vinh đường. Lão hầu gia tưởng mỗi ngày nhìn đến tôn tử cùng chắt trai, liền đưa ra, hiện tại đại phòng đã trở lại, người một nhà mỗi ngày vẫn là muốn tụ tụ, liền định rồi mỗi ngày buổi tối đều đi An Vinh đường ăn cơm chiều. Tới rồi An Vinh đường, thế nhưng thấy Sở Hoa Lãnh nhi tử Hằng Ca nhi, khuê nữ Di tỷ nhi tới. Trần A Phúc là lần đầu tiên nhìn đến Di tỷ nhi, Sở Hoa cũng là lần đầu tiên nhìn đến Tiểu Ngọc nhi, đưa lễ gặp mặt. Trần A Phúc lại đem Di tỷ nhi bế lên tới, Sở Hoa lại đem Tiểu Ngọc nhi ôm qua đi. Di tỷ nhi đã nửa tuổi, lớn lên tuyết ngọc đáng yêu, còn nhấp miệng hướng Trần A Phúc cười. Trần A Phúc hôn nàng hai khẩu, đậu đến cô gái nhỏ cười lên tiếng. Trần A Phúc nói, ai ra, tỷ nhi thật xinh đẹp, giống tiểu cô nhiều chút. Sở Hoa cười nói, nếu tỷ nhi lớn lên giống nàng cha, kia nhưng sốt ruột, đều không hảo gả chồng. Nói được mọi người cười rộ lên. Sở Tam phu nhân cười nói, cũng không thể nói như vậy. Tả gia nhị cô nãi nãi lớn lên tựa như quốc công gia, còn không phải tìm cái hảo hậu sinh. Sở Hoa nhị cô tỷ lớn lên thiên hắc, ngũ quan cũng hơi hiện ngạnh lãng, nhưng tính cách hào sảng, thiện giao tế, còn gả vào An Nam hậu phủ, thập phần đến cha mẹ chồng cùng trượng phu yêu thương. Sở Hoa lại đùa với trong lòng ngực Tiểu Ngọc Nhi nói, nhà ngươi Tiểu Ngọc Nhi càng tuấn tiếu, trưởng thành chính là sẽ trở thành kinh thành đệ nhất mỹ nhân nột. Sở Tam phu nhân nhạc lên, như là nhân gia khen nàng khuê nữ, cười nói, kia nhưng không, Tiểu Ngọc Nhi cha cùng nương đều tuấn tiếu, ta còn mong chờ bọn họ tái sinh cái khuê nữ cho ta dưỡng. Mọi người nói giỡn một trận, Lý thị Lãnh nhị phòng nữ quyến tới. Sở Chân năm ngoái đế đã đính hôn, hậu sinh là cần tiến bá gia Lưu tứ công tử, ở ngũ thành binh mã tư làm việc. Lý thị đối với việc hôn nhân này cũng không tính vừa lòng, cảm thấy cần tiến bá phủ ở kinh thành môn đệ không hiện, Lưu tứ công tử lại không phải thế tử, chỉ là ngũ thành binh mã tư một cái bát phẩm tiểu quan, không xứng với Vĩnh An hậu phủ đích nữ. Nhưng Sở Tam phu nhân tương đối vừa lòng, cảm thấy hậu sinh thông minh có khả năng, gia thế cũng không có trở ngại, về sau nhật tử sẽ hảo quá. Hơn nữa, Lưu gia coi trọng Sở Chân, cũng là coi trọng nàng là kinh Sở Tam phu nhân dạy dỗ. Cảm thấy nàng cùng Sở Tam phu nhân cảm tình khẳng định hảo, về sau nhà mình hài tử có Tam phu nhân hai vợ chồng làm cậy vào, tiền đồ sẽ càng tốt. Nếu không phải bởi vì này, dựa vào Sở nhị lão gia không ra gì, cùng Lý thị ở kinh thành hư thanh danh, căn bản sẽ không coi trọng Sở Chân. Cho nên Sở Tam phu nhân cùng lão hầu gia cùng nhị lão gia thương lượng sau, trực tiếp định ra cửa này thân. Tức giận đến Lý thị khóc náo loạn mấy ngày, cũng không đem việc này giảo thất bại. Hiện giờ Sở Chân so phía trước thành thật biết lễ, nhưng vẫn là Sở Tam phu nhân rất sợ hãi. Nhìn đến như vậy Sở Chân, Trần A Phúc lại nghĩ đến Trần Vũ Tình. Trần Vũ Tình cha mẹ, bản nhân, so Sở Chân cha mẹ cùng bản nhân cường gấp trăm lần, lại bởi vì Triệu lão thái bà cùng Trần Vũ Huy, đến bây giờ cũng chưa tìm được vừa ý nhà chồng. Trần A Phúc đối Sở Hoa thấp giọng nói, đại tỷ, ta phía trước làm ơn chuyện của ngươi thế nào? Sở Hoa nhà chồng có một cái vừa độ tuổi đường huynh đệ còn không có đính hôn, chính là Tà Ngũ gia Tà Phong. Tà Phong tuy rằng sinh ở võ tướng nhà, lại là thích đọc sách, năm nay 18 tuổi, sớm 2 năm liền trúng tú tài, năm nay thu liền sẽ kết cục khảo cử nhân. Tà gia hiện tại còn không có phân gia, Tà Ngũ gia là Tà Tam lão gia đại nhi tử, Tà Tam lão gia là một cái tử nhị phẩm võ quan. Trừ bỏ Tà gia hộ quốc công phủ cái này thẻ bài, Trần Vũ Tình nếu gả Tà Phong cũng không tính trèo cao. Trần Thế Anh tuy rằng là cái chính tứ phẩm chi phủ, nhưng hắn là quan văn, quyền lực cùng địa vị không thể so từ nhị phẩm võ quan tiểu. Huống chi, hắn tiền đồ còn xa đại, mà tà phủ một khi phân ra, tam phòng liền chỉ là hộ quốc công phủ một cái bàng chi. Trần A. Phúc coi trọng tà gia, chủ yếu là tà gia gia phong chính. Nghe Sở Hoa ý tứ, tà ngũ gia cần cù, người cũng không cổ hủ. Nếu là nguyên lai, Trần A Phúc không dám tiếu tưởng. Nhưng hiện tại nhà mình giá thị trường hảo, Sở gia một hệ Trần Thế Anh cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Sở Hoa cùng Trần Vũ Tình tiếp xúc vài lần, lại nghe Trần A Phúc nói một ít tình huống, vẫn là thực thích cái kia cô nương. Nàng thấp giọng nói, ta trước hai ngày cùng tổ mẫu để ra để, tổ mẫu vẫn là tương đối thích. Nói Trần phu nhân hiền huệ biết lễ, phong bình thực hảo, nếu tùy Trần phu nhân, định là cái tốt. Chỉ là tam thúc phụ cùng tam thẩm nhi còn có chút do dự, nói Trần gia thanh danh không dễ nghe, Trần A Phúc rất là thất vọng, Trần gia thanh danh đã bị kia hai nữ nhân bại hết. Không bao lâu, lão hầu gia cùng Sở gia nam nhân đều tới, liền Sở hầu gia đều tới. Sở hầu gia thấy Sở Hoa tới, thật cao hứng, thấy khuê nữ đô miệng không muốn lý chính mình, liền hướng Hằng ca nhi vẫy tay nói, Hằng nhi, tới ông ngoại nơi này. Sở Hoa tuy rằng sau lại đã biết một ít nội tình, biết rất nhiều sự trách không được phụ thân, nhưng nghĩ đến mẫu thân chịu khổ, cũng không quá nguyện ý phản ứng hắn. Bất quá, vẫn là lén giao đãi Hằng ca nhi, muốn nhiều cùng ông ngoại thân cận. Hằng ca nhi cao hứng mà chạy tới, bỏ lên trên Sở hầu ra đầu gối đầu ngồi xuống. Vũ ca nhi cùng Minh ca nhi vừa thấy ra ra bị biểu ca bá chiếm, nhưng không cao hứng, đều lảo đảo mà điên chạy tới, hét lớn, ra, chúng ta ra. Sau đó, hai người dùng sức đem Hằng ca nhi đi xuống kéo. Hằng ca nhi không cao hứng, đôi tay bắt lấy ông ngoại xiêm y dùng chân đá hai cái tiểu biểu đệ. Tiểu ca hai không có hại, lại bắt đầu đánh biểu ca. Biên đánh còn biên kêu la, đánh ngươi, đoạt ra ra. Miệng một trương đại, lại là một chuỗi chỉ bạc chảy xuống tới. Rất nhiều năm không được ưa thích Sở hầu ra thấy chính mình như thế được hoan nghênh, cười đến trên. Cằm râu đều run lên lên, khuyên giá, đừng đánh, đừng đánh, hắn là các ngươi biểu ca. Trần A Phúc đứng dậy đem tiểu ca hai kéo trở về, rồi nói, biểu ca là khách nhân, không thể đánh nhau. Tiểu ca hai trong miệng còn không phục mà reo lên, đánh, đánh, đánh hắn. Lão hầu ra ha ha cười nói, hảo, hảo, đánh giặc thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh. Ăn cơm thời điểm, Lý Thị rốt cuộc tìm được cùng Trần A Phúc nói chuyện cơ hội. Lớn giọng cười nói, tuyên con dâu, ngươi đi. Trong cung thời điểm, trong nhà tới hai vị muốn gặp ngươi khách nhân, nói là tới đón Yên Nhi đi trong nhà ngoạn ngoạn. Sở tam phu nhân trầm mặt nói, kia người nhà, chúng ta phủ không chào đón, không xem như khách. Trần A Phúc minh bạch, muốn gặp chính mình, lại có thể tới đón Yên Nhi, chỉ có Yên Nhi nhà ngoại Mã gia. Nàng phía trước cũng nghĩ tới, nếu Mã gia người tới đón Yên Nhi nên làm sao? Nàng từ đáy lòng không muốn làm Yên Nhi cùng Mã gia người thân cận, không phải. Nàng ích kỷ muốn bá chiếm tiểu cô nương, mà là nàng cũng hận Mã gia người lương bạc tuyệt tình. Lúc trước như vậy hận tâm địa đem ngựa thị đương khí tử, lại từ Vinh Chiêu tra tấn Yên Nhi. Hiện tại xem nhị hoàng tử cùng Vinh Chiêu thất thế, lại tưởng cùng Yên Nhi lôi kéo làm quen, nào có như vậy tốt sự. Nàng nhìn xem vẻ mặt ngây thơ tiểu cô nương, thầm nghĩ, tiểu cô nương thân thế hay là nên cùng nàng nói rõ ràng hảo. Tiểu cô nương trưởng thành, lại thân ở kinh thành, tổng hội có chút lời nói truyền tiến nàng trong tai. Trần A Phúc thập phần đau lòng, tới kinh thành này mấy cái hài tử lại muốn gặp phải nhiều như vậy không khoái hoạt, lại không thể không đối mặt sự. Nhìn đến Lý Thị mở to nghiền ngẫm đôi mắt nhìn xem chính mình, lại thương tiếc mà nhìn xem Sở tiểu cô nương, Trần A Phúc một trận khí khẩn, nói, nga, kia ra tới, ta đã biết, chưa nói làm tiểu cô nương đi, cũng chưa nói làm tiểu cô nương không đi. Lý Thị có chút thất vọng, lại cúi đầu ăn khởi cơm tới. Sau khi ăn xong, Sở hầu ra mỗi cái tôn tử ôm một chút, hôn hôn, lại nhìn tiểu Ngọc Nhi vài lần, sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ, mới đối Trần A Phúc nói, nếu có người tới đón Yên Nhi, đừng cho Yên Nhi cùng nàng đi. Lại hử lạnh nói, kia người nhà, lúc trước mặc kệ Yên Nhi mẹ con chết sống, hiện tại lại tưởng hướng lên trên rán. ta hận nhất loại này đậu tường thảo, nói đến mặt sau, còn có vài phần tính tình. Mấy ngày này Sở Hầu gia thập phần buồn bực, hiện giờ cửu hoàng tử đã lên làm thái tử, nhị hoàng tử cùng vương gia chạy lúc sau làm trong triều thế cục càng thêm trong sáng. Tùy tiểu tam hoàng tử một đảng đã sốc không dậy nổi sóng to, tam hoàng tử cùng tôn quý phi cũng thành thật xuống dưới. Nhưng hoàng thượng cũng không có như lúc trước hứa hẹn như vậy, cửu hoàng tử một khi cầm quyền, khiến cho cùng nhị hoàng tử liên hợp thiết kế triều đình trọng thần Vinh Chiêu công chúa đi am tu hành, có lẽ chính mình muốn hoàn toàn thoát khỏi Vinh Chiêu, cũng chỉ có chờ đến thái tử đăng cơ về sau mới có thể thực hiện. Tuy rằng hiện tại còn thoát khỏi không được Vinh Chiêu, nhưng hắn cũng không cần giống nguyên lai như vậy vô tôn nghiêm mà thỏa hiệp. Đặc biệt là đối nhị hoàng tử một đảng Mã gia, hắn cùng Sở gia đều sẽ không khách khí. Sở Hầu gia dừng một chút, lại nói, Mã gia là nhà ngoại, không có khả năng không cho Yên Nhi thấy. Tới trong phủ trông thấy có thể, nhưng không thể làm cho bọn họ mang về Mã gia. Nghe xong Sở Hầu gia nói năng có khí phách nói, Trần A Phúc thập phần cao hứng. Có trưởng bối duy trì, nàng càng tốt cự tuyệt. Kỳ thật, nguyên lai nàng còn nghĩ, cho dù trưởng bối đồng ý Mã gia người tiếp tiểu cô nương về nhà, nàng cũng sẽ tìm các loại hiện từ không được tiểu cô nương trở về. Không chỉ có là sinh khí Mã gia phía trước đối tiểu cô nương mẹ con hai người không quan tâm, còn bởi vì Mã gia nhân phẩm cùng gia phong đều không thế nào hảo. Sở Hầu gia còn nói thêm, còn có Yên Nhi mẫu thân của hồi môn, ngày mai ta sẽ làm người kéo về trong phủ, ngươi tìm người trông giữ hảo. Mẹ kế trông giữ kế nữ của hồi môn giống như không tốt lắm, nhưng Hoàng ma ma là Sở Tam phu nhân phái tới, làm nàng tạm thời quản, chờ Sở lệnh tuyên trở về, lại làm hắn tìm cá nhân giúp đỡ cùng nhau quản. Trần A Phúc gật đầu hẳn là. Hồi Trúc Hiên trên đường, tiểu cô nương nhỏ giọng hỏi câu, mẫu thân, là ai muốn tiếp ta đi nhà hắn chơi a? Vì cái gì ra ra? Không được ta theo chân bọn họ đi đâu. Tinh quang hạ, tiểu cô nương miệng nhấp đến gắt gao, khuôn mặt nhỏ dị thường nghiêm túc. Có lẽ, nàng đã có điều suy đoán đi. Trần A Phúc dùng sức nhéo nhéo nàng tay nhỏ, nói, hồi Trúc Hiên sau, nương chậm rãi cùng ngươi giảng. Trở lại Trúc Hiên, Trần A Phúc đem tiểu Ngọc Nhi nãi xong, lại làm hai vị mụ mụ đem tiểu ca hai lánh đi sườn phòng cùng Truy Phong một nhà chơi, mới lôi kéo tiểu cô nương thượng đông sườn phòng trên giường đất. Đem nàng kéo vào trong lòng ngực, nói, Yên Nhi, mẫu thân không phải ngươi mẹ đẻ, việc này ngươi hẳn là biết đi. Tiểu cô nương hít hít cánh mũi, nước mắt cũng nảy lên hốc mắt, nghẹn ngào nói, nhưng ta vẫn luôn đem mẫu thân trở thành ta mẹ ruột. Trần A Phúc cúi đầu hôn hôn nàng khuôn mặt nhỏ, nói, ân, mẫu thân cũng vẫn luôn đem Yên Nhi trở thành chính mình thân khuê nữ. Chỉ là, ngươi có mẹ đẻ, là nàng cho ngươi sinh mệnh. Nàng tuy rằng qua đời, nhưng ngươi muốn vĩnh viễn nhớ kỹ nàng. Tiểu cô nương dùng khăn xoa xoa nước mắt, gật gật đầu. Trần A Phúc lại nói, ngươi mẹ đẻ người nhà còn ở. Tiểu cô nương có chút sợ, ngẩng đầu hỏi, kia bọn họ sẽ giống ca ca Nga? Không đúng, là thập nhất điện hạ. Mỗi lần đem ca ca kêu thành thập nhất điện hạ, nàng trong lòng đều không thoải mái. Nhưng nàng biết, cho dù lại không thoải mái cũng cần thiết muốn như vậy kêu. Nàng tiếp tục nói, bọn họ sẽ giống thập nhất điện hạ người nhà giống nhau, đem ta tiếp đi ra trưởng của bọn họ chủ sao? Trần A Phúc nói, đương nhiên sẽ không. Thập nhất điện hạ bị tiếp trở về, đó là bởi vì thập nhất điện hạ phụ thân, mẫu thân, huynh trưởng còn ở, bọn họ ra cũng là thập nhất điện hạ ra. Nhưng ngươi bất đồng, ngươi cha, mẫu thân, còn có đệ đệ muội muội đều ở cái này trong nhà. Cái này ra mới là ngươi chân chính ra. Tiểu cô nương như chút được gánh nặng mà nhẹ nhàng thở ra, hàm chứa nước mắt cười sáng lạn. Vậy là tốt rồi. Nhìn đến như vậy tiểu cô nương, Trần A Phúc tâm tình không khỏi nhẹ nhàng vài phần, cũng đi theo cười rộ lên. Nói, ngươi nhà ngoại hôm nay tới người, nói muốn nhận được đi Mã gia chủ hai ngày. Ngươi cũng nghe tới rồi, các trưởng bối không đồng ý. Nương cũng không hy vọng ngươi cùng bọn hắn lui tới quá thường xuyên. Trần A Phúc thực khó xử, nếu nói Mã gia không tốt, có châm ngòi kế nữ cùng nhà ngoại quan hệ hiểm nghi. Nhưng nếu không nói thấu, lại sợ tiểu cô nương bị Mã gia người hống đi vào. Nếu là Sở lệnh tuyên ở thì tốt rồi, rất nhiều lời nói từ thân cha giảng, tổng hảo quá nàng cái này mẹ kế giảng. Phía trước, nàng vẫn luôn đem tiểu cô nương trở thành chính mình thân khuê nữ, nhưng hiện tại Mã gia người xuất hiện, nàng cũng không thể không nhìn thẳng vào chính mình cùng tiểu cô nương là mẹ kế cùng kế nữ chi gian quan hệ. Bất quá, vì tiểu cô nương hảo, bọn họ chi gian quan hệ cần thiết muốn châm ngòi, nhưng muốn chú ý kỹ xảo. Lại nghe tiểu cô nương đô miệng nói, ta đã lớn như vậy rồi, chưa từng thấy quá bọn họ. Ta ở Định Châu Phủ như vậy nhiều năm, cùng tồn tại kinh thành cô cô, thúc thúc nhóm, còn có ở Thạch Châu Phủ biểu thúc biểu thẩm biểu tỷ nhóm, đều đi xem qua ta, nhưng bọn họ lại không đi xem ta. Ta cũng là hôm nay mới biết được, nguyên lai ta còn có như vậy một môn thân. Nghe ra ra ý tứ, bọn họ không phải thiệt tình thích ta, nói, tiểu cô nương trong mắt lại nảy lên một tầng hơi nước. Tiểu cô nương so với chính mình tưởng còn muốn thông minh, lại phân đến ra thị phi. Trần Á Phúc lại là thương tiếc lại là vui mừng, nói, thiệt tình thích Yên Nhi người nhiều như vậy, ta cũng không để bụng mấy người kia thích. Về sau, nếu bọn họ tới trong phủ xem ngươi, chúng ta cũng không hảo ra bên ngoài đuổi đi, rốt cuộc bọn họ là ngươi nhà ngoại người. Nhưng nếu là tiếp ngươi hồi Mã gia trụ, chúng ta đều sẽ không đồng ý. Tiểu cô nương gật đầu nói, ta đã biết, cũng sẽ không theo bọn họ đi. Ở lòng ta, Định Châu Phủ bà ngoại, ông ngoại, cứu cứu, bọn họ mới là ta nhà ngoại người, bọn họ đều rất tốt với ta. Trần Á Phúc cười, nói, những lời này đặt ở trong lòng liền hảo. Nếu nói ra, người khác sẽ không nói là tiểu cô nương chân tình thật cảm, rất có thể nói là nàng cái này mẹ kế giáo huấn. Tiểu cô nương đi Tây Suy Sụp viện nghỉ tạm sau, Trần Á Phúc đối Hoàng Ma Ma nói, nếu về sau Mã gia người tới, đừng cho tỷ nhi đơn độc theo chân bọn họ ở chung. Hoàng Ma Ma gật đầu hẳn là. Ngày hôm sau buổi sáng, Trần Á Phúc khiến cho người đem hậu viện Tây Xương phòng thu thập ra tới, về sau phóng ngựa thị của hồi môn. Chờ tiểu cô nương có chính mình sân, lại dọn qua đi. Hà buổi, hơn 10 xe đồ vật bị kéo vào trúc hiên. Người tới lại đem đơn tử trình lên. Trần Á Phúc nhìn nhìn, đồ vật không ít, các màu vật trang trí, vải dệt, trang sức, dược liệu, còn có 200 mẫu đất cùng một cái thôn trang, cùng với 1.000 lượng áp dương bạc. Cư nhiên liền trong đất mỗi năm sản xuất chiết thành bạc đều ở, ngần ấy năm tổng cộng 301 lượng bạc. Mấy thứ này tổng giá trị, hẳn là 5.000 nhiều lượng bạc. Mã thị sau khi chết, nàng của hồi môn là sở hậu gia chỉ định chuyên gia quản. Hoàng ma ma cùng Lý ma ma đi đối chiếu một phen, chướng vật tương xứng. Kia vinh chiêu phú quý vô biên, cho dù lại bất kham, cũng khinh thường với đối Mã thị của hồi môn động tay chân. Cho nên, Mã thị của hồi môn có thể hoàn hảo mà bảo tồn xuống dưới. Mã thị, nhà mẹ đẻ chỉ là Mã phủ một cái thân tộc, phụ huynh đều không thành châu báu. Có lớn như vậy một của hồi môn, nghĩ đến là Mã phủ giúp đỡ đặt mua hạ. Trần Á Phúc tạm thời làm Hoàng Ma Ma quản trướng, Kỳ Nhi quản nhà kho chìa khóa. Lại lãnh tiểu cô nương nhìn một phen, nói cho nàng mấy thứ này là nàng mẹ đẻ lưu lại, về sau sẽ cho nàng đương của hồi môn. Tiểu cô nương đối nhau mẫu không có bất luận cái gì ấn tượng, nhưng nhìn đến mấy thứ này, vẫn là chảy nước mắt. Mấy ngày sau, một cái hạ buổi, Trần Á Phúc ăn mặc một kiện nửa mới cũ miên áo ngoài ngồi ở trên giường đất, nàng ở giáo tiểu ca hai đắp xếp gỗ, sở tiểu cô nương ở một bên cùng Lý ma ma học thắt dây đeo. Có lẽ khi còn nhỏ phát dục bị ảnh hưởng, tiểu cô nương ngón tay khớp xương luôn là không tính thực linh hoạt, Trần Á Phúc liền làm nàng nhiều thắt dây đeo luyện tập chỉ khớp xương. Hiện tại thời tiết đã có chút ấm áp, trong phòng chỉ đốt một chậu than, liền giường đất cũng chưa thiêu. Trên giường đất phô thật dày đệm giường, ngồi ở mặt trên một chút đều không cảm thấy lánh. Trần Á Phúc cùng tiểu cô nương thỉnh thoảng bị tiểu ca hai đầu đến khanh khách cười không ngừng. Lúc này, ngoại viện bà tử trình lên tới một cái trấn nam hậu phủ thiệp, nói hậu phủ đương gia phu nhân Mã đại phu nhân ngày mai buổi sáng sẽ đến vấn an sở gia đại tỷ nhi, cùng đi còn có sở gia đại tỷ nhi đại cứu ngựa mẹ tam nãi nãi, cùng với biểu tỷ Mã tứ cô nương. Trấn nam hậu phủ, chính là Mã Thục Phi nhà mẹ đẻ. Trần Á Phúc nhíu nhíu mi, bọn họ vẫn là tới. Nàng đối tiểu cô nương nói, Mã gia ngày mai buổi sáng muốn tới người xem ngươi, ngươi liền không cần đi đi học. Hậu phủ thỉnh một vị chuyên môn giáo sở tiểu cô nương lão tiên sinh. Tiểu cô nương gật gật đầu, lại tiếp tục thắt dây đeo. Ngày hôm sau, Trần Á Phúc đem tiểu cô nương trang điểm một phen, ăn mặc qua cơn mưa trời lại sáng sắc sa tanh tiểu áo cùng váy dài, thạch lựu hồng dệt nổi gấm vóc ra phong mao áo. Cộc tay, tay áo biên cùng váy biên thêu triển chi hoa mai, bao bao trên đầu cắm hai căn thỏ ngọc châm. Cứ việc không có thượng trang, nhưng tiểu cô nương vẫn là xinh đẹp đến không giống lời nói. Đại khái giờ tị, Ma phu nhân một hàng ba người bị lánh tới Trúc Hiên. Trần Á Phúc nắm tiểu cô nương ở thượng phòng cửa chờ. Mã đại phu nhân 40 tả hữu, trang dung tinh xảo, béo gầy thích hợp, coi như mỹ diễm trung niên phụ nhân. Nàng phía sau đi theo một cái năm gần 30 nữ nhân, cùng với một cái 12, 3 tuổi cô nương. Mã đại phu nhân là Mã Thục Phi chất nhi tức phụ, vinh chiêu biểu tẩu, cũng coi như Trần Á Phúc trưởng bối. Trần Á Phúc khúc đầu gối cười nói, Mã đại phu nhân. Mã đại phu nhân trước nhìn Sở Hàm Yên, liền lôi kéo Trần Á Phúc tay cười nói, Sở thiếu phu nhân, cảm ơn ngươi, đem Yên Nhi chiếu cố đến như thế chi hảo. Trần Á Phúc cười nói, Yên Nhi là ta nữ nhi, chúng ta mẹ con tình thâm, ta đương nhiên phải đối nàng hảo. Mã đại phu nhân nghẹn một chút, lại đầy mặt tươi cười nói, là nột, có ngươi như vậy mẫu thân, Yên Nhi hảo phúc khí. Nàng lời nói còn chưa nói xong, Mã Tam nãi nãi liền lôi kéo Sở Hàm Yên lưu nổi lên nước mắt, nói, tỷ nhi, ngươi đã lớn như vậy rồi, thật sự là quá tốt, tiểu cô trên trời có linh thiêng cũng có thể an giấc ngàn thu. Mã tứ cô nương cũng lôi kéo Sở Hàm Yên nói, biểu muội lớn lên giống cô, cực kỳ tuấn tiếu đâu. Nói xong, cũng mặt nổi lên nước mắt. Sở Hàm Yên sợ tới mức sau này rụt, đem Trần Á Phúc tay kéo đến càng khẩn. Trần Á Phúc lông mày nhíu lại, Ma phu nhân cũng nhíu mày, thầm nghĩ, này toàn ra còn đều là bùn nhão không chết được lên tường mặt hàng, ở nhà liền dặn dò các nàng mấy lần, muốn từ từ mưu tính, chậm rãi đem tiểu cô nương tâm hống lại đây, lại cùng Sở ra đem quan hệ làm tốt, trách không được kia Mã thị gả cho Sở Lệnh Tuyên một chút dùng đều không có, hầu phủ tặng của hồi môn như vậy nhiều của hồi môn, vốn là hy vọng nàng có thể cho Vinh Chiêu công chúa đương cái trợ lực. Kết quả một chút vội không giúp đỡ, chính mình còn nhỏ tuổi nhỏ liền bệnh đã chết. Đáng tiếc kia mấy ngàn lượng bạc, tiếng vang cũng chưa nghe được liền toàn không có. Nàng cưỡng chế lực tức giận nói, các ngươi tuy là tỷ nhi đích ruột thịt mợ cùng biểu tỷ, nhưng lần đầu tiên gặp nhau, cũng không cần đem tỷ nhi dọa. Mã Tam nãi nãi chạy nhanh cười mỉa nói, ai ra, trách ta, ta là thấy cháu ngoại gái nhi rất cao hứng, cũng liền cố đến như vậy nhiều. Lại nói, tỷ nhi, ngươi ông ngoại, bà ngoại, còn có cứu, đều tưởng ngươi nghĩ đến khẩn. Mấy người vào thính phòng, ngồi xuống thượng trà. Sở tiểu cô nương đi cấp Mã đại phu nhân cùng Mã Tam nãi nãi dập đầu thấy lễ. Mã đại phu nhân từ trên cổ tay lau xuống một đôi phỉ thúy vòng tay cấp tiểu cô nương đương lễ gặp mặt. Mã Tam nãi nãi từ đầu thượng gỡ xuống một cây vàng dòng nạm một viên ngọc lục bảo số viên hồng bảo thạch khổng tước trường châm cấp tiểu cô nương đương lễ gặp mặt. Trần Á Phúc suy đoán, kia cắn khổng tước kim châm khẳng định là Mã phủ đưa cho Mã Tam nãi nãi, làm nàng cấp tiểu cô nương đương lễ gặp mặt. Mã Tam nãi nãi gỡ xuống thời điểm, tay đều có chút phát run, Mã tứ cô nương đôi mắt cũng thập phần không tha. Cũng là, Mã Tam nãi nãi toàn thân trên dưới sở hữu vật phẩm trang sức thêm lên, cũng không có kia cắn cây châm đáng giá. Trần Á Phúc lại cười từ đầu thượng gỡ xuống một cây kim tước châm cấp Mã tứ cô nương làm lễ gặp mặt, phương làm nàng có chút vui mừng. Trần Á Phúc ám đạo, như vậy thượng không được mặt bàn lại kiến thức hạn hẹp nhà ngoại, càng không thể làm tiểu cô nương theo chân bọn họ tiếp xúc nhiều. Vài người quay chung quanh tiểu cô nương nói lên lời nói tới. Mã đại phu nhân cùng Mã Tam nãi nãi nói chính mình cùng người nhà như thế nào tưởng tiểu cô nương, như thế nào ngóng trông nàng mau chút hồi kinh. Trần Á Phúc cũng không khách khí, nói chính mình nhìn đến tiểu cô nương ánh mắt đầu tiên nàng như thế gầy yếu đến đáng thương, như thế nào nhát gan nội hướng, chính mình như thế nào vắt hết óc cho nàng làm thức ăn, như thế nào làm nàng tính cách trở nên hướng ngoại lên. Trần Á Phúc không thể nói tiểu cô nương ngu dại, vậy chỉ phải nói nàng gầy yếu đi. Mã đại phu nhân nghe được mặt lúc đỏ lúc trắng, ám não không thôi. Nếu là trước đây, nàng khẳng định sẽ không đối Trần Thị khách khí. Này Trần Thị bất quá là một cái tứ phẩm tiểu quan nữ nhi, chính mình nam nhân không chỉ có là hậu gia, vẫn là quốc cứu gia. Nhưng hiện tại không được, Thục Phi nương nương cùng Vinh Chiêu công chúa ốc còn không mang nổi mình ốc, hầu ra lại cùng sai rồi người, bị đính thượng nhị hoàng tử một đảng, không chịu hoàng thượng đãi thấy, càng không chịu thái tử đãi thấy. Hầu ra chính là muốn cho nàng thông qua Sở Hàm Yên này tuyến, cùng sở phủ đem quan hệ một lần nữa đi lên. Mã đại phu nhân dùng khăn xoa đôi mắt, nói, không dối gạt sở thiếu phu nhân, đều là kia khởi tử ác nô đáng giận, lừa bịp công chúa điện hạ, chúng ta cũng là sau lại mới nghe nói những việc này. Ai ra, ta nghe nói sau, còn đau lòng đã lâu. Mã tam nãi nãi đề nghị nói, chúng ta đại nhân nói chuyện bọn nhỏ không có hứng thú, yên tỷ nhi mang theo ngươi biểu tỷ đi ra ngoài hít thở không khí nhi. Sở tiểu cô nương nhìn xem Trần A Phúc, Trần A Phúc hướng nàng gật gật đầu, nàng liền đứng dậy mang theo Mã tứ cô nương đi ra ngoài. Hoàng ma ma cùng Diệu Nhi tắc một bước không rời mà đi theo tiểu cô nương hầu hạ. Mã ra mấy người lần đầu tiên tới cửa, Trần A Phúc vẫn là để lại một đốn cơm trưa. Sau khi ăn xong, Mã tam nãi nãi đưa ra làm Sở Hàm Yên về nhà ở vài ngày, nói tiểu cô nương bà ngoại bởi vì tưởng tiểu cô nương nghĩ đến phạm vào bệnh. Trần A Phúc cười nói, Yên Nhi khi còn nhỏ bị ác nhân sợ hãi, lá gan đặc biệt tiểu, trừ bỏ đi theo ta, chưa bao giờ sẽ đơn độc ra phủ. Đừng nói trụ, liền chơi đều không được. Cho nên a, từ nhỏ đến lớn, trong nhà trưởng bối liền không được ta phóng nàng đơn độc đi ra ngoài. Mã đại phu nhân bài trừ ý cười nói, đó là tỷ nhi nhà ngoại, lại không phải nhà người khác, còn sẽ hại nàng không thành. Trần A Phúc khó xử nói, nếu không, ta khiển người đi ngoại viện hỏi một chút lão hầu gia, chỉ có hắn lão nhân gia đồng ý, ta mới dám thả người. Mã đại phu nhân mấy người vô pháp, chỉ phải đám người đi ngoại viện xin chỉ thị.